Mà mặc xong sau, đi đến trước gương xem xét, ta đều có chút trợn tròn mắt. Một kiện nhìn qua giống như là thuần cô tông tính chất áo sơ mi trắng, nhưng là tất cả cúc áo lại đều giống như dùng màu đen thủy tinh cắt gọt mà thành, lại dùng bạch ngân viền rìa chế tác mà thành. Một đầu đen tuyển quần thường, một đầu trang nhã màu nâu da trâu mang, lại thêm một đôi nhìn qua cũng cảm giác phi thường mềm mại ngẽ con da chế tác hưu nhà dày. Lại đẹp trai lại có hình còn mang theo điểm không bị trói buộc phong cách trong gương người, nhìn qua giống như căn bản cũng không phải là ta. Vừa nhìn thấy ta ăn mặc chỉnh tề lại xuất hiện, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân liền lập tức biến thành bộ dáng này. Ha ha, thế nào, không nghĩ tới ta vẫn là rất đẹp trai a. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, câu châm luôn này nói đến quả nhiên không sai. Khả Hân tỷ, ngươi nhìn Khương Diễn dạng này, mặc y phục như thế, thế mà đều lại biến thành cái dạng này a. Nhưng là sững sờ nhìn ta một lúc sau, Diệp Tĩnh lại cùng Triệu Khả Hân nói một câu nói như vậy. Cái gì gọi là đầu rơi máu chảy dạng này? Có ý tứ gì? Thật là, y phục này chẳng lẽ có cái gì không giống sao? Không phải liền là mới điểm a? Ta buồn bực nói, không phải liền là mới điểm. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, cười cười, sau đó quay đầu hỏi, ngươi biết ngươi cái này một thân muốn bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền? Cũng không phải đặc biệt quý a, cũng liền hơn 10 vạn. Diệp Tĩnh nhìn ta cười cười, hơn 10 vạn. Diệp Tĩnh lời nói để trong mắt của ta tử đều kém chút rất xuống. MB, y phục này là dùng bạch kim làm sao? Ta kêu lên. Dĩ nhiên không phải, bất quá ngươi cái này một thân bảng hiệu đều là vệ dạ ạ sở. Vợ dạ xạ sở. Thứ gì, rất có danh tiếng. Ta chỉ biết là AKE, tại bài bổ kẹ bên trong so giả ca lớn một chút. Ta cũng mặc kệ Diệp Tĩnh nói là thứ đồ gì, quay đầu liền muốn hướng phía mình lầu các đi đến. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn lên đường. Diệp Tĩnh rất là kỳ quái gọi lại ta. Ta đi đổi về lớp của ta đi đường. Ta nơi nào có tiền mặc mắt như vậy quần áo, nếu như bị ta làm phá, ta chỗ nào đổi thường nổi. Chiều ta lấy Diệp Tĩnh kêu lên. Yên tâm đi, coi như làm hư cũng không cần tiền của ngươi. Diệp Tĩnh hướng ta nghịch ngợm cười cười. Trộm được. Vẫn là giành được. Ta lập tức tới hào hứng. Cái gì a, thật là. Diệp Tĩnh vểnh lên miệng chừng ta một chút, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta bên ngoài là công ty gì, chúng ta đặc sự tam sử cầm chính là nhãn hiệu gì rồi sao? Nhãn hiệu gì? Huyền Đình Văn Kiện Truyền Hình Điện Ảnh Giải Trí Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, ta xem minh bạch. Những y phục này đều lúc trước công ty quay phim thời điểm mua, chúng ta chỉ là lấy ra mặc một chút mà thôi, coi như mặc hỏng, lưu sử trưởng cũng sẽ lấy chấp hành nhiệm vụ bình thường hao tổn mà xử lý. Quả nhiên, Diệp Tĩnh lời nói ra, cùng ta suy đoán giống nhau như lúc. Cứ như vậy, ta một thân cái gì à cờ e, Diệp Tĩnh một đầu tự sắc váy dài, xoái ca cùng thê, giả mạo lao ông cùng lao bà, cứ như vậy ra lò. Bất quá Diệp Tĩnh giống như nhìn ra ta đang suy nghĩ gì giống như, cái gì cũng không nói, chỉ là cười đắc ý, sau đó lôi kéo ta đi xuống lầu. Đại huynh đệ, Diệp Tĩnh, các ngươi hôm nay mặc rất xinh đẹp à? Có muốn ăn hay không ta đậu hũ à? Xuống lầu đi ra khỏi cửa thời điểm, đã trở về như hoa bác gái vẫn như cũ hỏi như vậy ta. Nhưng là ta nhưng không có giống như quá khứ lắc đầu, An Thái phân đạm có can đảm không muốn không muốn, bởi vì vừa đi ra khỏi cửa, ta liền ngây ngẩn cả người. Cổng ngừng lại một cỗ màu đỏ xe thể thao. Benz SLK. Lão hồ ly Benz SLK. Nếu như ta có 500 vạn, ta nhất định sẽ mua chiếc màu đỏ tệ đồng Benz SLK, sau đó dùng tiền đi nghệ thuật trường học tìm một cái đẹp đến mức nổi lên đẹp nữ người mẫu ngồi tại bên cạnh ta, sau đó mặc một thân Armani đi tham gia đồng học lại. Ta xem một chút màu đỏ Benz SLK, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh ta Diệp Tĩnh, còn muốn lên hơn một tháng trước đó, ta tiếp vào Trương Đại Đầu điện thoại, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ thời điểm, ta thật cảm giác ba nhân sinh thật giống một cái khôi hài phiến đồng dạng. Chương 89, xoay tròn nhà hàng đồng học lại. Thân ái, còn đứng ngay đó làm gì nha, lên xe a. Tại ta còn đang sững sờ thời điểm, Diệp Tĩnh lên xe, đối ta nũng nịu nói một câu như vậy. Ta dựa vào, buồn nôn như vậy làm gì? Ta lên một thân nổi da gà. Không phải muốn làm bộ lão bà cùng lão công nha. Diệp Tĩnh đắc ý cười cười. Đến Tân Cẩm Giang rồi nói sau. Ta buồn bực lên xe. Thật là, ta hoài nghi Diệp Tĩnh có phải hay không hàn phiến đã thấy nhiều, ngay cả giả thành lão bà đến, đều cùng hàn trong phim những cái kia nũng nịu nữ nhân không sai biệt lắm, nàng bộ dạng này tới giả lão bà của ta, cũng quá giả điểm đi. Nhưng là mới đến Tân Cẩm Giang dưới lầu, ta liền biết mình sai. Đoán chừng mỗi nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, nhất là giống Diệp Tĩnh như thế xinh đẹp nữ hài tử, mới đến Tân Cẩm Giang dưới lầu, Diệp Tĩnh liền trở nên không đồng dạng. Vừa đi ra khỏi cửa xe, Diệp Tĩnh liền nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của ta, lập tức trở nên một bộ ôn nhu nhu thuận ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Hiện tại lại thế nào năm, Diệp Tĩnh cũng giống như một cái chính cống danh viện thuộc nữ. Mà ta đây, không có tấm gương, ta không biết Diệp Tĩnh kéo cánh tay của ta, dán chặt lấy đứng ở bên cạnh ta thời điểm, ta là cái dạng gì. Nhưng là ta cùng Diệp Tĩnh mới đi xuống xe, hai cái phục vụ viên liền lập tức chạy tới. "Tiên sinh, ngài tốt, ta đến vì ngài bãi đậu xe." Một cái phục vụ viên lập tức nhận lấy Diệp Tĩnh chìa khóa xe, mà đổi thành bên ngoài một cái phục vụ viên thì lập tức hỏi ta, "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể vì ngài ra sức?" Hai cái phục vụ viên thái độ đều là phi thường cung kính, ha ha. Ta cảm giác lập tức liền biến thành hai cái đại nhân vật. Ta trước nhìn một chút cờ di đặc công bề ngoài thời gian, sau đó lại nhìn một chút khách sạn đại đường đặc công biểu. Đúng thế, bởi vì vài ngày sau liền lại phải làm nhiệm vụ, cho nên hai ngày trước trở về địa điểm xuất phát sau khi trở về về sau, lão hồ ly cũng không có hỏi ta muốn về cái này đặc công biểu. Ta vẫn mang theo, nói thật cái này đặc công biểu chống nước phòng cháy, kiểu dáng lại tốt, mang theo nhìn qua so với cái kia hàng hiệu đồng hồ đều muốn khí phái nhiều. Đặc công bề ngoài thời gian là 8 điểm 15 phân. Thật giống như ta rời giường là chậm điểm đến muộn 15 phút, cho nên không nhìn thấy Trương đại đầu mấy người bọn hắn cái bóng, khách sạn trong đại đường cũng không có cái gì nhận biết đồng học tại. Ta là tới tham gia một cái đồng học lại. Vừa định cùng phục vụ viên nói như vậy thời điểm, đinh linh linh. Điện thoại di động của ta lại vang lên. Ta xem xét, đúng lúc là Trương đại đầu đánh tới. Khương Diễn, ngươi ở đâu đâu? Còn kém ngươi một người. Dưới lầu. Thế mà cũng chỉ thiếu kém ta một cái. Lần này người tới như thế đủ. Bất quá nghĩ đến Trương đại đầu đánh nhiều như vậy điện thoại thúc ta, giống như cũng liền không kỳ quái. Chúng ta tại lầu 18, xoay tròn nhà hàng. Lầu 18, xoay tròn nhà hàng. Ta cúp điện thoại, đối phục vụ viên nói ra. Được rồi, tiên sinh, ngài mời tới bên này. Phục vụ viên lập tức ở phía trước dẫn đường, giúp chúng ta mở thang máy. Tân Cẩm Giang lầu 18 xoay tròn nhà hàng là đầy nổi danh, tự phục vụ thức cơm tây cùng cơm trưa đều có điểm đặc sắc, ngồi tại trong suốt cửa sổ chạm sàn bên cạnh, toàn bộ 360 độ chậm rãi xoay tròn nhà hàng, có thể để cho người thấy hơn phân nửa thành thị phong quang. Lần này Trương đại đầu bọn hắn hẳn là đem toàn bộ nhà hàng ôm xuống đi. Ong ong ong, ong ong ong, vừa đi vào xoay tròn nhà hàng, liền là top 5 top 3 tại một trình rối bởi cảnh tượng. Đầu củ tỏi lớn, Phi Ngựa Vương mặc dù trong nội tâm là không muốn tới tham gia Trương đại đầu hiệu triệu cái này đồng học lại, nhưng nhìn đến mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, ta vẫn là không nhịn được kêu lên. Đầu củ tỏi lớn cùng Phi Ngựa Vương nguyên danh phân biệt gọi Hoàng Văn Thông cùng Lý Hiểu Lượng. Hai người tại trong đại học đều là cùng ta ở cùng một chỗ phòng ngủ, cùng ta rất phải tốt anh em. Trên thực tế ta sở dĩ quyết định tới tham gia cái này đồng học lại, cũng không riêng gì bởi vì Diệp Tĩnh giả trang lão bà của ta, đừng để Trương đại đầu phiền muộn một cái, chỉ sợ nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là muốn gặp những này tại địa phương khác làm việc, bình thường khó gặp ca môn. Bạch. Thanh âm của ta còn không có biến mất, nguyên bản tiêu loạn, thanh âm liễu diễu đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả tại xoay tròn trong nhà ăn người, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta cùng Diệp Tĩnh. Ngươi là quỷ xui xẻo. Sừng sốt 10 thu giây về sau, cách ta cách gần nhất đầu củ tỏi lớn rất là hoài nghi hỏi ta. Không phải đâu, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra đi. Ta cười hướng đầu củ tỏi lớn đi tới, đương nhiên Diệp Tĩnh cũng một mực đi theo bên cạnh ta. Ta dựa vào, không phải đâu, thật là quỷ xui xẻo a. Thật là a, ta dựa vào. Đầu củ tỏi lớn lập tức phản ứng lại, mà Phi Ngựa Vương chờ cùng ta trong đại học phải tốt mấy tên cũng lập tức xuống tới. Khương Diễn, Nguyên Mã Nguyên Bản ở một bên cùng một đám người không biết đang nói chuyện này cái gì, Trương đại đầu cùng còn lại bạn học cũ nhóm đều lập tức ngây ngẩn cả người. Một hồi thật lâu về sau, Trương đại đầu cùng mấy cái trước kia một mực sen lẫn trong tương đối tốt người mới hồi phục tinh thần lại, biểu lộ phức tạp hướng ta đi tới. Ta vừa cùng đầu củ tỏi lớn, Phi Ngựa Vương chờ ca nhóm chào hỏi, một vừa quan sát hướng ta đi tới Trương đại đầu. So với năm ngoài đến, Trương đại đầu giống như béo không ít. Vòng eo giống như đã cùng mập mạp vòng eo không sai biệt lắm. Tóc bóng loáng, trên mặt cũng là mặt đỏ lên, màu xanh nhạt tháo thun, thẳng quần tây, nhìn qua, Trương đại đầu hai năm này giống như lẫn vào rất không tệ bộ dáng. Khương Diễn, tiểu tử, thật là ngươi a. Tại ta nhìn trộm đánh giá Trương đại đầu thời điểm, Trương đại đầu lại chạy tới trước mặt của ta. Lúc này Trương đại đầu trên mặt đã treo hắn bộ kia chiêu bài giống như nhiệt tình nụ cười. Khương Diễn, ngươi bây giờ giống như lẫn vào rất không tệ a, ta đều nhanh không nhận ra ngươi a. Ngươi cũng là a. Ta cùng Trương đại đầu cười ha hả. Làm sao hai tháng trước ta còn nghe nói A Xuân nói ngươi tại làm Trương đại đầu vẫn như cũ cười, lời nói phân nửa sau liền ngừng lại. Làm chọc lưu manh đúng không? Nhưng là ta lại biết Trương đại đầu muốn hỏi cái gì, cười cười. Mình trả lời, Trương đại đầu nói A Xuân, đại danh gọi là Triệu Ngạn Xuân, cũng là ta trong đại học một cái đồng học, cùng Trương đại đầu quan hệ rất không tệ, từ lớn học sau khi đi ra cũng hôn đến xong việc nghiệp đơn vị, hôn rất không tệ. Hiện tại hắn hiện tại Trương đại đầu sau lưng cách đó không xa cái kia một bộ đống người bên trong, dùng một bộ không thể tin mắt chỉ nhìn điện. Ta tại làm tiểu lưu manh thời điểm, cùng hắn tại một cái quầy rượu bên trong đụng gặp một lần, không nghĩ tới hắn đem ta làm lưu manh sự tình, còn nói cho Trương đại đầu. Ha ha. A Xuân, ngươi nhất định là nhận lầm người đi. Trương đại đầu hơi sững sờ về sau, quay đầu hướng còn tại thất thần Triệu Ngạn Xuân hô. Không có, hắn không có nhận lầm người. Nhưng là Triệu Ngạn Xuân còn không có trả lời, ta liền cười nói một câu như vậy. Khương Diễn, ngươi là tại chúng ta nói đùa sao? Trương đại đầu sửng sốt một chút, tiếu dung giống như chiến thắng một cái dáng vẻ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Mỗi thời mỗi khác nha. Ta cố ý cười cười, vỗ vỗ Trương đại đầu bả vai, làm một đoạn thời gian lưu manh, lại không có nghĩa là muốn một mực làm lưu manh đúng hay không? Cái kia ngược lại là. Trương đại đầu phản ứng rất nhanh, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Nhưng nhìn đến một mực ở bên cạnh ta, ý như là chim non nép vào người, mà diễm quang tứ xạ Diệp Tĩnh thời điểm, Trương đại đầu trên mặt biểu lộ liền lại phức tạp. Vị này là? Trương đại đầu nhìn xem Diệp Tĩnh hỏi ta. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Tĩnh. Hắn là ta lão ông. Ta vẫn chưa trả lời, vẫn luôn không lên tiếng Diệp Tĩnh, cũng đã thay ta trả lời Trương đại đầu. Lão bà, so đại đa số minh tinh điện ảnh đều phải đẹp một cái nữ hài tử, lại là địa ngục quỷ xui xẻo lão công. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều đọc lại. Bất quá chúng ta mới nhận chứng, còn không có chính thức kết hôn, bất quá chúng ta nếu là chính thức xử lý rượu, khẳng định gặp mời mọi người đến uống rượu mừng. Thế nhưng là Diệp Tĩnh nhưng thật giống như còn ngại chính mình nói câu nói kia không rất khiếp sợ, còn nói một câu nói như vậy. Thiên tài. Diệp Tinh tuyệt đối là cái biểu diễn thiên tài. Không biết đặc công trong khi huấn luyện có phải hay không cũng có biểu diễn cái này một hạng huấn luyện đâu. Diệp Tinh nói những lời này thời điểm, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hàm tình mạch mạch nhìn ta, quả thực là rất thật tới cực điểm. Trương Đại Đầu Tiếu Dung lại bắt đầu căng gần. Thật sự là sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn a, Khương Diễn, ngươi hiện hữu ở nơi nào phát tài a? Ta nhìn Trương Đại Đầu Tiếu Dung, cùng Diệp Tinh liếc mắt nhìn nhau, chính ở trong lòng mừng thầm thời điểm, lỗ tai lại chuyển tới một tiếng nũng nịu thanh âm. Lục Tiểu Mạn. Ta quay đầu, mới phát hiện mỉm cười hướng ta đi tới, lại là năm đó lớp chúng ta Ngọc Hoa, cũng là chúng ta hệ hệ Hoa Lục Tiểu Mạn. Kỳ thật Lục Tiểu Mạn cũng không phải là đại danh của nàng, đại danh của nàng gọi Lục Đình. Nhưng vì cái gì mọi người về sau đều gọi nàng gọi Lục Tiểu Mạn a? Biết Lục Tiểu Mạn là ai a? Dân quốc thời kỳ, thành Bắc Kinh nổi danh tài nữ đóa hoa giao tiếp. Lục Đình kỳ thật cũng coi là tài mạo song toàn, ca uống rất không tệ, còn đạn đến một tay hảo cầm, đến một lần 6 năm cao gầy dáng người, lại thêm có điểm giống Lý Văn khuôn mặt, cũng đích thật là trường học của chúng ta khi đó số một số 2 mỹ nữ. Thế nhưng là nàng tại đối phó trên quan hệ nam nữ giống như có chút, nói thế nào đi, dù sao mới trời đại nhị, liền thường xuyên có người lái xe tiếp nàng đi ra. Cho nên về sau, tất cả mọi người bảo nàng Lục Tiểu Mạn. Nàng lớn trong đại học giống như cho tới bây giờ không nói với ta lời nói, lần trước đồng học lại, nàng cũng là đều không có nhìn tới ta một chút, hiện tại làm sao ngược lại chủ động đi lên chào hỏi rồi. Ta kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Tiểu Mạn. Sấy lấy đại ba lãng quyển tóc dài, trắng non da thịt, còn có thật sâu sâu món lời nhỏ nhũ câu. Kỳ thật không phải ta nhìn lén, thật sự là bởi vì Lục Tiểu Mạn hôm nay mặc một kiện ngực mở rất thấp màu trắng váy liền áo, cho nên lập tức liền thấy nơi đó. Ân, nói tóm lại, Lục Tiểu Mạn giống như cũng biến thành so tại trong đại học càng thêm đẹp, cũng coi là diễm quang tứ xạ đi. Phát tài. Chỗ nào, tùy tiện lưu manh sinh hoạt mà thôi. Ta có chút kỳ quái Lục Tiểu Mạn vì cái gì như thế chủ động đến chào hỏi, cho nên thuận miệng đáp một câu. Ngươi tốt, ta gọi Lục Đình, Khương Diễn bạn học cùng lớp. Ta gọi Diệp Tĩnh. Nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn đầu tiên là rất lễ phép cùng Diệp Tĩnh lên tiếng chào, sau đó lại hướng ta nở rộ một cái nụ cười mê người, tùy tiện lưu manh. Khương Diễn, ngươi quá khiêm nhường đi. Nếu như ta không nhìn lầm, chỉ riêng là thân người bên trên cái này một thân không xuất bản nữa vợ xa sở, cũng không dưới 10 vạn đi. Vợ xa sở. Cái kia ta nhìn không hiểu cái gì so giả ca lớn một chút à cờ e, nguyên lai liền là so ạ mạn nhỉ còn tốt hơn một chút xíu vợ xa sở. Ta sửng sốt một chút, mà toàn bộ xoay tròn nhà hàng nhiều người như vậy nghe được Lục Tiểu Mạn lời nói về sau, cách nhìn ta cũng biến thành càng thêm không đồng dạng. Xem ra ta muốn hâu ngươi Khương lão bản à, lúc này Lục Tiểu Mạn lại cười nói xuống dưới, không biết Khương lão bản hiện tại là đang làm gì đâu. Làm cái gì? Chẳng lẽ cùng nàng nói ta tại làm không gian đặc công, vì quốc gia an toàn cục đặc sự tam sử làm việc a? Lục tiểu thư, ngươi đừng tìm nói giỡn, gọi hắn Khương Diễn hoặc là quỷ xui xẻo liền tốt, cũng đừng hô lão bản a cái gì. Tại ta còn đang suy nghĩ nói thế nào áp thời điểm, Diệp Tĩnh lại biết lấy trả lời Lục Tiểu Mạn. Hắn bây giờ tại Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty làm việc. Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty. Lục Tiểu Mạn cùng ta người chung quanh toàn bộ lấy làm kinh hãi. Đúng vậy a, đây là danh tiếp của hắn. Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty. Công việc của đoàn kịch chủ nhiệm. Diệp Tinh thế mà đem ta cái kia hộp danh thiếp cũng cho mang tới. Ngươi lại là Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty công việc của đoàn kịch chủ nhiệm. Lục Tiểu Mạn cầm Diệp Tinh đưa cho danh thiếp của nàng, nhìn xem ánh mắt của ta hoàn toàn cũng không giống nhau. Không thể phủ nhận, mặc dù Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty chỉ là đặc sự tam sự ngụy trang, nhưng là lão hổ ly những năm này đem không bên trên truyền hình điện ảnh công ty kinh doanh rất không tệ, cũng vô ra không ít đặc sắc đắc khách phim bom tấn, cho nên cái này truyền hình điện ảnh công ty ở trong nước cũng là xếp hàng đầu, vô cùng nổi danh. Liên là cái nho nhỏ công việc của đoàn kịch chủ nhiệm mà thôi. Nhìn thấy Trương Đại Đầu cùng Lục Tiểu Mạn đám người biểu lộ, trong lòng ta đã ý. Vậy ngươi nhất định nhận biết rất nhiều đạo diễn rồi. Nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn cũng lập tức hưng phấn lên. Đương nhiên, mà lại hắn cùng công ty tổng giám đốc quan hệ cũng không rất không tệ. Diệp Tĩnh lần này xem ra là quyết tâm muốn đả kích Trương Đại Đầu những cái kia nghĩ tại trước mặt người khác khoe khoang người, liều mạng ủng hộ. Bất quá Diệp Tĩnh nói hình như cũng không sai, lão hồ ly cùng quan hệ của ta giống như xác thực cũng còn có thể. Chương 90, hoan nghênh lần sau quang lâm. Xem ra ngươi là thật phát đạt à, vậy sau này ngươi nhưng phải mời ta người bạn học cũ này ăn cơm nha. Lục Tiểu Mạn nói với ta một câu như vậy về sau, liền đem danh thiếp của ta nhận được nàng dẫn theo tiểu khôn trong bọc. Phát đạt. So với trước kia đến, hiện tại tiền lương 2 vạn, trong tay đầu có khoảng 40 vạn tiền nhàn rỗi ta, hoàn toàn chính xác cũng coi là phát đạt đi, về sau ăn cơm. Cái này về sau đến cùng là bao lâu, vậy liền nói không chừng. Trong lòng nghĩ như vậy về sau, ta liền cũng gật đầu cười, tốt, không có vấn đề. Nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn hướng ta cười cười về sau, cũng không nói gì nữa đi ra. Trương Đại Đầu về tới chỗ cũ, vẫn như cũ cùng những cái kia trước kia tại trong lớp cùng hắn quan hệ tương đối tốt người cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng là bầu không khí lại trở nên tế nhị. Một đám người nhìn xem ánh mắt của ta cùng trước kia xem ta thời điểm hoàn toàn khác biệt, Trương Đại Đầu cùng những cái kia lẫn vào tương đối tốt đồng học, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng không có như vậy tự nhiên. Mà một chút nguyên bản cùng quan hệ của ta không tính đặc biệt tốt, nhưng ít ra cũng sẽ lẫn nhau chào hỏi đồng học, cũng đều chưa từng có đến cùng ta chào hỏi. Liền ngay cả đầu cụ tỏi lớn, Phi Ngựa Vương cùng mấy cái khác trong đại học quan hệ cùng rất tốt anh em, giống như đều trở nên câu buộc. Ta đương nhiên vì sao lại dạng này? đổi là ta, biết trên thân người khác mặc chính là giá trị thẳng đến vạn quần áo, mà chính ta mặc chính là chừng trăm khối ban ni lộ, cùng người kia lúc nói chuyện, ta khẳng định cũng sẽ trở nên mất tự nhiên. Bất quá ta đương nhiên là có biện pháp để đầu củ tỏi lớn bọn gia hỏa này biến đến tự nhiên lại, cho nên Trương đại đầu mới rời khỏi chúng ta bên này, ta liền đem đầu củ tỏi lớn, Phi Ngựa Vương còn có mấy cái khác cùng ta quan hệ rất tốt ca môn kéo sang một bên, sau đó len lén nói với bọn họ, các ngươi cũng đừng thật sự cho rằng ta phát tài a. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ riêng bộ quần áo này liền hơn 10 vạn, còn không tính phát tài. Nghe được ta về sau, đầu củ tỏi lớn cùng Phi Ngựa Vương bọn hắn toàn cũng kỳ quái, dùng nhìn xem ra xúc đồng dạng mắt chỉ nhìn ta. Y phục này không là của ta, là mượn tới mặc một chút mà thôi. Âm một cái, đầu củ tỏi lớn mấy người bọn hắn kém chút đổ, thật ngược lại a. Đương nhiên, ta cái nào mua được mắc như vậy quần áo a, lại nói, ta có tiền cũng không mặc cái này a, xem xét tựa như giỏ xét tử đồng dạng. Ha ha, bà quỷ xui xẻo. Đầu củ tỏi lớn mấy người bọn hắn toàn bộ vui vẻ, ngươi thật không phát tài. Nói nhảm, nếu là phát tài, ta còn không đã sớm thông chi các ngươi, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn a. Vậy ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì a? Bộ quần áo này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta là tại Huyền Đình Văn Kiện Giải Trí Truyền Hình Điện Ảnh Công Ty, bất quá là tại làm bảo an kiêm công nhân vệ sinh, y phục này là đập máy vi tính thời điểm dùng, ta cho mượn tới. Ha ha. Ba, ngươi làm thân y phục như thế mặc làm gì a? Cùng với ta mấy người tất cả đều cười, đầu củ tỏi lớn nhịn không được điểm một cái Diệp Tĩnh, nàng là ai a, sẽ không thật là ngươi lão bà đi. Mặc y phục như thế còn không phải là vì không cho Trương đại đầu bọn hắn đắc ý như vậy nha, thật là. Ta nhìn Diệp Tĩnh cười cười, cố ý nói ra, nàng nha, còn thật sự là lão bà của ta. Cái gì? Làm sao đoạt tới tay a? Nghe được ta nói Diệp Tĩnh thật sự là lão bà của ta thời điểm, mấy người cũng nhịn không được kêu lên, mà Diệp Tĩnh mặt thì bá một cái đỏ lên. Gạo nấu thành cơm không được sao? Ha ha. Ta một bên trả lời, một bên nghĩ lên tại Mỹ Lan nước thời điểm, hoa hoa hoa. Ngốc cô nương, cho điện làm vợ thế nào a, lúc ấy ta chính là như thế dùng Mỹ Lan ngữ cùng Diệp Tĩnh đùa giỡn, không nghĩ tới bây giờ Diệp Tĩnh thật làm lão bà của ta mặc dù là làm bộ. Nấu cái đầu của ngươi, Khương Diễn, ngươi muốn chết ta. Nghe được ta về sau, Diệp Tĩnh lại cũng không lo được trang danh viện thuộc nữ. Tại ngang hông của ta hung hăng bấm một cái. Điểm nhẹ à, thật là, ta đau đều nhanh kêu lên, đành phải nói ra, kỳ thật nàng là đồng nghiệp của ta. Ngươi được lắm đấy a, ha ha, cái này cũng nghĩ ra được. Đồng sự cũng không tệ à, nhìn hai người các ngươi, vẫn là rất giống một đôi à, phù sa không lưu ruộng người ngoài, vừa vẫn phát triển nha. Ha ha. Bầu không khí lập tức liền dễ dàng hơn, đầu củ tỏi lớn bọn hắn cùng ta cũng biến thành giống như trước đây. Cùng mấy người bọn hắn có hàn huyên một cái bọn hắn tình hình gần đây về sau, ta liền hỏi đầu củ tỏi lớn. Trương đại đầu lần này tổ chức đồng học lại làm sao lại tích cực như vậy à? Nhìn cái kia, nhìn cái kia. Đầu củ tỏi lớn nghe được ta nhịn cười không được cười, nhìn một chút Trương đại đầu một chút, không có trả lời vấn đề của ta, lại hướng phía một chỗ len lén điểm một cái. Đó là ai? Ta thuận đầu củ tỏi lớn điểm phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy không nhận ra cái nào nữ. Còn có thể là ai à? Trương đại đầu lão bà, bất quá cũng là muốn qua mấy cái bằng mới kết hôn. Đầu củ tỏi lớn nhẹ giọng nói với ta một câu như vậy, sau đó chung quanh mấy người nhìn cái kia nữ một chút, lại nhìn một Diệp Tĩnh một chút, đều cười. Ha ha. Ta cũng không nhịn được vụng trộm cười, bởi vì cái kia nữ nhìn qua là dung mạo không tồi, Trương đại đầu có thể lấy được lão bà như vậy, cũng là có thể dám túi một cái. Nhưng là hiện tại, cái kia nữ cùng Diệp Tĩnh so ra, lại các nàng kém quá xa. Liên vì cái này a. Ta nhịn cười, lại len lén hỏi đầu củ tỏi lớn bọn hắn. Còn có liền là nghe nói hắn lại thăng chức nghiệp, giống như lên tới quản lý chi nhánh, một tháng tiền lương cũng muốn 1 vạn mới đi, còn có, nghe nói hắn vừa mua một phòng nhỏ, mua tại Lãng Thơ không cách nào hình dung chi thành, hơn 1 vạn 1 mét vuông đâu. Đầu củ tỏi lớn nhìn ta cười cười. Bất quá ta hoài nghi hắn là vay đặt mông khoản tiền chắc chắn. 1 vạn mấy? Cũng không nhiều à, ta đều tiền lương 2 vạn, hắn cứ như vậy, cũng phải đem chúng ta đều gọi đến khoe khoang một chút à. Ta thuận miệng liền nói như vậy một câu. Thôi đi, ngươi tiền lương 2 vạn, là 2 vạn yên đi. Nhưng là tin tưởng ta là bảo an kiêm công nhân vệ sinh đầu củ tỏi lớn bọn hắn lại đều một cái cười. Cười một tiếng về sau, đầu củ tỏi lớn hướng ta nháy nháy mắt, cố ý lớn tiếng hỏi ta, Khương Diễn, ngươi bây giờ ở nơi đó à? Đầu củ tỏi lớn câu này lời vừa nói ra, toàn bộ xoay tròn nhà hàng, nhất là Trương đại đầu bọn người chô cái kia một khối đều rõ ràng yên tĩnh trở lại. Chúng ta ở tại Tiên Hà Trung đường 183 ạ. Diệp Tĩnh cười cười rất quyến rũ, thay ta trả lời. Diệp Tĩnh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì yên tĩnh trở lại xoay tròn trong nhà ăn, rất nhiều người lại đều nghe rõ ràng, xoay tròn nhà hàng trở nên càng an tĩnh. Đây không phải là khu biệt thự a, Khương Diễn, ngươi cũng ở biệt thự a. Đầu củ tỏi lớn mấy người bọn hắn nghe xong liền đều vui như điên, một bên âm thầm đối Diệp Tĩnh kiên lấy ngón tay cái một bên lại cố ý nói, cái kia biệt thự, muốn hơn mấy trăm vạn nhất bộ đi. Không có đắt như vậy. Diệp Tĩnh cười cười, rất nghiêm túc trả lời, chúng ta ở nơi đó là già khu biệt thự, ấn hiện tại giá cả đến coi là, chỉ cần hơn 200 vạn liền có thể mua lại. Chỉ cần hơn 200 vạn. Coi như Trương đại đầu hiện tại tiền lương là hơn 1 vạn cùng áo mà nằm, cũng muốn làm cái tầm 10 năm mới có thể mua lấy một bộ đi. Diệp Tĩnh vừa thốt lên xong, con mắt dư quang bên trong, liền thấy Trương đại đầu khỏe miệng co giật một cái. Ha ha. Trong lòng ta không nói ra được thống khoái. Lần này Trương đại đầu khẳng định kích thích tụ lớn, mà Diệp Tĩnh còn hết lần này tới lần khác nói đều là lời nói thật. chúng ta là ở Tiên Hà Trung đường 183 hảo, chúng ta cái kia biệt thự, xác thực cũng đáng hơn 200 vạn một bộ. Ha ha. Diệp Tinh chỉ bất quá không nói tốt biệt thự là như hoa bác gái mà thôi. Tại năm ngoái họp lớp bên trên, Trương Đại Đầu là vọt đông vọt tây, đông tán gẫu mà chân, còn cho mỗi người mời rượu. Tươi sáng càn khôn dưới, hắn giống như cái cần cù chỗ chuối, khắp nơi đều có hắn thẳng đến đi đến cái bóng. Thế nhưng là năm nay Trương Đại Đầu biểu hiện lại cùng năm ngoái kém xa, hoạt động phạm vi rõ ràng thu nhỏ không tính, liền ngay cả trên mặt hồng quang đều không có năm ngoái sáng lên. Họp lớp chủ công tiết mục, tiệc đứng yến hội vừa kết thúc, Trương Đại Đầu mấy cái người liền lấy cớ có việc, nói không có ý tứ, muốn đi trước. Trương Đại Đầu mấy người bọn hắn là năm nay họp lớp chủ yếu triệu tập người, bọn hắn nói chuyện muốn đi, tuyệt đại bộ phận người cũng đều là năm nay đồng học lại liền đến đây là kết thúc đi, sang năm gặp lại được rồi. Ta vốn còn muốn cùng đầu củ tỏi lớn bọn người nhiều trò chuyện một hồi. Nhưng là đầu củ tỏi lớn mấy người bọn hắn bởi vì chỗ làm việc đều tại địa phương khác, buổi chiều cũng muốn sớm một chút xuất phát chạy trở về, ta cũng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau tản. Tân Cẩm Giang thang máy có mấy bộ, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy một lần cũng hạ không được, cho nên xuống dưới về sau đại đa số người đều không có có ý tốt đi ra, đều chờ đợi nhóm thứ hai xuống dưới người về sau lại vây tay từ biệt, cho nên đến xuống mặt về sau, cũng là một đám người tại đại đường trong ngoài top 5 top 3. Ta cùng đầu củ tỏi lớn bọn hắn đi ra khỏi cửa thời điểm, lại phát hiện Trương Đại Đầu cùng hắn cái mới nhìn qua kia dáng dấp còn bảng không tệ lao bà vừa vặn đứng tại cửa ra vào. Chờ xe. Nhìn thấy ta cùng Diệp Tĩnh đi tới, Trương Đại Đầu cười cùng ta lên tiếng chào. Bất quá để cho ta mừng thầm chính là, nụ cười của hắn rõ ràng có chút cứng ngắc. Ừm. Ta đàng hoàng nhẹ gật đầu. Tân Cẩm Giang phục vụ là nhất lưu, đến thời điểm gặp thay mặt khách ô tô, chính khách nhân lúc sắp đi, phục vụ viên liền sẽ trước tiên đem khách nhân xe bàn tới. Tiếng nói của ta vừa dứt, phục vụ viên liền một trước một sau đem hai người chúng ta xe đều lái tới. Một cỗ hoàn toàn mới màu đỏ Benz SLG, một cỗ nhan sắc đã nhìn qua không có tươi đẹp như vậy phúc đẹp tới. Tiên sinh, ngài chìa khóa, thuận buồm xuôi gió, hoan nghênh lần sau quang lâm. Khi hai cái phục vụ viên rất lễ phép phân biệt đem hai chiếc xe chìa khóa giao cho ta cùng Trương Đại Đầu trong tay thời điểm, ta cảm giác sau lưng rất nhiều trước kia đều không yêu phản ứng ta ra hỏa đều nói không ra lời, mà Trương Đại Đầu mặt đều giống như tái rồi. Chương 91, đại thành tiểu ái. Tại Trương Đại Đầu xanh lét sắc mặt bên trong, rất điệu thấp mở ra xe thể thao rời đi. Không có điều khiển, mới lần thứ hai mở cái xe này, đương nhiên chỉ có thể khiêm tốn một chút. Bất quá Trương Đại Đầu bọn hắn, có thể sẽ cho là ta là cố ý mở chậm như vậy a. Lái xe xịn liền là không giống, mặc dù trên đường mở cùng so xe đẩy nhanh không có bao nhiêu, nhưng đi theo ta phía sau xe, cũng không có mấy chiếc cấn còi, cũng không có cảnh sát đến cả ta. Thế nào, ta biểu hiện hôm nay rất không tệ a. Diệp Tinh tựa ở xe trên ghế, nghiêng thân thể rất đắc ý nhìn ta. Không tệ, không tệ, ngươi có thể đi điện ảnh. Cái kia có cái gì ban thưởng a? Ban thưởng? Ngươi cũng không phải thiếu tiên đội viên, muốn ban thưởng gì a? Thật là, nếu không mời ngươi ăn cơm tối đi. Ta mới không cần đâu. Vậy ngươi suy nghĩ gì a? Nếu không ngươi trả lời cái vấn đề của ta đi. Trả lời cái vấn đề? Vấn đề gì? Ngươi cùng Ước Tiểu Như đến cùng là thế nào chia tay? Động cơ vang một tiếng, đầu tiên là đem chân ga làm phanh lại, sau đó liền là ABS khởi động, tại lốp xe mặt đất tiếng thắng xe bên trong, Benz SLK lấy khó coi tư thế đứng tại ven đường. Đối toàn bộ vũ trụ mà nói thời gian là không tồn tại, nếu như tại năm thứ nguyên bên trên nhìn xuống bốn thứ nguyên vũ trụ, là sinh vật nhảy nhót sinh ra thời gian đợt tại trong vũ trụ truyền bá khuyết tán. Tựa như tại từng chương từ tính bạch bản bên trên sinh ra các loại đồ án, khác biệt khởi nguyên sự kiện sinh ra thời gian đợt có lẽ sẽ lẫn nhau đan xen lẫn nhau, liền sẽ bao trùm rơi nguyên bản đồ án. Lão hồ ly độ sinh qua, vũ trụ là từ vô số không gian song song tạo thành, thời không đảo lưu trở lại quá khứ là không thể nào. Ước Tiểu Như thế nhưng là Diệp Tinh nói ra cái này bên ngoài danh tự, lại như cùng một cái phá vỡ thời không ma chú, lập tức đem ta bao lấy, dẫn tới 7 năm trước cái kia mùa hè. Ước Tiểu Như chính là ta học trung học lúc, lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp đồng học. Cùng nàng là thế nào nhận thức, ta đã không nhớ rõ. Dù sao mỗi lần cân nhắc đều là ta cầm toàn trường thứ nhất, nàng toàn trường thứ hai. Tại chúng ta cái kia nát cao trung bên trong, mỗi đến kỳ mặt thời điểm, chúng ta luôn luôn hai người cùng tiến lên đài lĩnh thưởng. Khương Diễn, ngươi chuẩn bị thi cái gì trường học? Tại chúng ta lúc kia đều là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền muốn kê khai nguyện vọng, nhưng tại cách kê khai nguyện vọng còn có vài ngày thời điểm, Hoa Khôi lớp đồng học đột nhiên chạy tới hỏi ta. Ừm, Thanh Hoa đi. Ta không biết Hoa Khôi lớp đồng học tại sao muốn hỏi như vậy ta, nhưng ta suy nghĩ một chút về sau, vẫn là chăm chú trả lời. Thanh Hoa, ta khả năng không đạt được cái kia điểm số. Hoa Khôi lớp đồng học lúc đầu che kín đỏ ửng sắc mặt lại lập tức mở đi, sau đó không hiểu thấu nói với ta một câu nói như vậy. Về sau ta biết Hoa Khôi lớp đồng học báo Bắc Kinh Lý Công, một chỗ cách Thanh Hoa không phải rất xa đại học. Lại về sau bởi vì ngộ độc thức ăn, tại lúc thi tốt nghiệp trung học phát sốt 39.7. Mãi cho đến người khác đã tiếp vào thư thông báo trúng tuyển bồi dưỡng, ta còn hưu khí vô lực nằm ở nhà trên giường không có khôi phục lại. Lúc này Hoa Khôi lớp đồng học tới tìm ta. Hoa Khôi lớp đồng học câu nói đầu tiên liền nói với ta, ta thi đậu Bắc Kinh Lý Công. Ngươi thi đậu Bắc Kinh Lý Công đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta nghĩ đối Hoa Khôi lớp đồng học nói như vậy, nhưng nhìn đến Hoa Khôi lớp đồng học giống như một bộ dáng vẻ muốn khóc, ta liền không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục xem TV thần thả sờ lem đủ cao thủ, nhìn xích một tinh tử cùng Lưu Xuyên Phong. Khương Diễn, ừm, đi theo ta. Sau đó liền bị Hoa Khôi lớp đồng học kéo tới một cái phòng máy. 97 năm thời điểm còn không có gì máy tính, cho nên thời điểm đó có net, chúng ta cũng đều đem nó gọi là phòng máy, một đống máy móc đống trong phòng, xưng hô thế này, so quán net tới hình tượng nhiều. Vì cái gì dẫn ta tới không bên trên địa phương? Ta hỏi Hoa Khôi lớp đồng học, ở trường học thần, ta ghét nhất liền là tiến phòng máy, bởi vì trường học máy tính giáo sư, đem mấy máy tính đem so với nhà hắn nữ nhi còn bà bối, cơ hồ ngoại trừ bàn phím bên ngoài, chỗ nào đều không cho phép chúng ta sở. Hoa Khôi lớp đồng chí không có trả lời vấn đề của ta, mặt là mở ra một cái màn hình máy tính cái trước gọi ho ho đồ vật. Ho ho. Là cờ cờ đi, ngươi khẳng định sẽ châm biếm ta. Đúng vậy, về sau ta cũng thấy rõ ràng cái kia không gọi ho ho, mà gọi cờ cờ, nhưng lúc ấy đâu? Lúc ấy Hoa Khôi lớp đồng học cho ta xin dãy số thời điểm, nhưng vẫn là 6 chữ số, bình thường cờ cờ online nhân số có bao nhiêu? Vẫn chưa tới 10 vạn người. Ngươi đang làm gì? Ta kỳ quái nhìn xem Hoa Khôi lớp đồng học xin cái này đến cái khác hảo, mặc dù lúc ấy không phải rất rõ ràng cờ cờ đến cùng là dùng làm gì, nhưng nhìn Hoa Khôi lớp đồng học từng bước một xin, cũng biết chỉ cần xin một cái mã số liền tốt. Ngươi gọi ta đến không phải là muốn để cho ta nhìn ngươi xin dãy số chơi đi. Ta sợ ngươi không nhớ được, cho nên giúp ngươi xin cái dễ dàng nhớ dãy số. Hoa Khôi lớp đồng học trả lời ta. Hiện tại người xin tài khoản cờ cờ mã là muốn bao nhiêu chữ số rồi? 8 vị vẫn là 9 vị vẫn là 10 vị? Dù sao thật lâu không có xin qua, cũng không làm rõ ràng được. Dù sao ta biết hiện tại cơ hồ tất cả 6 chữ số, thậm chí 7 chữ số hào 191912, Khương Diễn, ngươi liền dùng cái số này đi. Cuối cùng Hoa Khôi lớp đồng học cuối cùng không có bận rộn nữa, giúp ta chọn lấy một cái dạng này dãy số. Cái số này rất dễ nhớ sao? Muốn liền muốn ngươi, nhớ kỹ cái này phát âm, liền rất dễ nhớ. Mật mã ta liền giúp thiết trí thành sinh nhật của ngươi. Muốn liền muốn ngươi. Mật mã là sinh nhật của ta. Hoa Khôi lớp đồng học làm sao ngay cả sinh nhật của ta đều biết? Ta giật nảy cả mình. Hoa Khôi lớp đồng học nói cho ta biết mở thế nào cửa, làm sao thượng tuyến, sau đó giúp ta tăng thêm một cái tốt rồng, ID là Dương Dương, ảnh chân dung là một cái dâu quai nón nam nhân. Đây là ai a, ảnh chân dung khó coi như vậy? Ta hỏi Hoa Khôi lớp đồng học. Là ta. Hoa Khôi lớp đồng học trả lời ta. Vậy ngươi tại sao muốn gọi Dương Dương? Tại sao muốn làm cái dâu quai nón nam đầu người giống? Bởi vì ta thuộc dê a, dùng dâu quai nón nam nhân làm ảnh chân dung, người khác liền sẽ không thêm ta làm bạn tốt. Vậy ta phải dùng nữ nhân ảnh chân dung. Tốt ta. Thế là ta liền có một cái tài khoản QQ, Mi ạ vạ tạ là một nữ nhân, biệt danh là nửa đêm tiểu yêu tinh. Về sau ngươi phải được thường thượng tuyến tin cho ta hay nha. Tốt ta. Hoa Khôi lớp đồng học về sau đi Bắc Kinh, mà ta cuối cùng thì bị bản địa GN đại học đặc biệt chiêu, lưu tại bản địa. Đại học chung quanh trong ngõ nhỏ có rất nhiều phòng máy, trường học chương trình học cũng rất ít. Cảm giác cả ngày đều là không có việc gì, cho nên rất nhiều người đều là cả ngày ngâm mình ở phòng máy bên trong chơi game, bên trên QQ. Bất quá ta trên cơ bản chỉ có tại hơn 7 giờ tối sau mới đi phòng máy. Bởi vì Hoa Khôi lớp đồng học đại đa số thời điểm cũng đều là ở buổi tối mới có thể thượng tuyến. Hi, nửa đêm bên trên yêu tình, trò chuyện chút đi. Tốt. Người ở đâu a? Ta tại GN đại học. A, trùng hợp như vậy a? Làm sao? Ta cách nơi đó rất gần a. Ta cách nơi đó rất gần a. Có hay không ảnh chụp a, có thể hay không cho ta nhìn một chút a? Có, ngươi chờ một chút nha. Tùy tiện tại trên mạng tìm Trương Mỹ nữ ảnh chụp gửi tới. Đạo, ngươi xinh đẹp như vậy a, chúng ta gặp mặt đi. Tốt a, ở nơi nào đâu? Tại 20 dạp chiếu phim cổng có được hay không a? Được rồi, 10 giờ tối đi, ta mặc đồ trắng váy, bất quá ta có thể sẽ đến chấm điểm. Hoa Khôi lớp đồng học không có thượng tuyến trước đó, ta gặp giả trang một cái nhân yêu, cùng một chút giết đi lên không có hảo ý ra hỏa nói chuyện thiếm, mà Hoa Khôi lớp đồng học vừa lên mạng, ta liền sẽ nhốt khắc không chích chát. Khương Diễn, rất lâu không có tán gẫu a. Đêm qua không phải còn trò chuyện nha, thật. Nhưng là thế nào cũng cảm giác đi qua thật lâu rồi đâu, ha ha, nhớ ta không? Thật là, có cái gì tốt nghĩ a? Ngươi nhưng chớ có biếng nhắc à, muốn học tập cho thật giỏi. Tranh thủ thi nghiên cứu sinh thi đến Bắc Kinh đến a. Biết, mỗi ngày đều đối ta nói như vậy, ngươi có phiền hay không a? Cái kia không nói, nói điểm khác a, hôm nay ta đi Hương Sơn nhìn lá đỏ, thật xinh đẹp a. Ta lại không nhìn thấy. Biết ngươi không nhìn thấy, cho nên ta hôm nay hái thật nhiều phiến, cho ngươi gửi trở về. Gửi đống lá cây trở về, ngươi có lầm hay không a? Cứ như vậy, 4 năm rất nhanh liền đi qua. Hoa Khôi lớp đồng học thật đúng là thường ở buổi tối cùng ta nói chuyện phiếm, mà ta cũng là vẫn như cũ hàng năm đều cầm toàn trường thứ nhất, thứ năm đều cầm trường học đặc thù ban thưởng kim. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, Hoa Khôi lớp đồng học liền sẽ tìm đến ta chơi, chúng ta sẽ đi bỏ nhà ta phụ cận núi, thế nhưng là Hoa Khôi lớp đồng học quá vô dụng, mỗi lần bỏ đều sẽ bỏ bất động, muốn ta lôi kéo nàng. Đại học năm 4 thời điểm, chúng ta cùng một chỗ thi nghiên cứu, dự thi đều là Bắc Kinh Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu sinh. Thế nhưng là ba lão thiên lại mở cho ta cái trò đùa, dù sao kết quả cuối cùng là Hoa Khôi lớp đồng học thi đậu Bắc Kinh Lý công nghiên cứu sinh, mà ta đây lại một lần khảo thí thất bại, chỉ khó đi tìm việc làm. Khương Diễn, thật là, tại sao khóc à, ta tìm công việc tốt, Hoa Huy khoa học kỹ thuật, tiền lương rất cao, mà lại cha ta làm ăn cũng làm không tệ, ở công ty phụ cận tinh thần cao ốc mua phòng, ta cùng cha mẹ ta qua mấy ngày liền muốn rời đi qua ở. Vậy ngươi phải thường xuyên gọi điện thoại cho ta, có thời gian rảnh, phải bay đến Bắc Kinh đến xem ta nha. Được rồi. Cái kia không cho phép ngươi cùng trong công ty mở ra đi hẹn hò. Biết. Thế là, đều là tỉnh tế dài Nga đế, 3 tháng xuống tới, trong ngăn kéo co lại thế thẻ điện thoại, thế nhưng là ta rốt cục có mấy ngày ngày lễ giả, cũng tích lũy đến không ít tiền, chuẩn bị đi Bắc Kinh. Thế nhưng là, ta lại đột nhiên thất nghiệp, mà lại, ta cũng đột nhiên trở nên không có tiền. Điện ngày càng ít nói, từ một ngày một cái, đến một tuần một cái, lại đến nửa tháng một cái. Khương Diễn, ngươi vì cái gì hiện tại muốn lâu như vậy mới đánh cho ta một lần điện thoại, có phải hay không là ngươi có mới bạn gái? Về sau ban quỷ đồng học chủ động gọi điện thoại cho ta, nữ hài tử thật là vô dụng, ta mới nhận điện thoại, Hoa Khôi lớp đồng học liền ở trong điện thoại khóc. Không phải. Vậy ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta, mà lại ngươi còn nói, phải tới thăm ta? Bởi vì ta không có tiền. Vậy ta gửi tấm thẻ cho ngươi. Thế là ta liền có một trương ngân hàng công thương thẻ, bên trong có 6.000 khối. Ta biết cái kia là Hoa Khôi lớp đồng học tại trong đại học khi trợ giáo thời điểm tích trữ tiền, đầy đủ ta vừa đi vừa về vé máy bay cùng đánh lên rất nhiều TV. Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn không có hồ đi Bắc Kinh. Khương Diễn, ngươi muốn ta sao? Ừm. Vậy ngươi thiên vị không gọi điện thoại cho ta? Bởi vì ta bận điệu. Ngươi vì cái gì không đến Bắc Kinh nhìn ta? Bởi vì ta bận điệu. Khương Diễn, gần nhất chúng ta viện có đứa bé trai truy ta, hắn là cái nghiên cứu sinh. Ừ. Về sau Hoa Khôi lớp đồng học không nói gì, khóc, mà ta đây, chỉ là nhìn xem một trương ngân hàng công thương thẻ ngẩn người, trong thẻ, chỉ có một khối tiền. Một khối tiền, không đủ đánh một cái đường dài điện thoại. Hoa Khôi lớp đồng học cho điện thoại của ta cũng rốt cục đánh càng ngày càng ít, đến cuối cùng rốt cục một cái cũng không có. Về sau ta nghe được nàng muốn kết hôn tin tức. Kết hôn, tốt, muốn đưa phần đại lễ thế là, ta cùng mập mạp cho mượn 6.000 khối. Mập mạp cũng không có, giúp ta cho mượn 6.000 khối. Ngươi vì cái gì không nói với nàng rõ ràng? Nói rõ ràng làm gì? Nói rõ để nàng ở sân thượng, để nàng nuôi cái tiểu lưu manh a. Khương Diễn. Diệp Tinh tiếng la đem ta từ đảo ngược thời gian bên trong kéo lại. Ước tiểu như là ai? Ta không nhớ rõ. Nghe được Diệp Tinh lời nói về sau, ta vừa quay đầu, nhìn xem không ngừng từ Benz SLK bên cạnh trào lên dòng xe cộ, chậm rãi nói. Chương 92, không buông bỏ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy sẽ có được. Khương Diễn, đừng nói giỡn, nàng là ai ngươi làm sao có thể không nhớ rõ, ngày đó trên tư liệu viết rất rõ ràng à. Vậy ngươi đi nhìn tư liệu a, thật là. Khương Diễn ngươi. Ngươi cái gì ngươi a? Mặc kệ Diệp Tĩnh cong lên miệng, ta lại từ từ chạy không ô tô, Benz SLK một lần nữa tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Khương Diễn, ngươi tại sao như vậy à? Ngươi nhìn cái kia trương đại đầu mặt đều tái rồi, ngay cả trả lời cái ta vấn đề cũng không chịu a. Ta không phải nói cho ngươi ta không nhớ rõ a, ngươi vẫn là phải điểm khác ban thường đi. Thì như nói mời ngươi ăn bữa cơm a cái gì? Nếu không ngươi lại đáp ứng ta kiện chuyện khác đi. Chuyện gì a? Chỉ cần không hỏi ta những cái kia ta không biết vấn đề liền tốt. Nếu không, ngươi cho ta mượn ít tiền đi. Vay tiền. Mặc dù không biết Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tiền lương là nhiều ít, nhưng cũng hẳn là không ít đi. Lại nói, Diệp Tĩnh mới vừa cùng ta cùng một chỗ lấy được 50 vạn tiền thưởng, làm sao sẽ còn hỏi ta vay tiền? Ta sửng sốt một chút, tốc độ xe cũng chậm lại. Ngươi hỏi ta vay tiền làm gì? Sửng sốt một chút về sau, ta liền không nhịn được nghĩ hỏi như vậy Diệp Tĩnh. Kéo kẹt, thế nhưng là ta còn chưa kịp hỏi Diệp Tĩnh, một cỗ xe con liền một trận gió đồng dạng từ tay trái của ta bên cạnh vượt qua, Benz SLK rất nhỏ run một cái. Lão hồ ly xe bị chiếc xe kia lao tới, ta lập tức phản ứng lại. Khẳng định là bởi vì ta vừa mới tốc độ xe chậm lại, cho nên theo ở phía sau chiếc xe kia muốn vượt qua, nhưng là bởi vì nơi này là song hướng làn xe, đối diện làn xe bắn tới cũng đúng lúc là chiếc rộng lượng xe buýt, vị trí có chút gấp, chiếc xe kia vượt qua thời điểm, liền quá dán chặt ta, lập tức đem xe của ta cho lao tới. Vượt qua là rất bình thường, lao tới xe cũng là rất bình thường, thế nhưng là lao tới xe của ta cũng không dừng lại, liền họa trận gió giống như chạy mất, nhưng bây giờ là quá phận. Bị lao tới cùng ta kịp phản ứng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây, nhưng chiếc xe kia lại bá một cái, chạy đến phía trước chỗ rất xa đi. Mẹ, ta lập tức phát hỏa, một cước chân ga liền đạp xuống. Truy hắn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh tiếng kêu cũng vang lên. Từ xa nhìn lại, chiếc kia trà sát xe của chúng ta sau cũng không dừng lại nhanh chóng chạy mất xe là một cô đời cũ Toyota. Vô luận là động lực vẫn là gia tốc tính năng không cách nào cùng ta hiện tại mở Benz SLK so sánh. Nhưng kỹ thuật điều khiển của ta nhưng bây giờ là quá kém. Mở một trận không có truy gần chiếm không nói, tại vượt qua thời điểm, còn kém chút lao tới khác xe. Ta tức giận điên rồi, đánh một vòng hướng đèn liền bá một cái đem xe sang bên ngừng. Ngươi mở ra. Ta nói với Diệp Tĩnh. Được. Diệp Tĩnh cũng sớm liền không nhịn được, lập tức cùng ta đổi cái vị trí. Mặc dù bị ta như thế ngừng một chút về sau, phía trước chiếc kia trượt đến càng xa hơn, nhanh chóng đuôi xe đèn cũng không nhìn thấy rõ, nhưng Diệp Tĩnh kỹ thuật điều khiển lại không phải người bình thường có thể so sánh được. Hiên ngang động cơ lập tức liền phát ra gào thét thanh âm, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ không đến, xe của chúng ta liền vọt tới chiếc xe kia bên trái. Lần này thấy rõ ràng, lao tới chúng ta là một cố đời cũ nhập khẩu Toyota ngon, mà ngồi ở bên trong lái xe là một người có mái tóc hơi dài, mặt từ mặt mũi nhìn qua sườn điểm thon gầy, niên kỷ nhìn qua hơi cho ta lớn một chút người trẻ tuổi. Dừng xe. Ta đối lái xe người trẻ tuổi hô to. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia lại giả vờ làm căn bản không có nghe được tiếng la của ta, cũng không có thấy xe của chúng ta, chỉ là nhìn xem con đường phía trước, chết đi. Lần này đem Diệp Tĩnh cho chọc giận, bá tăng tốc độ, chúng ta đoạt chỉ SLK liền ngăn ở chiếc kia ngon phía trước. Toyota ngon tại xe của chúng ta sau từ trái đến phải, liên tục biến hóa làn xe muốn vượt qua ta nhóm. Nhưng là Diệp Tĩnh lại một mực gắt gao đè ép nó. Tại một cái đèn xanh đèn đỏ địa phương, Toyota ngon rốt cục bị Diệp Tĩnh làm cho ngừng lại. Các ngươi hai cái đến cùng muốn làm gì? Ta cùng Diệp Tĩnh đã tức giận điên rồi, thế nhưng là không nghĩ tới ta cùng là yên tĩnh một chút xe. Toyota ngon liền nhảy ra một người có mái tóc thật dài, trong cổ mang theo một cây thô to dây chuyền vàng, nhìn qua có chút dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi, mà lại người trẻ tuổi này hỏa khí giống như so với chúng ta còn lớn hơn, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Làm gì? Ngươi lao tới xe của chúng ta, còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Ta biết người trẻ tuổi này khẳng định là đang giả bộ, cho nên nhịn không được cười lạnh. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sắt đến xe của các ngươi rồi? Người trẻ tuổi rất là mạnh xuất ra một điếu thuốc điểm. Xem ra ngươi là không muốn thừa nhận rồi. Diệp Tĩnh vừa nhìn thấy người trẻ tuổi cái bộ dáng này, liền có chút nhịn không được. Chờ một chút. Ta sợ Diệp Tĩnh nhịn không được muốn động thủ, liền kéo lại Diệp Tĩnh, sau đó đi tới dừng lại xe Toyota phía bên phải. Ta đi đến xe Toyota phía bên phải, liền là muốn nhìn một chút xe Toyota cùng xe của chúng ta lao tới lúc lưu lại vết rạch. Bình thường tới nói, xe của chúng ta bị điệt đến như vậy một đạo, chiếc này xe Toyota có khẳng định gặp lưu lại dấu vết, đến lúc đó người trẻ tuổi lại chống chế cũng không có tác dụng gì. Nhưng là ta chỉ là nhìn thoáng qua chiếc kia xe Toyota phía bên phải, cả người của ta liền như là bị trong nháy mắt hóa đá đồng dạng, triệt để ngây dại. Nhìn cái gì? Thế nào? Không có thấy cái gì đổ vật đi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng lãng phí nữa thời gian của ta, nếu không ta khẳng định sẽ đối với ngươi không khách khí. Tại ta đi đến giả xe Toyota phía bên phải thời điểm, người trẻ tuổi vốn là còn điểm khẩn trương, nhưng là vừa nhìn thấy ta ngây người dáng vẻ. Người trẻ tuổi lại cho là ta cũng không có phát hiện dấu vết gì, nhịn không được đắc ý lớn tiếng đối ta cùng Diệp Tĩnh nói ra. Thế nào? Diệp Tĩnh lập tức phát hiện ta dị dạng, nhịn không được đi tới bên cạnh ta, bởi vì liền xem như không có cái gì dấu vết lời nói, ta cũng sẽ không một bộ xuân tầm đến hóa đá biểu lộ. Mà để Diệp Tĩnh càng thêm kinh ngạc chính là, Diệp Tĩnh liếc mắt liền thấy được xe Toyota môn cầm trên tay vết rạch cùng sân hồng. Ngươi còn nói không có lao tới? Đây là cái gì? Diệp Tĩnh một bên cười lạnh đối với người trẻ tuổi kia nói ra, một bên kỳ quái nhìn ta. Nhưng là người trẻ tuổi kia sững sốt một chút vẫn không trả lời, ta cũng đã liều mạng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, từng chữ nói, xe này một mực là ngươi mở sao? Khương Diễn, ngươi đến cùng thế nào? Tại lúc nói chuyện, ta cứ việc tại thật sâu hít vào khí, toàn bộ thân thể lại nhịn không được tại run nhẹ nhẹ, Diệp Tĩnh rất là kỳ quái. Xe này có phải hay không dưới mặt đất ta mở, mắc mớ gì tới ngươi a? Người trẻ tuổi cũng dùng một bộ nhìn xem đồ ngốc đồng dạng mắt chỉ nhìn ta. Nhưng là ta lại không có trả lời Diệp Tĩnh, vẫn như cũng nhìn đứng người tuổi trẻ hai mắt, từng chữ nói ra hỏi, xe này một mực là ngươi mở sao? Ngươi người này có mau bệnh a, thật là. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, liền xem như ta sát đến ngươi xe đi, 2000 khối, cầm lấy đi bổ góp đủ chứ. Ta hỏi ngươi xe này có phải hay không một mực ngươi mở? Ngươi có bệnh a? Thao. Xe này đến cùng phải hay không một mực là ngươi mở? Vừa dứt lời, ta liền đã hướng phía người trẻ tuổi nào tới. Thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta luyện luyện? Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy ta đánh tới, lập tức liền làm một bộ đến rất đúng lúc thần sắc, sau đó nắm đấm liền hướng phía ta đập tới. Tại bình thường ta khẳng định có thể tránh thoát người tuổi trẻ nắm đấm, nhưng là lần này ta lại căn bản không có né tránh, nắm đấm chuẩn xác không sai nện ở trên mũi của ta, ông một tiếng, người trẻ tuổi lập tức liền bắn lên, nhưng là người trẻ tuổi còn chưa rơi xuống đất, ta đặc biệt hình y hình côn điện cảnh sát liền lại một lần đâm trúng tuổi trẻ xử lý. Người trẻ tuổi lập tức toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Xe này đến cùng phải hay không một mực là ngươi mở? Máu tươi giống nước đồng dạng không ngừng từ trong lỗ mũi của ta chảy ra đến, nhỏ trên người ta giá trị hơn 10 vạn khối trên quần áo. Cảm giác trên mũi đã hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng là ta nhưng không có dừng tay, đem đặc biệt ý hình côn điện cảnh sát thả về túi áo về sau. Quả đấm của ta liên tiếp rơi trên mặt đất người trẻ tuổi trên thân. Khương Diễn, ngươi làm gì? Diệp Tĩnh bị ta điên cuồng bộ dáng hù dọa, liều mạng ôm lấy ta, muốn đem ta từ người trẻ tuổi kia bên người kéo ra. Ngươi không phải hỏi ta, ta vì sao lại cùng Ước Tiểu Như chia tay a? Cũng là bởi vì hắn. Ta bị Diệp Tĩnh ôm lấy, không có cách nào lại động thủ, chỉ có thể quay đầu đi, mắt đỏ đối Diệp Tĩnh kêu to. Ngươi nói cái gì? Diệp Tĩnh vẫn như cũ ôm ta không có buông tay, nhưng cả người lại lập tức ngây dại. Ta không có cùng Diệp Tĩnh lại nói tiếp, chỉ là chuyển qua mắt đi xem lấy chiếc kia xe Toyota bánh sau hộp, bánh xe hộp bên trên có một đầu dao khắc vết rạch. Diệp Tĩnh cũng không nói gì thêm, thả ta ra về sau, Diệp Tĩnh bấm 110 cùng lão hồ ly điện thoại. Cảnh sát giao thông cùng lão hồ ly rất nhanh đều chạy đến. Cảnh sát giao thông chỉ là dùng nửa phút liền cho ra chiếc xe này là một cỗ hơn 2 năm trước gây chuyện bỏ trốn buôn lậu bộ bài xe kết luận, nằm dưới đất người trẻ tuổi cùng chiếc xe kia rất nhanh liền bị cảnh sát giao thông cảnh sát phân biệt kéo đi. Xử lý thật nhanh, nhưng ta chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Mặc cho mắt hồng hồng Diệp Tĩnh hướng trong lỗ mũi của ta nhét miên hoa cầu. Thời gian lại một cái về tới hơn 2 năm trước, chuẩn bị xuất phát đi Bắc Kinh nhìn hoa khôi lớp đồng học 2 tuần trước. Thật xin lỗi, chiếc xe kia là chiếc buôn lậu bộ bài xe, cho nên chúng ta tạm thời còn không có tìm được gây chuyện cỗ xe. Nếu như chúng ta trước tiên phát hiện chiếc xe kia, chúng ta ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Một đôi chính cùng đi siêu thị mua đồ vì nhi tử chuẩn bị bữa tối vợ chồng, vì từ một cố vượt đèn đỏ bộ bài trước xe cứu ra một đứa bé. Nam bị đụng sách tại chỗ tổn thất tất cả HP, nữ hôn mê bất tỉnh. Mà ta đây, chỉ nghe được hai câu này cùng một chương người đi đường dùng di động đoạt đập tới một tấm hình. Trên tấm ảnh chỉ có một chiếc xe nửa bộ sau, chiếc xe kia vòng hộp bên trên có một đầu đao khắc vết rạch. Quỷ xui xẻo. Người bán đi phòng ở cũng không hề dùng, bác sĩ nói giải phẫu chỉ có 10% xác suất thành công. Đổi lại là ta cùng ngươi nói như vậy, ngươi liền sẽ nghe a. Nhân cùng cửa bệnh viện, ta đối mập mạp nói ra. Khương Diễn, ngươi muốn ta sao? Ừm. Vậy ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Bởi vì ta bận điệu. Ngươi vì cái gì không đến Bắc Kinh nhìn ta? Bởi vì ta đến bận điệu. Khương Diễn, gần nhất chúng ta viện có đứa bé trai truy ta, hắn là cái nghiên cứu sinh. Ừ. Về sau Hoa Khôi lớp đồng học không có nói chuyện, khóc. Mà ta đây, chỉ là nhìn xem một trương ngân hàng công thương thẻ ngẩn người, trong thẻ chỉ có một khối tiền. Nam nhân cùng nữ nhân thật là không giống, nữ nhân gặp ở trong điện thoại khóc, mà nam nhân đâu? Bình thường là cúp điện thoại về sau khóc. Khương Diễn, đem không nói tiếng nào ta đưa về ở lầu các bên trên, đang giúp ta kéo cửa lên áo, Diệp Tĩnh nhìn ta hỏi nói, từ đó về sau, ngươi liền thật từ bỏ nàng a? Từ bỏ? Ta yên lặng cười cười. Quỷ xui xẻo, ngươi thật bỏ được từ bỏ nàng? Kỳ thật mập mạp tại hơn một năm trước cũng hỏi qua ta vấn đề này. Khi mập mạp hỏi ta cái vấn đề này thời điểm, ta đang xem lấy một mảnh giấy cùng nghĩ đến một câu. Cố gắng liền có hy vọng. Trang giấy bên trên bút máy chữ rồng bay phượng múa, trang giấy là một cái phụ thân từ nhỏ đã nhét vào nhi tử trên bản sách pha lê dưới mặt bàn. Khương Diễn, ta hậu thiên liền về Bắc Kinh. Ta ngày mai tại 7 ngày ngày nghỉ số 412 phòng chờ ngươi. Quỷ xui xẻo, nếu là người khác giống như ngươi, nếu không phải là đã nhảy lâu, nếu không phải là phân thế giật mình tụ, đi lấy tạc đạn đại lâu, vì cái gì ngươi nhìn qua giống như không có việc gì đồng dạng đâu? Bị chậu hoa đập trúng, tại trong bệnh viện tỉnh lại, mập mạp hỏi ta như vậy thời điểm, ta cũng tại nắm nuốt trong túi mảnh giấy kia cùng nghĩ đến một câu, hiện tại, nàng khả năng đã đi lên Bắc Kinh xe lửa đi. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy, không buông bỏ, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể đạt được. Ta xem canh cổng Diệp Tĩnh, nhéo nhéo bị miên hoa cầu nhét phát trướng cái mũi, không có trả lời Diệp Tĩnh vấn đề, lại hỏi nói, ngươi hỏi ta vay tiền làm gì? Chương 93, vận khí lớn khảo thí. Lã Tĩnh không nghĩ tới một đường trở về giống cương thi đồng dạng ta đột nhiên gặp thở ra hơi hỏi dạng này một vấn đề. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì, không phải là muốn nuôi tiểu Bạch Kiểm đi? Thế là ta dứt khoát hỏi một câu như vậy. Nuôi cái đầu của ngươi a? Lần này Diệp Tĩnh vững tin ta đã sống lại, hai, ba bước liền nhảy tới trước mặt của ta, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi cũng không trả lời, phản mà tới hỏi ta vấn đề, ngươi có lầm hay không a? Ngươi hỏi đó là cái gì vấn đề a? Ta đều nghe không hiểu. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Tĩnh cao hứng trở lại dáng vẻ, tâm tình của ta giống như cũng dễ dàng hơn, ngươi liền không thể đổi điểm vấn đề khác hỏi một chút ta. Vậy ngươi liền không thể thay cái vấn đề khác a? Diệp Tĩnh đắc ý hướng ta nháy nháy mắt. "Tốt, ngươi nói a." Diệp Tĩnh nhìn ta cười cười. "Trương Bình Long là ai?" Ta nhìn Diệp Tĩnh hỏi. "Làm sao ngươi biết cái tên này?" Diệp Tĩnh mở người. Ta rất thành thật trả lời, bên trên lần không gian khiêu dược trước đó, ngươi ký được lợi người thời điểm nhìn thấy. "Tốt, ngươi lại dám nhìn lén ta ký tên?" "Cái gì nhìn lén a, ta là quang minh chính đại nhìn." Ta trừng mắt Diệp Tĩnh, "Ngươi cũng đừng đổi chủ đề, Trương Bình Long đến cùng là ai? Sẽ không phải là ngươi mối tình đầu tình nhân đi? Ngươi thật muốn biết?" Nói nhảm, ta không muốn biết hỏi ngươi làm gì. Ta có chút phát hỏa. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi. Diệp Tĩnh đem ta dẫn tới gian phòng của nàng, trong phòng vẫn như cũ còn giống phát sinh thế chiến đồng dạng loạn. Nàng muốn làm gì? Gia hỏa kia sẽ không thật là nàng mối tình đầu tình nhân đi, Diệp Tĩnh sẽ không phải là phải cho ta nhìn nàng cùng hình của hắn a. Diệp Tĩnh gian phòng ta đã tiến vào nhiều lần, thế nhưng là lần này nhưng thật giống như đặc biệt khẩn trương. Để ta có chút kỳ quái là, Diệp Tĩnh không có lấy ra cái gì thư tình a, ảnh chụp tha cái gì? Lại mở ra nàng trên bàn một nộ tép úc. Sau đó ở ngay trước mặt ta, mở ra một cái website. Làm gì? Ngươi đọc sách xem đi. Ta kỳ quái nhìn một chút Diệp Tĩnh mở ra cái kia giao diện. Là thì báo nói, Đại Phổ Nhi Đồng Viện Mồ Côi Tiền Viện Trưởng Trương Bình Long dốc hết tất cả tích xúc, đầu tư khởi công xây dựng Đại Phổ Hy Vọng Tiểu Học. Chỉ là nhìn mấy dòng chữ, ta liền không sai biệt lắm minh bạch, nhịn không được hỏi Diệp Tĩnh, ngươi là nghĩ giúp đỡ cái này Hy Vọng Tiểu Học? Ừm. Diệp Tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi đừng nốc. Ta đối Diệp Tĩnh gọi nói, ngươi Đại Phổ dạng này nghèo khó vùng núi, cả nước cũng không biết có bao nhiêu. Chúng ta coi như khả năng giúp đỡ được cái này một chỗ, lại có thể thế nào a? Mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính phủ, chúng ta một chút tiền. Ta chính là từ nơi đó đi ra. Ta nghĩ kỹ tốt lấy Diệp Tĩnh làm một chút tư tưởng làm việc, thế nhưng là Diệp Tĩnh chỉ là nói một câu nói, ta liền lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi là? Ta từ nhỏ đã là tại Đại Phổ trong viện mồ côi lớn lên. Diệp Tĩnh nhìn ta, chậm rãi nói. Ở thời điểm này, ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Diệp Tĩnh giống như ta, cho tới bây giờ đều không cần gọi điện thoại cho nhà? Vì cái gì cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói tới người nhà của mình? Vì cái gì trong phòng, ngay cả người nhà một tấm hình đều không có? Nhìn xem lẳng lặng nhìn ta Diệp Tĩnh, ta nguyên bản giống như đã không có cá gì biết cảm giác cái mũi, giống như có chút mọi nhừ. Sau đó ta không nhịn được liền đem Diệp Tĩnh ôm vào trong lòng. Ta thế mà lại nhịn không được đem Diệp Tĩnh ôm lấy. Khi đem Diệp Tĩnh ôm trong ngực chính mình thời điểm, ta đều bị mình giật nảy mình. Bởi vì ta cảm thấy lúc này Diệp Tĩnh, không phải một cái hùng hùng hổ hổ, không sợ trời không sợ đất, tùy tiện liền có thể chém đứt mấy khối gạch xanh đặc công huấn luyện viên, mà là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài nhi. Ta cùng Diệp Tĩnh cứ như vậy lặng lặng ôm. các ngươi thẳng đến Triệu Khả Hân giật mình thanh âm vang lên. Ta cùng Diệp Tĩnh, hai cái thế mà đều quên khép cửa phòng, thật sự là quá thất bại. Bá một cái, ta cùng Diệp Tĩnh như là bị đặc biệt y hình côn điện cảnh sát điện giật đồng dạng, lập tức tách ra. Chúng ta cùng chung chí hướng, kìm lòng không được, cho nên ta vội vàng hướng Triệu Khả Hân giải thích. Khương Diễn, ngươi muốn chết ta, ngươi đang nói cái gì a? Diệp Tĩnh đỏ mặt hướng ta kêu to. Đúng vậy a, ta đang nói cái gì a? Có thể là máu mũi lưu quá nhiều nguyên nhân đi, cho nên đầu của ta đều giống như mơ hồ, thế mà thuận miệng liền nói một câu nói như vậy. Thực sự không mặt mũi tại Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trước mặt ngây người, lập tức đem tiền lương của mình thẻ móc ra, ném cho Diệp Tĩnh, sau đó cũng không quay đầu lại xông về mình lầu cắt. Triệu Khả Hân nên sẽ không cho là ta cùng Diệp Tĩnh nghĩ cái kia đi, xong, lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta 50 vạn a, cứ như vậy hết rồi. Thật là, đây đều là những chuyện gì a? Nằm ở trên giường thời điểm, ta đều nhanh phiền muộn hơn khóc lên. May mắn còn có mập mạp cho ta mấy vạn khối. Nhưng là chờ đem đã bị ta máu mũi làm bẩn một thân giá trị 10 vạn khối cởi quần áo xuống tới, thay đổi giá trị của ta hơn 100 đồng tiền ban ni lộ lúc, nhìn thấy mập mạp trả lại cho ta tấm chi phiếu kia thẻ thời điểm, ta nhưng lại hưng phấn lên. Giống như từ khi ta lần trước tiến hành không gian khiêu dược về sau, vận khí thật giống như thay đổi tốt hơn. Nếu là vận khí của ta, thật giống tại Mỹ Lan nước như thế, cái kia đừng nói là một hy vọng tiểu học, 10 cái hy vọng tiểu học đều không có vấn đề gì à. Một cái ý nghĩ như vậy, nhịn không được liền xông ra. Một toát ra ý nghĩ này, ta liền nằm không được. Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân, ta đi ra ngoài một chuyến. Người ra ngoài làm gì? Thật là, quản ta làm gì à, nổ xong nhét vào lỗ mũi mình bên trong hai cái bông đoàn, trong phòng vệ sinh rửa mặt, cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân lên tiếng chào về sau, ta liền chạy ra khỏi môn. Số số. Ha ha. Ta đến rồi. Tại Mỹ Lan việc lớn quốc gia không có số số, nhưng là tại chúng ta thế giới này, thế nhưng là có rất nhiều loại số số. Thể màu 7 chữ số, bóng 2 màu, đủ màu, phúc màu 7 chữ số 20 tuyển ít. Ha ha, một sau khi ra cửa, ta liền lập tức đón xe lái hướng gần nhất sổ số tập trung đứng, thấy cái gì hái phiếu mua cái gì sổ số. Không đầy nửa canh giờ, trong túi quần liền nhét không hạ vé số, chỉ có thể cầm cái túi nhựa chứa. Khoác lắp đi. Sổ số cộng lại cũng cứ như vậy nhiều loại, trong túi liền chứa nổi, còn muốn cầm cái túi nhựa chứa. Ngươi khẳng định sẽ nói như vậy. Đúng vậy, đồng dạng mua một trường, tùy tiện cái nào trong túi quần liền có thể tràn đầy. Nhưng là, ta làm gì không phải mỗi dạng mua một trường. Không phải có người, đồng thời trong hội thật nhiều chú sao. Ha ha. Ta cũng không tham lam. Mỗi tấm sổ số, ta liền mua mấy chục chú mà thôi, cộng lại, cũng liền xài hơn 1.000 khối tiền. Mua xong sổ số về sau, ta chưa có trở về chỗ ở, mà lại trực tiếp đón xe đến mập mạp hữu nghị tiệm cơm. Tại chúng ta cái không gian này, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có xào qua cổ phiếu, cho nên căn bản cũng không có mở qua hộ, bất quá mập mạp xào qua một đoạn thời gian, mặc dù thua lỗ ít tiền, nhưng cuối cùng có một cái tài khoản. Cái gì, ngươi muốn đầu tư cổ phiếu? Vừa nghe đến ta muốn hắn giúp ta mua chi cổ phiếu, đang cắt hái mập mạp tay run một cái. Giao phay kém chút rơi tại mình lề trên bảng, quỷ xui xẻo, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Không phải liền là mua chi cổ phiếu a? Làm gì cái bộ dáng này a? Ngươi mua cổ phiếu, không cùng đem tiền hướng trong sông ném không sai biệt lắm a? Lời gì a, ta hiện tại vận khí tốt giống tốt điểm. Thật. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Hô hô, chết nói sống nói, rốt cục thuyết phục mập mạp để hắn giúp ta mua cổ phiếu, bất quá nói tới nói lui, mập mạp vẫn là đáp ứng trước giúp ta mua 5000 khối thử nhìn một chút. Thật là, cũng quá coi thường ta. Ta nói cái gì cũng là Mỹ Lan cổ thần giải thi đấu bài danh thứ 2 a. Đinh linh linh. Cùng mập mạp nói ta muốn mua cổ phiếu tên cùng ta vài ngày sau liền lại phải đi công tác một lần về sau, ta liền muốn giúp mập mạp làm chút gì. Bởi vì không có những người khác tay, mập mạp cùng Băng Sơn Mỹ Nhân hai người cũng là bận bịu đều bận không qua nổi, nhưng là ta vừa muốn động thủ giúp ta mập mạp tắm một cái đồ ăn a cái gì, điện thoại lại vang lên. Ta mới rời khỏi không bao lâu. Lại có chuyện gì a? Ta coi là khẳng định là Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân hoặc là lão hồ ly đánh tới. Thế nhưng là lấy điện thoại cầm tay ra một năm địa, lại là một cái mã số xa lạ. Khương Diễn, ta có chút kỳ quái nhận điện thoại, kết nối về sau, chuyển tới lại là một cái nũng nịu thanh âm nữ nhân. Ngươi là? Ta ngẩn người. Bạn học cũ thanh âm ngươi cũng nghe không hiểu à, buổi sáng chúng ta còn nói qua lời nói đây này. Lục Đình. Lần này ta đã hiểu, gọi điện thoại cho ta là, lại là trong đại học Hoa Khôi lớp Lục Tiểu Mạn. Ngươi tìm ta có việc? Ta kỳ quái vấn an. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi nha. Lục Tiểu Mạn ở trong điện thoại cười cười. Bất quá ta đến thật sự có sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ, cũng không biết bạn học cũ có chịu hay không giúp ta chuyện này. Ta có cái gì có thể giúp được việc ngươi? Ta càng là nghi ngờ. Ta hiện tại một nghèo hai trắng, lúc đầu hơn 40 vạn thân ra, hiện tại cũng chỉ còn lại không tới 3 vạn khối, ta có gì có thể giúp Lục Tiểu Mạn? Nếu không ngươi qua đây rồi nói sau, ta tại Đông Phương Ngân Tọa một số 202 chờ ngươi. Đông Phương Ngân Tọa một số 202. Chờ ngươi đến a, không gặp không về nha. Ta vừa sửng sốt một chút, còn muốn hỏi thêm một cái Lục Tiểu Mạn đến cùng có chuyện gì muốn ta giúp thời điểm bận rộn. Lục Tiểu Mạn cũng đã cúp điện thoại. Nàng nên không người là cho là ta thật phát tài, có việc muốn hỏi ta vay tiền đi. Mặc dù không biết trong trường học Lục Tiểu Mạn đều căn bản cùng ta không có nói mấy câu, nhưng là nghĩ đến đồng học một trận, vạn nhất nàng thật có cái gì chuyện gấp gáp, ta có thể giúp được một tay, ta vẫn là giúp đỡ một bàn đi. Mang ý nghĩ như vậy, ta đánh chiếc xe, chạy tới Đông Phương Ngân Tọa. Chương 94, Đông Phương Ngân Tọa 1202. Đông Phương Ngân Tọa chúng ta cái thành phố này một cái khách sạn thức nhà trọ, bên trong ở đại đa số đều là xí nghiệp bên ngoài bạch lĩnh, mỗi mét vuông giá cả, chỉ so với Tinh Thần cao ốc thấp một chút điểm. Không biết có phải hay không là bởi vì giá cả thấp một chút điểm quan hệ, cho nên vật nghiệp quản lý cũng so Tinh Thần cao ốc kém một chút. Khách sạn thức đại đường, một bậc thang 4 hộ, không có cửa cấm không cài thống, ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào thang máy. Một số 202, đại khái lúc này tuyệt đại đếm được người còn ở bên ngoài đi làm đi, cho nên thang máy dễ vốn là không có gì người sử dụng, ta rất nhanh đã đến Lục Tiểu Mạn nói tới một số 202 cửa phòng. Len keng. Ta nhấn xuống chuông cửa, chỉ là vang lên một tiếng, môn liền mở ra. Khương Diễn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Lục Tiểu Mạn cười nói doanh doanh đứng tại cửa ra vào. Lục Tiểu Mạn không có mặc buổi sáng tại đồng học lại thời điểm mặc đầu kia thấp lực váy. Thế nhưng là mặc một bộ màu trắng không có tay áo lót nhỏ cùng một đầu thuần cô tông quần ngắn Lục Tiểu Mạn, nhưng thật giống như càng thêm gợi cảm. Trước tiến đến ngồi đi. Tại ta đánh giá Lục Tiểu Mạn bồi dưỡng, Lục Tiểu Mạn đem ta mời vào phòng bên trong, sau đó gài cửa lại. Đây là nhà của ngươi. Ta một bên tại Lục Tiểu Mạn trong phòng khách trên ghế salon ngồi vừa đưa ra, một vừa quan sát Lục Tiểu Mạn gian phòng. Ba thất hai sảnh phòng, nhìn qua đại khái 110 mấy mét vuông dáng vẻ. Phòng khách và nhìn thấy gian phòng đều có thật to rơi xuống đất minh cửa sổ, trang trí cũng rất tốt dáng vẻ. Dựa theo hiện tại giá phòng nơi này đến nhìn, bộ phòng này chí ít cũng đáng cái 8-90 vạn. Đúng vậy, so với biệt thự của ngươi, khẳng định chênh lệch rất nhiều đi. Lục Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, sau đó một bên đánh tủ lạnh một bên hỏi ta, ngươi muốn uống trà vẫn là uống đồ uống? Phòng này thật sự là Lục Tiểu Mạn, xem ra Lục Tiểu Mạn lẫn vào là rất không tệ à, ta một bên nghĩ như vậy, một bên thuận miệng trả lời, uống đồ uống đi. Nước chanh thế nào? Tùy tiện. Nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn cười cười, hướng phía ta đi tới, sau đó đưa cho ta một bình băng nước chanh. Bởi vì ta đã tại trước khay trà trên ghế salon ngồi xuống, cho nên Lục Tiểu Mạn đưa cho ta nước chanh thời điểm, biến không người xuống tới. Ta dĩ nhiên không phải cố ý muốn nhìn Lục Tiểu Mạn bộ ngực, thế nhưng là Lục Tiểu Mạn một đến gặp cả lưng, tầm mắt của ta lại vừa vặn người Lục Tiểu Mạn màu trắng sau lưng châu ngực nhìn đi vào. Sâu món lời nhỏ nhũ câu cùng gần một nửa tuyết trắng tròn trịa rơi vào trong mắt của ta, nếu không có cái màu trắng viền ren áo ngực thật chặt bọc lấy, nói không chừng nhìn thấy còn nhiều hơn điểm. Lần này nhưng so sánh tại đồng học lại thời điểm kích thích nhiều. Khu, khu. Ta có chút xấu hổ, nhịn không được ho khan hai tiếng, đưa ánh mắt nâng lên. Người thế nào? Thế nhưng là ta lại nghe được Lục Tiểu Mạn một tiếng kinh hô. Làm sao? Cái mũi của ngươi. Ta còn tưởng rằng Lục Tiểu Mạn là đang hỏi ta vì sao lại đột nhiên ho khan, thế nhưng là Lục Tiểu Mạn lại chỉ cái mũi của ta. Ta nhịn không được bóp một cái mũi, mới phát hiện cái mũi của mình giống như lại chảy chút máu đi ra, ta ngượng ngùng hướng phía Lục Tiểu Mạn cười cười, lúc trở về không cẩn thận đụng cái mũi, hẳn là không có việc gì. Thật sao? Lục Tiểu Mạn nhìn ta cười cười, sau đó từ trên bàn trà rút mấy trương giấy ăn cho ta. Tạ ơn. Ta nhận lấy Lục Tiểu Mạn trong tay giấy. Thế nhưng là Lục Tiểu Mạn nhưng không có ngồi vào trên ghế salon bên cạnh đi, mà là trực tiếp tại bên cạnh ta ngồi xuống. Ta ngồi mặc dù là hai người ghế sofa, nhưng là Lục Tiểu Mạn ngồi xuống đến, nàng lại cũng đã cùng ta kể cùng một chỗ. Ngươi hiện tại ở đâu cái công ty đi làm? Xế chiều hôm nay không cần đi làm a? Ta có chút cảm thấy không thích hợp, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nói cái gì, chỉ có thể hơi nhường, sau đó thuận miệng hỏi một câu như vậy. Ta hiện tại mông đặc mã lệ làm việc, hôm nay ta xin nghỉ, cho nên không cần đi làm. Rất không tệ đơn vị a. Cùng Lục Tiểu Mạn khoảng cách hơi xa một chút về sau, ta liền tự nhiên không ít. Mông đặc mã lệ là một nhà đầu tư bên ngoài dự thạch, nghe nói đãi ngộ rất không tệ, ta cũng là hơi có nghe thấy, cho nên ta nói như vậy đến cũng không phải lấy lòng Lục Tiểu Mạn. Thế nhưng là nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn lại thở dài, nhìn ta nói, chỗ nào à, ở công ty làm sao so ra mà vượt các ngươi à. Ngươi hôm nay tìm ta là vì cái gì sự tình? Cùng Lục Tiểu Mạn ngồi tại một trương sofa thảo luận lời nói, để cho ta cảm thấy rất không được tự nhiên, cho nên ta gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngươi cảm thấy ta cùng đến thế nào? Lục Tiểu Mạn không có trả lời vấn đề của ta, lại nhìn ta nói, so với công ty của các ngươi những cái kia minh tinh điện ảnh thế nào? Nguyên lai là dạng này, Lục Tiểu Mạn mặc dù không có trả lời vấn đề của ta, nhưng là nghe được Lục Tiểu Mạn câu nói này, ta liền có chút minh bạch. Ngươi so với các nàng bên trong tuyệt đại đa số người đều muốn xinh đẹp hơn. Mặc dù có chút minh bạch Lục Tiểu Mạn đến cùng muốn cùng ta nói, nhưng ta vẫn là trả lời như vậy đến. Bởi vì nói thật, dáng người thon dài mà hòa bạo, phi thường gặp ăn mặc Lục Tiểu Mạn, so với rất nhiều phim minh tinh đến cũng phải đẹp hơn nhiều. Miệng của ngươi thật ngọt. Nghe được ta về sau, Lục Tiểu Mạn không nhịn được bật cười. Khương Diễn, vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc, giới thiệu chút đạo diễn cho ta nhận thức một chút, để cho ta đập điện ảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lục Tiểu Mạn tiếp đó liền lập tức nói với ta một câu như vậy. Ta nói là chuyện gì đâu, nguyên lai là muốn thông qua quan hệ của ta trở thành minh tinh điện ảnh. Ta nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì a? Nhìn thấy ta cười không nói lời nào, Lục Tiểu Mạn hướng phía ta nhích lại gần. Ta nhưng không giúp được ngươi. Ta lập tức nói với Lục Tiểu Mạn. Không giúp được ta? Lục Tiểu Mạn ngẩn ngơ. Đúng vậy a. Ta nhìn Lục Tiểu Mạn cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sự là Huyền Đình Văn Kiện giải trí truyền hình điện ảnh công ty giải trí chế bản chủ nhiệm a? Kỳ thật hôm nay ta chỉ là lừa gạt một chút Trương đại đầu mà thôi. ta tại Huyền Đỉnh Văn Kiện giải trí truyền hình điện ảnh công ty, chỉ là cái công nhân vệ sinh kiêm bảo an mà thôi. Khương Diễn, ngươi thật hài hước. Ta coi là Lục Tiểu Mạn nghe được ta về sau, khẳng định gặp lập tức sửng sốt, có thể để ta không nghĩ tới chính là, Lục Tiểu Mạn lại lập tức bật cười, ngươi đừng gạt ta. Ta lừa ngươi. Đúng vậy a, một cái công ty tại sao có thể có công nhân vệ sinh kiêm bảo an làm việc? Lục Tiểu Mạn cười cùng nhánh hoa run rẩy, lại nói, một cái công nhân vệ sinh kiêm bảo an, làm sao lại ăn mặc lên đắt như vậy quần áo, còn lái nổi Benz SLK. Vậy cũng là mơ tới. Ta có chút dở khóc dở cười, điểm một cái trên người ban ni lộ, đây mới là y phục của ta. Lục Tiểu Mạn cười đến lợi hại hơn, ngay cả cái chỗ kia cũng hơi rung động động, Khương Diễn, ngươi còn muốn chăng, ngươi bây giờ khí chất, đi theo năm hoàn toàn khác nhau, một cái công nhân vệ sinh cùng bảo an, tại sao có thể có ngươi dạng này khí chất? Khí chất? Cái gì cầu thí khí chất? Chẳng lẽ ta đi theo năm thật có điểm không đồng dạng? Chẳng lẽ là bởi vì tại Mỹ Lan nước một cái kia tháng, đều là cùng kẻ có tiền tại liên hệ, cũng xuất nhập không ít người bình thường cả một đời đều vào không được cao cấp chàng chỗ nguyên nhân. Ngươi khẳng định là đoán được ta là vì cái gì sự tình tìm ngươi hỗ trợ, ngươi mới cố ý mặc y phục như thế à? Ta đang suy nghĩ ta cùng năm ngoái so có cái gì khí chất khác biệt thời điểm, Lục Tiểu Mạn lại nhìn ta cười cười, sau đó từ một bên phủi nổ kẹp tới, bạn học cũ, chúng ta nhưng là đồng học, ngươi liền giúp ta một cái không được nha. Làm sao hôm nay giả để cho ta nhìn máy tính, Diệp Tinh cũng thế, Lục Tiểu Mạn cũng thế, thật là. Ta có chút buồn bực nhìn thoáng qua Lục Tiểu Mạn laptop, thế nhưng là chỉ nhìn thoáng qua ta liền ngây ngẩn cả người. Lục Tiểu Mạn mở ra trước chính là Huyền Đình Văn Kiện giải trí truyền hình điện ảnh công ty trang chủ, tại Huyền Đình Văn Hóa trang chủ phía trên, có mới nhất phim quay chụp báo trước, mà tại mới nhất một cái tên là Cổ Thần Truyền Thuyết điện thoại phía dưới, ta thình lình nhìn thấy chế bản một cột bên trong, viết tên của ta. Mà Lục Tiểu Mạn đánh tiếp mở chính là một chút chuyên môn đưa tin giải trí bắt quái trang web. Huyền Đình Văn Hóa mới thêm một chế bản chủ nhiệm bối cảnh thần bí. Ở trong đó mấy cái trên website, ta thế mà thấy được tin tức như vậy, hơn nữa còn thấy được hình của ta. Trong đó có một cái trang web, thế mà còn suy đoán lao hồ ly cùng ta có cái gì không đứng đắn quan hệ. Ta thấy kém chút mất đi. Thế nào, ngươi lần này không phản đối đi? Lục Tiểu Mạn nhìn ta, đắc ý cười cười. Ta còn có thể có lời gì nói, không nghĩ tới đặc sự tam sử hiểm hộ như thế rất thật, không nghĩ tới phía ngoài đội chó săn lợi hại như vậy, thế mà ngay cả ta như vậy tiểu nhân vật đều không có buông tha. Hiện tại coi như ta nói thật, Lục Tiểu Mạn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì ta nếu như nói Huyền Đình Văn Kiện giải trí truyền hình điện ảnh công ty là đặc sự tam sử che giấu, ta là đặc sự tam sử đặc công, Lục Tiểu Mạn khẳng định gặp cho là ta lại đang nói chê cười. Tại ta nói không ra lời thời điểm, Lục Tiểu Mạn cũng đã nhìn ta nói ra, ngươi biết phải làm sao? Ta giật mình vệ một cái. Ngươi chờ ta một chút, ta trước đi tắm. Ta không rõ Lục Tiểu Mạn nói như vậy là có ý gì, thế nhưng là để cho ta càng không hiểu là, Lục Tiểu Mạn tiếp đó, lại mị nhãn như tơ nhìn ta, nói một câu nói như vậy. Biết phải làm sao cùng tắm rửa có quan hệ gì? Cái này rất giống Võ Đằng Lan cùng Lưu Xuyên Phong đồng dạng, căn bản kéo không lên quan hệ đi. Nàng nên không phải tướng. Chờ đến trong phòng tắm tiếng nước rầm rầm lúc vang lên, ta không nhịn được nghĩ đến một cái khả năng. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, ta liền lười đi lô. Không nghĩ ra vấn đề, ta bình thường đều lười đi muốn. Huống chi là đã nghĩ ra một cái khả năng vấn đề. Kéo kẹt. Chỉ là nghe được cửa phòng tắm mở ra thời điểm phát ra thanh âm, ta liền biết ta nghĩ cái kia khả năng biến thành hiện thực. Bình thường người tắm phải bao lâu? Ta không biết người khác, dù sao ta ít nhất cũng phải 5 phút đồng hồ, mà nữ hài tử ít nhất cũng phải tốn chừng 10 phút đồng hồ đi. Không biết các nàng ở bên trong lề mề thứ gì, dù sao Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân là ít nhất phải ngốc cái mười mấy phút. Thế nhưng là Lục Tiểu Mạn đâu? Giống như chỉ qua 2 phút đồng hồ, cửa phòng tắm liền đã mở. Lục Tiểu Mạn lại một lần xuất hiện tại trước mặt của ta. Lục Tiểu Mạn lại thay quần áo khác, nữ hài tử liền là ưa thích thay quần áo cho nên Lục Tiểu Mạn đổi bộ y phục, tựa như là rất bình thường, nhưng là, Lục Tiểu Mạn bộ y phục này lại cùng bình thường quần áo không giống nhau lắm. Lục Tiểu Mạn mặc chính là một cái áo ngủ, muốn là bình thường áo ngủ, còn chưa tính. Thế nhưng là Lục Tiểu Mạn hiện tại mặc lại là một kiện mỏng như cánh ve áo ngủ, mà lại áo ngủ bên trong bất kỳ vật gì cũng không mặc. Kỳ thật cởi hết nữ, chưa hẳn liền là hấp dẫn người nhất, như ẩn như hiện nữ nhân, mới nhất câu hồn và phách. Quên đi câu nói này đến cùng là ai nói. Bất quá khi còn bé nhìn Cổ Long tiểu thuyết lúc sau, lại thường xuyên nhìn thấy câu nói này. Xem ra đã tiên thăng Cổ Long đại sư, đích thật là cái cao nhân, bởi vì nhìn thấy bây giờ Lục Tiểu Mạn, ta liền biết, câu nói này thật sự là quá có đạo lý. Tuyết trắng thẳng tắc bộ ngực bên trên đỏ bừng điểm sáng, giữa hai chân một màn kia thần bí màu đen, tại như ẩn như hiện lụa mỏng bên trong, liền lộ ra càng thêm mông lung cùng thần bí. Ta lập tức thấy trợn cả mắt lên. Thế nhưng là Lục Tiểu Mạn nhưng không có dừng lại, nhẹ nhàng đi tới. Đây đặn cao ngất, chỉ có một tấm lụa mỏng áo ngủ bao phủ tại tuyết trắng hai ngọn núi một cái dán tại trên người của ta. Ngươi muốn đi nguyên tắm rửa vẫn là? Sau đó Lục Tiểu Mạn liền cắn môi, tại lỗ thai của ta nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Tẩy cái gì tắm? Ta nhìn Lục Tiểu Mạn cười cười. Nghĩ không ra ngươi vội vã như vậy à, cái kia ngay ở chỗ này, vẫn là đến gian phòng của ta đi. Lục Tiểu Mạn cả người đều dán vào trên người của ta, sau đó một cái tay cũng dọc theo bộ ngực của ta đi xuống đi. Vậy liền đến gian phòng của ngươi đi xem một chút đi. Ta bắt lấy Lục Tiểu Mạn tay, cười cười. Trong phòng của ngươi có hay không dây thừng a cái gì? Khương Diễn, ngươi quả nhiên rất có tình thú a. Lục Tiểu Mạn cắn môi, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Chương 95, bắt gian tại giường. Tình thú? Ha ha, nghe được Lục Tiểu Mạn câu nói này ta kém chút bật cười. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cười, cái này cái cười nói thì nói như vậy. Một cái nông dân công trong công viên loạn đi dạo, kết quả bị một cái kỵ nữ cho kéo lại, kỵ nữ liền hỏi nông dân công, đại ca, muốn hay không bắn pháo à? Nông dân công liền hỏi, giá bao nhiêu vị a? Trên đồng cỏ 20, nhà khách trên giường 100. Nông dân công liền đổi ra 100, kỵ nữ xem xét, đạo, đại ca, ngươi tốt hữu tình thú a. Nông dân công, MB tình thú, trên đồng cỏ 5 lần. Lục Tiểu Mạn trong phòng không có cái gì dây thừng, bất quá Lục Tiểu Mạn lấy ra mấy đầu các loại màu sắc dây lụa, có thể là phối hợp quần áo có a, tính chất nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Ngươi muốn đem ta trói lại, vẫn là phải ta đem ngươi trói lại? Lục Tiểu Mạn trước tiên ở trên cổ mình đâm đầu khăn lụa về sau, sau đó mị nhãn như tơ nhìn ta. Không hổ là năm đó trường học của chúng ta thịnh truyền đóa hoa giao tiếp, Lục Tiểu Mạn câu dẫn lên nam nhân đến, sắc thực rất có một bộ. Tại mình dài nhỏ trắng non trên cổ đâm đầu màu tím nhạt khăn lụa về sau, Lục Tiểu Mạn liền càng khiến người ta không chịu nổi. Đương nhiên là ta đem ngươi trói lại. Ta nhìn Lục Tiểu Mạn nói. Vậy được rồi. Lục Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, sau đó rất thuận theo nằm trên giường của mình. Lục Tiểu Mạn trên giường là trương tiểu dáng châu Âu phong cách sắc nghệ giường lớn, cho nên ta rất dễ dàng liền đem Lục Tiểu Mạn hai tay cho cột vào thành giường bên trên. Đại khái là cho là ta đem nàng cột chắc về sau, khẳng định gặp như cái dã man đồng dạng nhào tới. Thế nhưng là để Lục Tiểu Mạn không có nghĩ tới là, đem nàng cột chắc về sau, ta chỉ là phủi tay, sau đó liền xoay người qua. Khương Diễn, ngươi thật giống như muốn cái gì? Nhìn thấy ta giống như muốn quay người đi ra khỏi cửa phòng dáng vẻ, Lục Tiểu Mạn nhịn không được hỏi ta. Ta không muốn cái gì, ta muốn trở về ăn cơm tối. Ta thả đa dạng hóa Lục Tiểu Mạn lập tức giống gỗ đồng dạng ngây người. Khương Diễn, ngươi đừng nói giỡn. Ngây ngốc một chút về sau, Lục Tiểu Mạn lại cho là ta đang nói đùa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chưa đủ xinh đẹp không? Đang hỏi câu nói này thời điểm, Lục Tiểu Mạn mị nhãn như tơ nhìn ta, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng dãy rủa, hai đánh tuyết trắng thon dài đại tỷ cũng quấn dao cùng một chỗ, một bộ câu hồn đoạt phách bộ dáng. Ngươi rất xinh đẹp, thế nhưng là ngươi thế nhưng là trong đại học đều không có cùng ta nói qua mấy câu bạn học cũ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, lên giường loại vật này, là đuổi kịp nhà vệ sinh đồng dạng, nghĩ lên thì lên sao? Thế nhưng là một câu nói của ta, lại làm cho Lục Tiểu Mạn vặn vẹo thân thể lập tức cứng ngắc. Ta xem nhìn Lục Tiểu Mạn, không nói gì nữa, liền muốn quay người rời đi, thế nhưng là ta mới bước ra hai bước, vẫn chưa ra khỏi Lục Tiểu Mạn cửa phòng, Lục Tiểu Mạn thanh âm lại vang lên, "Khương Diễn, ngươi liền muốn đi thẳng một mạch như vậy à?" Lần này Lục Tiểu Mạn thanh âm trở nên có chút lạnh, ta kỳ quái quay đầu, "Còn có chuyện gì à? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta cáo ngươi phi lễ?" "Phi lễ? Đúng à, ngươi không nói điện còn quên." Ta móc ra điện thoại, bá một cái cho Lục Tiểu Mạn đập chương chiếu. "Ngươi Lục Tiểu Mạn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ta đập tấm hình là có ý gì? Nếu như là ta phi lễ ngươi, ngươi gặp mặt thành dạng này a?" Ta đưa di động hướng phía Lục Tiểu Mạn quắc cơ, "Bye bye." "Khương Diễn, ngươi hỗn đản." Ta vừa xoay người, liền nghe đến Lục Tiểu Mạn tức giận đến lớn tiếng kêu lên. "Ta có hai cái trứng, nhưng không có chút nào hỗn." Ta ha ha cười một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đi ra Lục Tiểu Mạn phòng ngủ. "Khương Diễn, ngươi không là nam nhân. Ngươi khẳng định là không có năng lực." Nghe được tiếng cười của ta, Lục Tiểu Mạn giống như bị ta tức giận đến nhanh nổi điên, lời gì đều mắng lên. "Không là nam nhân." Ta cười khổ một cái, nói thật, giống Lục Tiểu Mạn nữ nhân xinh đẹp như vậy, xuyên thành vừa mới bộ dáng kia, chỉ sợ nam nhân bình thường đều sẽ nhịn không được. Ta đương nhiên là cái nam nhân bình thường, nếu là tại bình thường, khả năng ta cũng sẽ nhịn không được. Thế nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng bây giờ quá nhiều. Khi bị gian phòng của mình phong ấn tại ký ức chỗ sâu, đồ vật đều bị lật ra đến, vừa nghĩ tới những cái kia, mình còn có thể cảm thấy trên đầu như là bị chậu hoa đập trúng đồng dạng đau đớn, ta lại đối Lục Tiểu Mạn một chút hứng thú cũng không có. Cho nên chỉ nghe được Lục Tiểu Mạn như thế tiếng kêu, ta cũng không có sinh khí, chỉ là ha ha cười cười. Ta cười khối chỉ là kéo dài 3 giây đồng hồ, liền giấu ở trong cổ họng. Ta một cái cười không nổi. Không phải là bởi vì Lục Tiểu Mạn lập tức giải khai tay là cột khăn lụa vào ra, mà là bởi vì ta gặp quỷ. Đúng vậy, ta gặp quỷ. Nguyên bản quan được thật tốt cửa phòng đã mở ra, mà gian phòng trong phòng khách thì đứng đấy 4 người. Tào Giai, Dương Uy, Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh, 4 người này tập hợp một chỗ, mà lại là tại Lục Tiểu Mạn trong phòng khách, ngươi nói ta có phải hay không gặp quỷ? Các ngươi? Ta đại khái ngây người mấy chục giây, mới phát giác không phải ảo giác. Khương Diễn, ngươi là biến thái. Ngươi không phải cái nam nhân bình thường. Ngươi khẳng định là không có năng lực, nếu không ngươi làm sao ngay cả đụng đều không động vào ta một cái. Tại ta nhịn không được hỏi Diệp Tĩnh Triệu Khả Hân thời điểm, Lục Tiểu Mạn còn trong phòng ngủ không ngừng kêu. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vẫn không trả lời vấn đề của ta, Tào Giai cùng Dương Uy sắc mặt liền trở nên khó coi. Ta còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, Diệp Tĩnh cũng đã hung tận nhìn xem Tào Giai cùng Dương Uy, phun ra một chữ, cút. Mà Tào Giai cùng Dương Uy, như là nhìn xem quái vật nhìn ta một chút về sau, liền thật một chữ không nói, liền xám xịt lăn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn nói Diệp Tĩnh nhìn ta, mới nói ba chữ liền không nói tiếp. Nhưng là ta lại lập tức liền nghĩ minh bạch. Ba Tào Giai cùng Dương Uy, quả thực là quá độc ác. Hai người này, khẳng định là thông qua thủ đoạn nào đó, biết Lục Tiểu Mạn hẹn ta ở chỗ này gặp mặt. Bọn hắn khẳng định cũng điều tra qua Lục Tiểu Mạn tư liệu, biết Lục Tiểu Mạn là thế nào một nữ nhân. Giống ta dạng này một người nam, cùng như thế một nữ cùng một chỗ, khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện gì đi. Bọn hắn khẳng định là nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn khẳng định là đặc địa đi tìm tới Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, muốn đến cái bắt gian tại giường, để Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân nhìn xem ta là cái nam nhân như thế nào. Không hổ là đặc công, thời gian nắm chắc phi thường tốt, nếu thật là ít ít cho họ, cái kia lúc này, nhưng chính là dục hỏa phấn chiến thời điểm đi. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, ta thế mà không có cùng Lục Tiểu Mạn ít ít cho họ. Các ngươi, bởi vì vừa mới ta chỉ là nghĩ có cái rời đi thời gian, thật xin lỗi, quấy rầy. Ta nhìn trận mắt hốc mồm Lục Tiểu Mạn cười cười. Liên lôi kéo nhìn thấy Lục Tiểu Mạn dáng vẻ sau đồng dạng ngây ngẩn cả người, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lập tức đi ra Lục Tiểu Mạn một số 202 gian phòng. Có phải hay không Tào Giai cùng Dương Uy cố ý đem các ngươi tìm đến? Tại trên đường trở về, ta hỏi Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Đúng thế. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân rất là đàng hoàng gật đầu. Cái này, coi như ta cùng nàng thật cái kia, giống như cũng các ngươi làm gì chạy tới? Ta cố ý hỏi Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân liếc nhìn nhau, mặt lập tức bá đỏ lên, hai người đều nói không ra lời. Ở buổi tối lúc ngủ, ta đưa di động bên trong đập tới Lục Tiểu Mạn ảnh chụp lại lần nữa lật ra đến nhìn một chút. Bởi vì điện thoại di động của ta đã có chút cũ, ít sẽ không phải rất cao, cho nên đánh ra tới ảnh chụp không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là liền xem như dạng này, Lục Tiểu Mạn dáng vẻ nhìn qua vẫn là vô cùng tân dẫn lửa. Nhìn cùng một trận hoảng sợ. Ha ha, nếu là tại bằng phẳng, nói không chừng mình thật sự cùng nàng cái kia đi. Đến lúc đó liền thật muốn bị bắt gian tại giường. Cứ như vậy xem ra, vận khí của ta tốt giống còn rất không tệ a. Một nghĩ như vậy, liền có chút kích động. Cho nên hai ngày sau, ta liền địa phương nào đều không có đi, ngoại trừ ở nhà luyện tập phi đao bên ngoài, ta liền vội vàng xem ta sổ số cùng cổ phiếu. Ném phi đao mất dấu cục đá khác biệt không lớn, mặc dù ta ném phi đao tư thế còn không có tiểu lý phi đao như vậy tiêu sái, nhưng là tại hơn 10 mét khoảng cách bên trong, ta phi đao tỷ lệ chính xác lại là phi thường cao. Nhưng ta sổ số cùng cổ phiếu đâu? Chỉ có thể nói rõ, ta vẫn là cái chính cống địa ngục quỷ xui xẻo. Bình thường mua hơn 1000 đồng tiền sổ số, liền xem như toàn bộ ngẫu nhiên lời nói, người bình thường thưởng lớn bên trong không đến 5 khối 20 khối. Tổng thượng trung tốt nhất nhiều a. Thế nhưng là ta thế mà ngay cả chương 5 khối đều không có bên trong, đơn giản liền cùng kỳ tích đồng dạng. Nhưng nếu là so với ta mua cổ phiếu đến, hơn 1000 khối tiền có sổ số ngay cả 5 khối tiền đều không có bên trong, vậy cũng tốt giống không coi vào đâu. Ta để mập mạp mua là một chi tích ưu cổ, tại giá cổ phiếu biểu hiện vẫn luôn rất tốt. Thế nhưng là tại ta để mập mạp mua 5000 khối chi kia cổ phiếu về sau, cái kia công ty lại đột nhiên tuôn ra tài vụ làm bộ bê bối. Mập mạp giúp ta mua cổ phiếu, lập tức liền cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Tại ta vì ta sổ số cùng cổ phiếu mà cảm thấy phiền muộn vô cùng thời điểm, ta đặc biệt ngày nghỉ cũng sắp kết thúc rồi. Không gian liên hợp cục quản lý trả lời cũng đã xuống, ta cùng Triệu Khả Hân không thể không bắt đầu mặt đối ta cái thứ hai nhiệm vụ, một cái có thể là dã thú hành hành man hoang không gian. Chương 96, ông hành tinh ảo giác. 7 ngày đặc biệt ngày nghỉ rất nhanh kết thúc. Ta không thể không một lần nữa đi vào đặc sự tam sử trụ sở dưới đất, bởi vì đã có một lần không gian khiêu dược kinh lịch cho nên lần nữa đứng ở ngân hà không gian khiêu dược cơ trước dương kim loại bên trong thời điểm, tâm tình đã không có lần trước khẩn trương như vậy cùng bất an. Khương Diễn, Khả Hân tỷ, các ngươi phải cẩn thận, nếu là nguy hiểm, liền mau chuyến về. Cho nên nghe được Diệp Tĩnh cùng ta nói như vậy thời điểm, ta còn hướng lấy Diệp Tĩnh làm hắn mặt quỷ, làm cái tư thế chiến thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, Diệp Tĩnh con mắt thế mà lập tức liền đỏ lên. Thật là, đây cũng quá không giống bình thường Diệp Tĩnh đi. May mắn lúc này dương kim loại cái kéo môn lập tức rơi xuống, bằng không mà nói, ta cũng muốn có chút khổ sở. Dương kim loại bên trên cái kéo môn vừa rơi xuống đến, ta liền tóm lấy Triệu Khả Hân tay. Vừa mới còn nói có chút khổ sở, kết quả cái kéo môn vừa rơi xuống đến, liền lập tức bắt lấy Triệu Khả Hân tay, quá cầm thú đi, ngươi khẳng định là sẽ nói như vậy ta. Cầm thú? Ta lập tức bắt lấy Triệu Khả Hân nhưng không phải là vì thừa cơ ăn Triệu Khả Hân đậu hũ, ta bắt lấy Triệu Khả Hân là bởi vì sợ đang tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, không cẩn thận cùng Triệu Khả Hân thất lạc. Vạn nhất thật đến dã thú hành hành man hoang không gian, có 6 thanh kịch độc phi đao, ta chí ít còn có chút sức hoàn thủ, nhưng Triệu Khả Hân đâu? Cái kia một đôi thật mỏng đòn đao, dùng để cắt hái giống như không sai biệt lắm. Dùng tới đối phó những cái kia mãnh liệt đóng, giống như cũng quá nát điểm. Thế nhưng là chúng ta lần này cần đến, thật sự là cái gì dã thú hành cùng man hoang không gian a? Trong bóng đêm, cảm giác dương kim loại lại có chút chấn động, vài giây đồng hồ mất trọng lượng cảm giác về sau, trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Ý gì đạt ta độ ân thế nhưng là trong đầu, lại đột nhiên vang lên thanh âm như vậy. Khi còn bé ở tại nông thôn bên trong, vừa đến giao thừa ban đêm, từng nhà liền sẽ làm dừng lại phong phú cơm tất nhiên. Sẽ còn thả pháo hoa pháo, ban đêm bình thường đều là không ngủ được. Một thằng đến 12 giờ năm mới tiếng chuông gõ lên về sau, một cái thôn bên trên người liền đều sẽ tụ tập đến trong thôn thổ địa miếu bên trong thắp hương. Cái này kêu là hắn đốt đầu hương, ý là năm mới thứ một nén hương có thể bảo đảm một nhà bình an. Đốt xong hương về sau, trong miếu người coi miếu sẽ còn cho mỗi cái đi thắp hương người phát lên một cây dây buộc tóc màu hồng, bưng một bát đồ mặt. Nghe nói những vật này đều có thể mang cho người ta một năm cát tưởng. Hiện trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, thật giống như cùng khi còn bé tại cái kia cũ nát thổ địa miếu bên trong nghe được lao đầu lao thái nhóm niệm kinh thanh âm đồng dạng. Khi đó nghe những lao đầu kia láo thái nhóm nhập kinh, mặc dù cảm thấy rất có tiết tấu, thế nhưng là trên thực tế lại một chút cũng nghe không hiểu là có ý gì. Ý gì đạt ta độ ân cái này đột nhiên tại trong đầu của ta trực tiếp vang lên thanh âm, theo lý tới nói, ta cũng hẳn là nghe không hiểu là có ý gì. nhưng là để cho ta lấy làm kinh hãi xương. Khi thanh âm như vậy tại trong đầu của ta vang lên thời điểm, ta lại tự nhiên mà vậy liền nghe hiểu cái thanh âm kia ý tứ, "Ến Tà Ngọa Đồn vĩ đại thắng lợi chi thần, phù hộ chúng ta đi, dũng cảm tiến tới đi, để linh hồn của chúng ta trong tinh không thăng hoa." Ta cảm giác Triệu Khả Hân tay cũng đống lúc đích, giống như cũng lấy làm kinh hãi dáng vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vừa muốn mở miệng hỏi Diệp Tĩnh thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên một kinh hỉ vô cùng thanh âm, "Tháp Tư Đạn, ca ngợi thắng lợi chi thần, hắn thật đến rồi." Lần này ta rõ ràng cảm thấy, cái thanh âm kia giống như liền là trực tiếp tại trong đầu của ta vang lên đồng dạng, cái gì có thể như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác à? Ta lại kinh hãi. Tháp Tư Đạn, có ý tứ gì? Mà cùng lúc đó, trong óc của ta cũng không nhịn được nổi lên một cái ý nghĩ như vậy, bởi vì vừa mới trong đầu vang lên cả câu nói, cũng rõ ràng là loại kia rất thanh âm cổ quái. Tháp Tư Đạt liền là ngươi, ca hát thái khiến thủy tinh cho chúng ta mang tới siêu cấp chiến sĩ. Trong đầu của ta mới vừa vận hiện ra ý nghĩ kia, một thanh âm liền lại lập tức vang lên. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Cái gì ca hát thái khiến thủy tinh, cái gì siêu cấp chiến sĩ, tuyệt đối là ảo giác. Ta quá sợ hãi. Không, đây không phải ảo giác. Thế nhưng là trong đầu lại lập tức truyền tới một câu thanh âm như vậy. Triệu Khả Hân, ngươi xem gặp đồ vật ta. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Ta thật sự là không chịu nổi, nhịn không được kêu lên. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Đây không phải địa phương quỷ quái, nơi này là ông hành tinh, chúng ta bà đã thấp tộc quê hương. Triệu Khả Hân còn chưa mở lời nói chuyện, trong đầu của ta liền lại chuyển tới thanh âm như vậy, theo thanh âm này vang lên, trước mắt chậm rãi xuất hiện ánh sáng. Mà đợi đến con mắt có thể thích ứng đột nhiên thoáng hiện ánh sáng, thấy rõ trong tầm mắt cảnh vật thời điểm, ta cùng Triệu Khả Hân liền lập tức sợ ngây người. Tuyệt học, tuyệt đối là ảo giác. Ta cùng Triệu Khả Hân nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra mọi người lời muốn nói. Đứng sừng sững ở ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt cách đó không xa, phát ra mãnh liệt mà lại nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm quang mang, lại là một đen một tím, hai viên to lớn thủy tinh. Tại chúng ta thế giới kia, ngươi thấy qua lớn nhất thủy tinh lớn bao nhiêu? Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vẫn là một đồ dưa hấu lớn nhỏ. Coi như lại lớn điểm, chỉ sợ ngươi gió qua thủy tinh, cũng sẽ không so một cái tủ lạnh lớn đi. Nhưng là bây giờ đứng sừng sững ở trước mặt chúng ta hai cái thủy tinh lớn bao nhiêu? Chừng hai tầng lầu cao. Mà lại toàn bộ đường kính nhìn qua, cũng chí ít có cao 3-4 mét dáng vẻ quy. Ngươi nói trước mắt đột nhiên xuất hiện hai viên dạng này, đứng sừng sững ở không biết tên, tản ra như là hoàng kim chỉ riêng tuân ra giá kim loại từ bên trên cự đại thủy tinh, có phải hay không nào giác? Mà lại ngoại trừ cái này hai viên to lớn thủy tinh bên ngoài, ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt cách đó không xa, còn đứng hai cái người. Kỳ thật sở dĩ cảm thấy đứng đấy hai cái người, là bởi vì bọn hắn đều là đứng đấy, mà lại giống như ta, đều có tay có chân, có đầu có bờ mông. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, hai cái người lại cùng ta không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương. Đứng tại hai viên thủy tinh trung ương, lục sắc trên đất đá một cái người, nhìn qua so Diêu Minh muốn còn cao lớn, nhưng là thân hình của hắn cũng rất cổ quái. Có rộng lớn lồng ngực cùng bả vai, nhưng lại có chút dài nhỏ eo, loại cảm giác này thật giống như một loại bạo tạc hình lực lượng cùng yêu dị đẹp kết hợp thể. Mà giờ khắc này trên người hắn, mặc một bộ kim quang long lánh, thật giống như khôi giáp cổ quái quần áo, lộ tại khôi giáp phía ngoài trên da, mọc đầy quang hoa lân phiến, lóe hào quang màu xám trắng. Chương 97, dị hình đột kích tâm linh phong bạo. Bọn chúng tới. Bọn chúng là ai? Trạch Cách Nhĩ tộc. Trong đầu của ta vừa mới hiện ra như thế nghi vấn, trong đầu chủ lại lấy được đáp án. Chỉ bất quá lần này vang lên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, cùng vừa mới những cái kia trong đầu vang lên thanh âm hoàn toàn khác biệt. Ta cảm giác được, lần này nói chuyện là đứng tại hai viên to lớn giữa thủy tinh cái kia người. Mà tại đối ta nói một câu như vậy về sau, cái kia hai cái người liền đồng loạt xoay người qua, nhìn xem bầu trời xa xăm. Trạch Cách Nhĩ tộc. Dị hình. MB. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, ta thật sự là không chịu nổi, nhịn không được liền liều mạng bóp một cái bắp đùi của mình. Đau đến ta kèm chút nước mắt đều đi ra. Đây hết thảy giống như đều là thật. Ta nhìn thoáng qua Triệu Khả Hân, lại nhìn một chút trước mặt cách đó không xa cái kia hai cái mặc kim hoàng sắc khôi giáp đồng dạng người, nhịn không được ngồi xuống thân. Từ dưới đất nhặt lên một khối hòn đá, vào tay lạnh buốt mà nặng nề, quả nhiên là chân thực. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta vừa mới vứt xuống nhặt lên hòn đá, mặt đất liền hơi hơi chấn động. Không biết nơi này hòn đá cùng thổ nhưỡng bên trong ngậm có dạng gì nguyên tố thành phần, trong tầm mắt nhìn thấy đều là một mảnh lục sắc. Hai viên thủy tinh bên trên phát ra trong sáng quang mang, đại khái chiếu sáng chung quanh mấy cây số vuông bầu trời đêm. Mà tại lục sắc mặt đất chiếu rọi dưới, toàn bộ bầu trời đêm nhìn qua đều là thảm đạm màu xanh nâu. Hết thảy cũng giống như ác mộng đồng dạng, tại màu xanh lục dưới bầu trời đêm, trong tầm mắt xa xa mặt đất thật dày cho bụi lúc lên lúc xuống nhảy lên. Mà một đống lớn màu đen vật thể, lại như là mây đen, đột nhiên xuất hiện tại màu xanh lục bên trên bầu trời. Tùy theo từ trên bầu trời truyền đến chính là một trận thê lương, để người choáng váng tiếng gào thét trầm thấp. Phi long. Không có cái gì nói xem có thể hình dung ta cùng Triệu Khả Hân trong lòng rung động. Những cái kia xuất hiện tại màu xanh lục bên trên bầu trời màu đen vật thể, lại là từng đầu, thân dài vượt qua 5 mét, cùng ngoại quốc những cái kia ma huyễn lớn trong phim, biết phun lửa phi long xấu xí sinh vật. Mà liếc nhìn lại, những này như là phi long to lớn phi hành sinh vật, lít nha lít nhít như là mây đen đè xuống, chí ít cũng có mấy trăm đánh nhiều. Gần như đồng thời, Tại những này như là phi long to lớn phi hành sinh vật ở trên bầu trời xuất hiện thời điểm, một đoàn cao tốc vận động lấy quái thú, cũng từ tầm mắt của ta không thể bằng trong bóng tối bừng lên. Vận tốc vượt qua 120 cây số quái thú từ trong bóng tối lao ra tình hình, tựa như là đột nhiên xuất hiện một đám ma quỷ. Những quái thú này chiều cao đều tại chừng 2 mét, ngoại hình liền cùng trong phim ảnh dị hình không sai biệt lắm. Một thân màu xám trắng, nhưng lại lóe như kim loại quang trạch sắc ngoài. To lớn mà dài hình đầu kéo dài đến phía sau lưng. Dọa người trong miệng bạch lóng lánh, tất cả đều là như là máy cắt kim loại răng nhọn, như là bánh mì bên trên rơi xuống vụn bánh mì đồng dạng bốn phía bay ra. Loại này quái thú lợi trảo, vậy mà so tảng đá còn cứng rắn hơn được nhiều. Đây là một loại bằng vào ngoại hình, là có thể đem người dọa đến tay chân như nhũn ra sinh vật. Tay chân của ta lập tức băng lãnh. Trên lưng cũng lập tức lít nha lít nhít hiện đầy mồ hôi lạnh. Ta đột nhiên minh bạch, vì cái gì Linh Linh tất trên thân sẽ có như vậy vết thương kinh khủng. Những này như là dị hình quái thú toán học so bên trên bầu trời phi long còn phải hơn rất nhiều, như là chiều không tầm thường, chí ít cũng có hơn ngàn đầu. Dạng này quái thú, chỉ sợ chỉ cần một đầu, liền có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ, đừng nói là liều mạng, tại vượt qua 120 cây số tốc độ chạy trước mặt, ta liền chạy trốn dũng khí cũng bị mất. Chuyến về, nhanh thoát đi cái này địa phương như ác ngộng. Thoát đi cái này hai cái tự xưng là cái gì bà đã thấp tộc nhân nói tới gọi ông hành tinh địa phương quỷ quái. Đây chính là ta nhìn thấy trên bầu trời cùng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện, như là mây đen cùng như thủy triều vọt tới quái thú lúc ý nghĩ duy nhất. Chúng ta nhanh chuyến về đi. Ý gì đã ta độ ân nhưng là ta còn chưa kịp đối Triệu Khả Hân kêu to, trong đầu liền lại chuyển tới thanh âm như vậy. Cùng lúc đó, phiêu phủ ở hai viên thủy tinh bên trong người trong tay, đột nhiên phát ra chói mắt ngân sắc. Tê lạc. Màu xanh lục bầu trời lập tức lượng hơn ban ngày. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Những quái thú kia xuất hiện địa phương đại khái 2 cây số khu vực bên trong, trên trời dưới đất, toàn bộ bao phủ tại tuyết trắng điện quang bên trong. Phong bạo, liền như là phong bạo đồng dạng. 2 cây số tả hữu khu vực bên trong, từng đạo như thùng nước phẩm chất màu trắng điện quang, cuồng loạn đan vào một chỗ, mà những cái kia tuyết trắng điện quang bên trong nhìn qua dữ tợn vô cùng quái thú, toàn bộ thân thể đều như là bị đặt ở lò vi ba bên trong trứng gà đồng dạng, toàn bộ nổ tung. Màu đỏ máu tươi cùng lục sắc dịch thể, phá thành mảnh nhỏ tàn chi lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó lại đang cuồng loạn thiểm điện phong bạo bên trong bị manh bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này người, chẳng lẽ là thần A? Tại sao có thể có lực lượng như vậy? Ta bị cảnh tượng như vậy rung động, hoàn toàn quên đi nói với Triệu Khả Hân chuyến về, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại quanh quẩn một câu nói như vậy. Người đoán không sai, cái này cái tinh hệ bên trong chủng tộc khác, phần lớn đều gọi chúng ta bà đá thấp tộc gọi thần tộc. Lúc này, trong đầu của ta lại truyền tới thanh âm như vậy. Thanh âm này, ta hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt. Cuồng loạn tiềm điện phong bạo đại khái duy trì mấy chục giây, chí ít có 1/3 phi long cùng tại mặt đất cao tốc đột tiến dị hình quái thú tại dày đặc như mưa cuồng loạn tiềm điện bên trong biến mất. Tại cuồng loạn tiềm điện phong bạo biến mất trước đó xông vào khu vực kia quái thú có chút mặc dù bị tiềm điện đánh trúng nổ tung, nhưng cũng không có bị bốc hơi, cho nên màu đỏ máu tươi, lục sắc dịch thể cùng vỡ vụn tứ chi, tại tiềm điện phong bạo biến mất về sau, tạo thành một mảnh như địa ngục mê vụ. Thế nhưng là những cái kia phi long cùng dị hình quái thú, nhưng như cũng giống như thủy triều xuyên qua mê vụ, hướng chúng ta vọt tới, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Bầu trời lại phát sáng lên. Phiêu phủ ở hai viên thủy tinh trung ương người cũng không có chút dừng lại, lần nữa giương lên hai tay. Lần này cuồng loạn tiềm điện phong bạo bao phủ tại phạm vi càng lớn, trước mặt chúng ta, cơ hồ 4 cây số phạm vi bên trong, toàn bộ tràn đầy cuồng loạn tiềm điện. Tiềm điện kích thích mãnh liệt luồng khí xoáy, đem cùng những cái kia tiềm điện cách xa nhau không đến 1 cây số ta cùng Triệu Khả Hân tóc đánh loạn vũ, liền ngay cả trên da cũng cảm nhận được kim châm đau đớn. Đồ sát, hoàn toàn là một trận triệt để đồ sát. Tại hủy thiên diệt bao phủ trên trời dưới đất cuồng loạn tiềm điện bên trong, tốc độ phi hành tương đối nhanh, xông ở phía trước mây đen phi long. Toàn bộ biến mất tại thiểm điện bên trong, mà như thủy triều vọt tới dị hình hơn ngàn con quái thú, cũng chỉ còn lại có không đến 100 đầu. Thế nhưng là phiêu phủ ở thủy tinh trung ương người nhưng không có dừng tay ý tứ. Tại những quái thú kia vẫn như cũ vọt tới áp thời điểm, phong bạo đồng dạng thiểm điện lại xuất hiện tại ta cùng Triệu Khả Hân trong tầm mắt. Lần này thiểm điện phong bạo lại biến mất thời điểm, trong tầm mắt còn có thể đứng quái thú, đã chỉ có 7-8 đầu. Đây là cái gì lực lượng? Thẳng đến bầu trời lại lần nữa biến thành thảm đạm màu xanh thấm thời điểm, đầu óc của ta mới từ chết máy trong trạng thái khôi phục lại. Tháp tứ đạt. Đây chính là thánh đường võ sĩ tâm linh phong bạo. Kỳ thật ý nghĩ kia là ta tự nhiên mà vậy xuất hiện, cũng không phải là muốn hỏi ai, thế nhưng là trong đầu của ta mới toát ra ý nghĩ kia, ban đầu cái thanh âm kia lại lần nữa tại trong đầu của ta vang lên. Tâm linh phong bạo. Ta không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút nổi đồng bền giữa không trung cái kia người. Để cho ta lấy làm kinh hãi chính là, cái kia người chậm rãi từ khỏa giữa thủy tinh phiêu rơi xuống, giống như muốn bay tới trước mặt của ta đến dáng vẻ. Đông đông đông. Ta ngẩn người, trong hai lại truyền tới vật nặng đánh mặt đất thanh âm. Ta ngẩng đầu một cái, lại phát hiện còn lại 7-8 đầu mặt mắt giữ tận dị hình quái thú, đã cùng chúng ta cách xa nhau cũng chưa tới 500 mét. Ta thậm chí có thể trông thấy cái kia 7-8 đầu dị hình quái thú mở ra miệng bên trong trên đầu lưỡi kinh khủng gai ngược cùng phun ra như là bọt biển đồng dạng dịch nhợn. Người trước đem bọn gia hỏa này xử lý lại có chịu không? Ta dọa đến hai chân như nhũn ra, cũng mặc kệ cái này người gọi ta tháp tư đặt là có ý gì, cũng mặc kệ là cái gì tâm linh phong bạo, cái gì thánh đường võ sĩ, đối hướng ta thổi qua tới người hét lớn. Ta hiện tại năng lượng đã không đủ để phóng ra một cái tâm linh phong bạo. Trong đầu vang lên lời nói để cho ta kém chút mới ngã xuống đất.

Kỳ thật sở dĩ cảm thấy đứng đấy hai cái người, là bởi vì bọn hắn đều là đứng đấy, mà lại giống như ta, đều có tay có chân, có đầu có bờ mông. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, hai cái người lại cùng ta không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương. Đứng tại hai viên thủy tinh trung ương, lục sắc trên đất đá một cái người, nhìn qua so Diêu Minh muốn còn cao lớn, nhưng là thân hình của hắn cũng rất cổ quái. Có rộng lớn lồng ngực cùng bả vai, nhưng lại có chút dài nhỏ eo, loại cảm giác này thật giống như một loại bạo tạc hình lực lượng cùng yêu dị đẹp kết hợp thể. Mà giờ khắc này trên người hắn, mặc một bộ kim quang long lánh, thật giống như khôi giáp cổ quái quần áo, lộ tại khôi giáp phía ngoài trên da, mọc đầy quang hoa lân phiến, lóe hào quang màu xám trắng. Chương 98, cường đại nhất dị luật quang đao võ sĩ. Coi như đem trong trốn võ lâm trong truyền thuyết khinh công đạp tuyết vô ngân cùng có thể liệt thạch thành phân thiếu lâm long trảo thủ luyện đến đăng phong tạo cực, chỉ sợ cũng không có vượt qua 120 cây số vận tốc tốc độ chạy, không có ngay cả hòn đá đều tùy tiện nghiền nát lực lượng kinh người đi. Đừng nói là ta tiểu Khương Phi đao, liền xem như luyện Quý Hoa bảo điện, ta chỉ sợ cũng không phải những cái kia dị hình quái thú đối thủ đi. Hai vị đại ca, rất hân hạnh được biết các người, bye bye, chúng ta sau này còn gặp lại. Cho nên một nghe được cái kia người nói hắn năng lượng gì đã không đủ để phóng ra một người tâm linh phong bạo thời điểm, ta liền không nhịn được muốn nói như vậy. Thế nhưng là ta câu nói này còn chưa kịp lối ra, đứng tại thủy tinh trung ương cái kia trên tay có lấy hai thanh phát sáng trường đao người, thế mà lập tức liền hướng phía cái kia tám đầu kinh khủng đến cực điểm dị hình quái thú vào tới. Lao ra tốc độ, giống như cũng tuyệt đối không tại cái kia tần sông tới tám đầu dị hình quái thú phía dưới. Ta còn không có kịp phản ứng, cái kia người thế mà không tránh không né, liền trực tiếp cùng nhất đương đầu quái thú rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đầu của người này không phải có bị bệnh không? Cùng loại kia quái thú đi va chạm. Hắn tưởng rằng đang đánh bóng bầu dục a. Một tên đáng thương, chắc là phải bị đụng bay. Ta nhịn không được liền nghĩ như vậy. Thế nhưng là để cho ta giật nảy cả mình, bị gào thét đụng bay, thế mà không phải cái kia người, mà là kinh khủng đến cực điểm dị hình quái thú. Cái kia người tốc độ cùng tí, thế mà so dài hơn 2 mét dị hình quái thú còn muốn cường hoành hơn. Cùng dị hình quái thú đụng vào nhau thời điểm, trên người hắn như là khôi giáp trên quần áo phát ra hào quang màu vàng nóng, dị hình thân thể cùng lợi chảo đâm vào tầng kia bao khỏa toàn thân hắn hào quang màu vàng nóng bên trên thời điểm, nhưng thật giống như đụng phải cái gì tính thực chất vật thể đồng dạng, căn bản không có cách nào đâm vào đi vào. Mà dị hình quái thú trên người như là kim là tầm thường xì lịp chất sắc ngoài lại bị đâm đến rạn nứt ra, màu đỏ máu tươi từ bên trong tuôn trào ra. Cái kia người cùng quái thú hung hăng đụng vào nhau lúc phát ra thanh âm tựa như hai chiếc cao tốc chạy ô tô đụng vào nhau đồng dạng. Thế nhưng là cái kia người đem quái thú đụng bay về sau, nhưng thật giống như một chút việc đều không có dáng vẻ, thật sự là bưu hãn. Tại ta hít khí lạnh thanh âm bên trong, cái kia người không có bất kỳ cái gì dừng lại, cơ hồ tại đụng bay một đầu quái thú đồng thời. Trong tay hắn như là dao laser đồng dạng phát sáng trường đao cũng đã một trước một sau chạm tại một đầu khác hướng phía hắn đánh tới dị hình quái thú phần cổ. Tại khiến người choáng váng cắt chém âm thanh bên trong, hắn tay trái đao thứ nhất lập tức cắt ra dị hình quái thú trên thân như là kim là tầm thường xì lịp chất sắc ngoài, quái thú máu tươi như là suối phun ra cao hơn nửa mét, mà tay phải hắn bên trên quang đao liền thuận thế từ cái kia máu tươi cuồn phún trong vết thương cắt vào. Cái này giống nhau liền giống như là cắt đậu phụ, dị hình quái thú thân thể còn tại bay về phía trước chạy, nhưng to lớn đầu lâu cũng đã về sau bay ra ngoài. Đông. Không có đầu lâu dị hình quái thú tại tiếp tục bay về phía trước chạy vội mấy chục mét về sau, đâm vào trên đất đá, khơi dậy đầy trời lục sắc bụi đất. Tại đầu này bị cắt đứt đầu lâu dị hình quái thú ngã xuống thời điểm, cái kia người song đao đã cắt vào con thứ ba dị hình quái vật cái hót. Cái kia con thứ ba dị hình quái thú là tại hắn cắt bay con thứ hai dị hình quái thú thời điểm vọt tới hắn. Thế nhưng là lần này hắn nhưng không có cùng đầu kia dị hình quái thú chính diện chạm vào nhau, mà là một cái nghiêng người tránh khỏi dị hình quái thú như là cưa đao đồng dạng nhanh bước, song đao hung hăng đâm trúng dị hình quái thú cái hót. Dị hình quái thú cái hót đồng dạng vì cứng rắn xì lịp chất sắc ngoài bao khỏa, cái kia người quang đao không có một cái đâm chết dị hình quái thú. Nhưng là có thể là bị cái kia người câu tử cắt hỏng thần kinh nguyên nhân, dị hình quái thú lập tức liền phát cuồng, to lớn tiếng gào thét bên trong, dị hình quái thú gặp cái gì cắn cái gì, thế mà một ngụm liền cắn chúng đằng sau nhảy lên một đầu khác dị hình quái thú phần cổ, bị cắn chúng dị hình quái thú bị đau, lập tức cũng liều mạng nào cắn. Huyết nục văng tung tóe, cắt đá bay tứ tung. Xì lịp chất như kim loại lóe sáng cứng rắn sắc ngoài bốn phía bay tứ tung. Thật sự là quá bưu hãn. Không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung hai đầu dị hình quái thú liều mạng tê cắn lúc điên cuồng tốc độ công kích, dù sao chỉ là mấy giây, hai đầu dị hình quái thú liền mình đầy thương tích đồng thời ngã trên mặt đất. Ta nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái kia người chẳng lẽ là thiết huyết chiến sĩ a? Bởi vì cảnh tượng như vậy, để cho ta không tự chủ được nhớ tới nhìn qua một màn phim. Dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ, hiện tại chẳng cảnh, thật liền cùng màn này trong phim ảnh, thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình đại chiến cảnh tượng không sai biệt lắm. Nhưng là cái này thụ thương có hai thanh quang đao, trên người có lập lòe năng lượng màu vàng nóng khôi giáp người. Lại hình như so thiết huyết chiến sĩ càng lợi hại hơn. Cái này người đến cùng là quái vật gì a? Trong óc của ta không khỏi bốc lên ý nghĩ như vậy. Ha ha. Thanh âm kỳ quái lại trong đầu trực tiếp vang lên, Phoenix không phải thiết huyết chiến sĩ, cũng không phải quái vật, hắn là chúng ta tự dọ tộc lợi hại nhất gì lột võ sĩ. Cái gì là gì lột võ sĩ? Ta rất không quen loại thanh âm này trực tiếp trong đầu vang lên đối thoại phương thức, không nhịn được nghĩ mở miệng hỏi. Nhưng ngay vào lúc này, ta lại đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Ta cũng nói không nên lời vì sao lại có cảm giác như vậy. Dù sao liền là cảm giác đến giống như bầu trời xa xăm bên trong có đồ vật gì đang dòm ngó lấy ta cũng như thế, ta nhịn không được ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nơi xa màu xanh lục bên trên bầu trời, không biết chừng nào thì bắt đầu, đột nhiên xuất hiện một cái cổ quái, như là mây hình nấm đồ vật. Từ xa nhìn lại, tại màu xanh lục bên trên bầu trời, vật kia liền thật giống một đoàn màu nâu mây hình nấm đồng dạng. Thế nhưng là nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện cái kia như là mây hình nấm đồ vật bên trên lại phiêu bông thóng mười mấy cây như thân cây phẩm chất, đồng dạng bị xỉ liệp chất cứng rắn sắc ngoài bao quanh râu dài. Đoàn kia mây hình nấm đồ vật, lại là một loại cổ quái sinh vật. Đây là vật gì? Nhìn qua không có cánh, nó là thế nào gặp nổi đồng bền giữa không trung? Cái kia là giờ gỗ tộc tộc chủ, giờ gỗ tộc đồng hóa dị in dấu từ trên hành tinh vũ trụ sinh vật phụ du sau sản phẩm. Nó không có sức chiến đấu, nhưng là tại giờ gỗ trong tộc địa vị thì tương đương với chiến trường quan chỉ huy đồng dạng. Trong đầu thanh âm lại vang lên. Đoàn kia như là mây hình nấm lốc thấm thoát đồ vật, lại là những cái kia hung ác vô cùng phi long cùng dị hình quái thú quan chỉ huy. Cái này giống như cũng thật bất khả tư nghị. Tốt, chúng ta nhanh không có thời gian, Tạ Sa Đa, thắng lợi chi thần cho chúng ta mang tới siêu cấp chiến sĩ. Ta không biết cái kia vây tay một cái liền thả ra mấy lần cuồng loạn kêu cái gì tâm linh phong bạo, trong nháy mắt liền để phô thiên cái địa phi long cùng dị hình quái thú biến mất ra hỏa muốn cùng ta nói cái gì, dù sao trong đầu của ta vừa mới xuất hiện như thế thanh âm, ta liền không nhịn được kêu lên, các ngươi nhận là người, ta không phải cái gì Tạ Sa Đa, tên ta là Khương Diễn, ta cũng không phải ngươi nói cái gì siêu cấp chiến sĩ, loại đồ vật này, tùy tiện bên trên tới một cái, ta nhất định phải chết. Ha ha, chết chắc. Một đầu dạng này sợ linh trùng. Nội đồng bên giữa không trung chụp người chậm rãi rơi xuống. Ta nhìn thấy cái này, người cùng cái kia đang cùng dị hình quái thú chiến đấu người kỳ thật cùng tướng cũng kém không nhiều, liền là có ý tứ gì? Ta ngẩn người, không nhịn được nhìn một chút cùng Phỉ Nhi khắc chiến đấu cùng một chỗ cái kia mấy đầu được xưng là sợ linh trùng hung mãnh dị hình quái thú. Từ khi cái kia gọi là túc chủ sinh vật cổ quái xuất hiện về sau, còn lại vài đầu dị hình quái thú giống như thông minh, chia làm mấy cái phương hướng đồng thời tiến công Phoenix. Nhưng thật giống như không phải là đối thủ của Phoenix. Phoenix trên thân lóng lánh năng lượng màu vàng nóng lồng ánh sáng đã ảm đạm đi khá nhiều, nhưng là lúc này Phoenix cũng đã đem đầu thứ nhất dị hình quái thú chặt té xuống đất. Tạ Sa Đa, kỳ thật chúng ta tình huống hiện tại không sai biệt lắm, khác biệt chính là ta hiện tại sở dĩ không phải một đầu sợ linh trùng đối thủ, là bởi vì năng lượng hao hết, mà ngươi thì là không biết như thế nào vận dụng năng lượng của ngươi. Năng lượng gì? Tạ Sa Đa, loại này năng lượng tại chúng ta tự dò tộc liền đâu làm sức mạnh tâm linh. Sức mạnh tâm linh? Ta nơi nào có cái gì sức mạnh tâm linh? Ta có chút dở khóc dở cười, ngươi đừng gọi ta Tạ Sa Đa, ta thật không phải là các ngươi nói cái gì siêu cấp chiến sĩ. Tín niệm càng là kiên định chiến sĩ, sức mạnh tâm linh liền càng cường đại. Tạ Sa Đa, nếu như ngươi không có cường đại sức mạnh tâm linh, ngươi làm sao có thể trực tiếp cùng chúng ta thành lập tâm linh kết nối? Tâm linh kết nối? Đúng vậy, cho dù là thành niên cỡ rõ toàn tộc nhân, cũng chưa chắc có thể có được trực tiếp thành lập tâm linh kết nối lực lượng. Hai người các ngươi sức mạnh tâm linh đều so với bình thường cỡ rõ toàn tộc đáp phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là ngươi, Tạ Sa Đa, ngươi là ta đã thấy sức mạnh tâm linh cường đại nhất chiến sĩ. Chương 99, nhanh sử dụng song đao. Đại ca, ngươi chính là siêu cấp vô địch Đông Phương bất bại a. Nếu là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong khiến cô xung đột nhưng xuất hiện tại trước mặt của ngươi, nói với ngươi bên trên một câu nói như vậy, ngươi gặp cảm giác thế nào? Hiện tại cái này vây tay một cái liền đem giống như thủy triều phi long cùng dị mở hình hình quái thú làm cho chỉ còn lại có mấy cái như vậy, người nói với ta là hắn thấy qua sức mạnh tâm linh người mạnh mẽ nhất thời điểm, cảm giác của ta liền là cái loại cảm giác này. Cho nên, ta nhịn không được hướng phía hắn trợn trắng mắt, ý của ngươi là, ta so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Nói đùa, hắn khẳng định là đang nói đùa. Đúng thế. Thế nhưng là đứng trước mặt người lại một bên rất là trả lời khẳng định ta, một bên dùng chỉ mọc ra bốn cái ngón tay, che kín tinh mịn lần phiến tay đưa cho ta một cái kim hoàng sắc tay cơ đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì? Ta tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện hắn đưa cho ta đồ vật, thật cùng chúng ta hoàng kim thủ vòng tay không sai biệt lắm, phía trên khảm nạm lấy 6 viên màu lam thủy tinh. Ta kỳ quái là, ở trong tay của hắn thời điểm, 6 viên màu lam thủy tinh bên trên đều không có gì hào quang, thế nhưng là ta một nhận lấy về sau, 6 viên màu lam thủy tinh bên trong 3 viên lại lập tức phát sáng lên. Đây chính là sức mạnh tâm linh tham chắc khí. Sẽ nạ gạ cho chúng ta đồ đạc. Trước mặt người lặng lặng nhìn ta cùng Triệu Khả Hân, sức mạnh tâm linh là loại rất kỳ quái năng lượng, khả năng chỉ có sẽ nạ gạ mới rõ ràng vậy rốt cuộc là dạng gì năng lượng, liền xem như chúng ta tự dò tộc cũng không có cách nào chân chính hiểu rõ sức mạnh tâm linh đến cùng là dạng gì năng lượng. Nhưng là sẽ nạ gạ cho chúng ta lưu lại sức mạnh tâm linh tham chắc khí, lại có thể để cho chúng ta biết đạo tâm linh của chúng ta lực lượng đến cùng có bao nhiêu. Sẽ nạ gạ, ta càng mơ hồ. Sẽ nạ gạ là cái này cái tinh hệ bên trong văn minh trình độ cao nhất bộ tộc có trí tuệ, cũng chính là dẫn đạo chúng ta tự dò tộc đi đến văn minh con đường cùng sáng tạo giờ gỗ tộc chủng tộc. Xem ra nhất thời bán hội ta là không có cách nào làm cho thanh nhiều như vậy, ta cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp giơ hắn nói tới hoàng kim thủ vòng tay sức mạnh tâm linh tham chắc khí hỏi, cái kia dùng cái này thấy thế nào sức mạnh tâm linh đến cùng có bao nhiêu? Một viên thủy tinh liền đại biểu 100 tiểu thư, tâm linh của ta lực lượng tại tích xúc đầy trạng thái, tối đa cũng chỉ có 250 tiểu thư, thế nhưng là ngươi bây giờ sức mạnh tâm linh lại chí ít có 300 tiểu thư. Tiểu thư là cái gì? Tiểu thư liền là cân nhắc sức mạnh tâm linh cường độ đơn vị. Muốn phóng ra vừa mới một cái tâm linh phong bạo, liền muốn tiêu hao hết chí ít 75 tiểu thư sức mạnh tâm linh. 75 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Cái kia chiếu ngươi ý tứ, ta chí ít có thể thi cao hơn 4 cái vừa mới như thế tâm linh phong bạo. Nếu như ngươi có thể học sẽ như thế nào sử dụng sức mạnh tâm linh, ngươi chí ít có thể phóng ra 4 lần tâm linh phong bạo. Ta nghe được trợn mắt hốt mồm. Loại kia phạm vi bao phủ chừng 2 cây số vương tiềm điện phong bạo, làm sao có thể là một người có thể làm được đi ra? Thế nhưng là cái này, người lại còn nói ta chỉ cần học sẽ sử dụng sức mạnh tâm linh, ta liền có thể thi cao 4 lần như thế tiềm điện phong bạo. Cái này cũng thực sự thật bất khả tư nghị. Cẩn thận. Ta chính sững sờ nhìn lên trước mặt cái kia người thời điểm, trong đầu lại vang lên phèn nỉ tiếng rên rỉ. Ta dựa vào. Ta ngẩng đầu một cái liền giật nảy mình. Nguyên bản lúc đầu vây quanh phèn nỉ tại chiến đấu ba đầu sợ linh trùng bên trong một đầu, đột nhiên liền từ phèn nỉ bên người nhảy đi qua, hướng phía chúng ta lao đến. Phèn nỉ không ngờ rằng đầu kia tuôn ra cách linh trùng thế mà lại vứt bỏ mình không để ý ngược lại chạy về phía chúng ta. Dưới tình thế cấp bách phèn nỉ không để ý tới mặt khác hai đầu dị hình quái thú công kích, nhảy dựng lên. Trên tay hai thanh quang đao tuyệt đối sẽ đem chúng ta đầu này sợ linh trùng thả ngã xuống đất. Nhưng là lúc này phèn nỉ trên thân khôi giáp năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn giống như đã đến cực hạn. Tại phèn nỉ hai thanh quang đao liền muốn chém chúng đầu kia sợ linh trùng thời điểm. Mặt khác hai cái sợ linh trùng lợi chảo lại gần như đồng thời đánh xuyên phèn nịt trên người tấm chắn năng lượng. Phèn nịt trên đùi cùng trên ngực trái lập tức xuất hiện một cái vết thương kinh khủng, máu tươi lập tức bừng lên, mà phèn nịt máu tươi lại là màu lam. Bị hai đầu sợ linh trùng đồng thời đánh trúng về sau, phèn nịt hai thanh quang đao mặc dù vẫn là rơi xuống, nhưng lại chậm lệch, chỉ ở đầu kia bỏ mạng hướng chúng ta vọt tới sợ linh trùng trên lưng chém ra hai đầu dài khoảng nửa mét miệng máu. Tại phèn nịt trong tiếng giống giận dữ, cắn trúng phèn nịt hai đầu sợ linh trùng cũng đồng thời bị chém ra vết thương kinh khủng. Nhưng là đầu kia dị hình quái thú sợ linh trùng lại hướng phía chúng ta lao đến. Xên xẹt tanh hôi máu tươi chảy xuôi tại xì lịp chất cứng rắn vỏ ngoài, lóe tàn nhẫn quang mang. Giống máy cắt kim loại đồng dạng trong hàm răng chảy xuôi thật dài dịch nhợn. Vừa nhìn thấy này tấm cảnh tượng, ta liền không nhịn được muốn theo chuyến về khóa. Các ngươi không được qua đây. Nhưng khi đứng tại trước mặt chúng ta cái kia người hướng phía đầu kia dị hình nên đón thời điểm, đầu ngón tay của ta lại không giấu đi được. Năng lượng của ngươi không phải hết sạch à? Ngươi xông đi lên chịu chết ta. Nhìn thấy cái mới nhìn qua kia có chút yếu đuối người hướng phía đầu kia dị hình quái thú tiến lên. Ta nhịn không được liền kêu một tiếng. Năng lượng của ta hộ thuẫn hẳn là có thể duy trì đến phèn nịt chạy tới. Nghe được thanh âm như vậy, ta không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là để cho ta trợn mắt hốc mồm là, cái kia người rõ ràng đã nên đón tiếp lấy, thế nhưng là dị hình quái thú lại căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp liền tung người một cái từ trên đầu của hắn phóng qua, không có chút nào dừng lại hướng phía ta cùng Triệu Khả Hân đánh tới. Ngươi làm cái gì vậy a? Ta chỉ là hô một tiếng mà thôi à, chuyện không liên quan đến ta à, muốn cắn ngươi muốn cắn hắn à. Ta một bên buồn bực kêu to, một bên chuẩn bị trở về hàng. Thế nhưng là ta lần này lại không theo đến xuống dưới. Tại ngón tay của ta vừa mới đụng phải đặc công bề ngoài chuyến về khóa thời điểm, Triệu Khả Hân đột nhiên ngăn tại trước mặt của ta, hướng phía đầu kia dị hình quái thú vọt tới. Lúc này dị hình quái thú cách ta cùng Triệu Khả Hân khoảng cách đã không đến 40 mét. Triệu Khả Hân, ngươi đây là làm gì? Mau trở lại hàng A3 dị hình, ngươi qua đây cắn ta à? Ta nhịn không được hướng phía đầu kia dị hình quái thú kêu to. Nhưng là ta lòng biết ơn còn không có biến mất, dị hình quái thú liền đã cùng Triệu Khả Hân đụng vào nhau. Xong, toàn xong. Triệu Khả Hân ngươi chạy lên đi làm gì? Trong óc của ta bỗng nhiên là trống rỗng. Ta cho rằng Triệu Khả Hân lần này khẳng định sẽ bị dị hình quái thú đụng bay. Thế nhưng là để cho ta giật nảy cả mình chính là, Triệu Khả Hân cùng dị hình quái thú cũng không có va vào nhau. Triệu Khả Hân cùng dị hình quái thú gặp nhau thời điểm, dị hình quái thú vừa vặn vừa mới nhảy dựng lên. Cứ như vậy, dị hình quái thú lại vừa vặn từ Triệu Khả Hân trên đầu nhảy qua. Cho nên dị hình quái thú chỉ có thể dùng lợi chảo đi bắt Triệu Khả Hân. Nhưng Triệu Khả Hân tại cái kia điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, lại làm cái không thể tưởng tượng nổi ngựa ra sau động tác. Dị hình quái thú thân bắt liên là cùng Triệu Khả Hân chênh lệch mấy chục centimet mà không có bắt được Triệu Khả Hân. Mà tại dị hình quái thú lợi vồ xuống không, từ Triệu Khả Hân đỉnh đầu phóng qua thời điểm, Triệu Khả Hân toàn bộ thân thể lại giống lắp lò xo đồng dạng bắn lên, hàn quang lóe lên, Triệu Khả Hân muốn lao hồ ly đặt trước chế hai thanh đoạn đao từ dị hình quái thú phía sau đồng thời đánh trúng dị hình quái thú chân sau. Rắc. Cam của ta đều kém chút đến rơi xuống. Triệu Khả Hân cái kia hai thanh đoạn đao mặc dù sắc bén, nhưng lại cũng chưa chắc khắc thường hình quái thú cái kia dày đến tầm 10 centimet xì lịp chất vỏ cứng cứng cỏi. Cho nên ta cho rằng liền xem như Triệu Khả Hân chém chúng dị hình quái thú, cũng chỉ có thể cho dị hình quái thú cào một cái nữa, nhiều nhất liền là cắt xuống một hai phiến vỏ cứng, làm không được khá đau của mình còn muốn bị sụp đổ. Thế nhưng là để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra chính là, hàn quang lóe lên, Triệu Khả Hân song đao lại không hề dừng lại một chút nào cắt tới. Dị hình quái thú hai đánh tráng kiện vô cùng bắp chân thật giống như mình rơi xuống đồng dạng, đột nhiên rớt xuống. Phanh một thân, dị hình quái thú trên không trung hạ xuống song, hai đầu chân sau đã thiếu một đoạn, toàn bộ thân thể to lớn tiếng gào thét bên trong. Hung hăng đện xuống đất. To lớn lực trùng kích dao cứng rắn mặt đất ném ra cái hố nhỏ, bay thạch văng khắp nơi bên trong, dị hình quái thú liên tục lộn 5-6 đến về sau, mới tại trước mặt của ta 10 mét không đến địa phương ngừng lại. Lúc này, ta đã có thể rất rõ ràng thấy rõ dị hình quái thú nhìn ta ánh mắt, tàn nhẫn mà thô bạo quan mang. Tại ta cùng cách xa nhau không đến 10 mét địa phương, dị hình quái thú liền dùng loại ánh mắt này nhìn xem cụ, không ngừng gào thét. Liều mạng muốn đứng lên, nhưng là bởi vì thiếu đi hai cái đùi, mỗi lần dị hình quái thú muốn đứng lên thời điểm, nhưng lại luôn luôn bất lực cầm vàng té ngã trên đất. Không hổ là cùng Tạ Xạ đã cùng lúc xuất hiện võ sĩ, thật là cao siêu võ kỹ, thế mà có thể sử dụng như thế vũ khí để một đầu sợ linh trùng đánh mất sức chiến đấu. Tại dị hình quái thú lần thứ 3 muốn đứng lên thời điểm, một cái to lớn thân ảnh từ sau lưng nó nhảy dựng lên, hung hăng đập vào trên người của nó, cùng lúc đó, hai thanh quang đao đồng thời cắt vào sau gáy của nó. Chương 100, dọ dọ to người giao dịch. Dị hình quái thú to lớn đầu lâu bị dâng trào máu tươi xông ra hơn nửa mét cao, sau đó đông âm thanh rơi đập tại ệ xoa hành tinh lục sắc trên đất đá. Không đầu thân thể tại co quắp hai lần về sau, đình chỉ vận mèo. Lúc này ta phát hiện, dị hình quái thú hai chân lại là bị Triệu Khả Hân từ chỗ khớp nối cùng nhau chặt đứt. Tại dưới tình huống như vậy, còn khó chính xác đánh trúng dị hình quái thú khớp nối, đây cũng quá lợi hại điểm đi, ta không thể tin nhìn xem không bị thương chút nào Triệu Khả Hân. Không hổ là cùng Tạ Xạ đã cùng lúc xuất hiện Châu Võ Sĩ, thật là cao siêu võ kỹ, thế mà có thể sử dụng như thế vũ khí để một đầu sợ linh trùng đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là nghe đến toàn thân hiện đầy màu lam cùng màu đỏ máu tươi phèn nịt thanh âm, ta lại nhịn không được kéo lại Triệu Khả Hân tay, hướng về phía phèn nịt mặt khác cái kia người kêu lên, đừng có lại gọi ta cái gì Tạ Xạ đã. Ta thật không phải là các ngươi chờ cái gì siêu cấp chiến sĩ, nàng cũng không phải là cái gì võ sĩ, ta cũng không muốn lại nhìn thấy nàng cùng những vật kia đi liều mạng. Ta đoán chừng để hai người đều ngẩn người, sau một lát, cái kia có thể thả ra cái gì tâm linh phong bạo người thanh âm mới trong đầu vang lên, chẳng lẽ các ngươi thật không phải là nhận khả là khiến thủy tinh triệu hoán mà từ không gian khác vị diện đuổi đến trợ giúp chúng ta sao? Cái gì triệu hoán? Ta cười lạnh, đã hai cái này người biết ta cùng Triệu Khả Hân là thông qua không gian khiêu dược mà đến, ta cũng không lo được cái gì giữ bí mật nguyên tắc, nhìn xem hai cái người nói ra. Chúng ta là thông qua không gian khiêu dược cơ nhảy vọt tới nơi này, cùng các ngươi cái gì thủy tinh lại có quan hệ gì? Cái kia hai người các ngươi vì sao lại đến chúng ta cái không gian này đến? Đại khái là đang trầm tư đi, qua vài giây đồng hồ về sau, cái kia người thanh âm mới lại vang lên. Chúng ta chỉ là vì đến tìm một cái bởi vì ngoài ý muốn mà chạy đến cái không gian này đồng bạn mà thôi. Ta cũng lười cùng hai cái này người nhiều lời, nói thẳng. Tới đây tìm đồng bạn của các ngươi. Ha ha. Vài giây đồng hồ về sau, trong đầu vang lên cái kia người tiếng cười. Có gì đáng cười? Ta phát hỏa. Cái kia người cùng Phèn Nị liếc mắt nhìn lẫn nhau, không có trả lời ta, mà là xoay người sang chỗ khác nhìn một chút xa xa màu xanh lục bầu trời. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, ta nhìn thấy trước kia phiêu phù ở nơi đó mây hình nấm túc chủ đã không thấy. Mà lúc này đây, thanh âm của hắn lại vang lên, "Ha ha, ngươi muốn tới chúng ta cái không gian này đến tìm kiếm ngươi thất lạc đồng bạn." Lời hữu ích không nói hai lần, ta phát hỏa. Dứt khoát lười nhắc trả lời bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như trực tiếp liền từ trong đầu của ta đạt được đáp án. "Ha ha." Một trận cổ quái tiếng cười về sau, trong đầu lại vang lên thanh âm như vậy, ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta cái này cái tinh hệ là dạng gì? Không biết. Cùng trực tiếp trong đầu vang lên thanh âm đối thoại để ta cảm thấy rất không thoải mái, cho nên ta rất muốn nhanh lên kết thúc dạng này đối thoại, cho nên gọn gàng dứt khoát nói ba chữ này. Cái này cái tinh hệ thích hợp các ngươi dạng này sinh mạng thể sinh tồn tinh cầu không cao hơn 20 cái, mà trong đó chí ít có 2-3 cái bị dở gỗ tộc chiếm lĩnh. Còn lại 7 cái bên trong lại có 4 cái bị tệ giản tộc chiếm lĩnh. Trong đầu tiếng cười lại vang lên, kỳ thật coi như những tinh cầu kia không có bị cái kia hai cái chủng tộc chiếm lĩnh, không có phi hành khí, các ngươi cũng căn bản không có cách nào đạt tới đến những tinh cầu kia. Ta cùng Triệu Khả Hân ngẩn ngơ, nói thật ta là không nghĩ tới điểm ấy, mà điểm ấy đúng là phi thường có đạo lý. Nghe cái này người miệng đầy 20 hành tinh, 20 tinh hệ, 20 không gian vị diện thuyết pháp, rất rõ ràng cái không gian này văn minh trình độ siêu việt chúng ta cái không gian kia, đã đạt đến tự do tới lui các cái hành tinh ở giữa thời đại vũ trụ. Nếu thật là lời như vậy, người xuyên việt kia thật rất có thể tại những tinh cầu khác. Nói như vậy, ta cùng Triệu Khả Hân thật đúng là không có biện pháp gì. Mặc dù cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng là trong đầu vang lên tiếng cười để ta cảm thấy phi thường khó chịu. Cho nên ta cố ý nói ra, vậy thì thế nào, vạn nhất chúng ta muốn tìm cái kia đồng bạn, liền trên cái tinh cầu này đâu? Liên đặt cái hành tinh bên trên. Nghe được ta về sau, trong đầu thanh âm lại lập tức trầm thấp xuống, cái hành tinh này 99% khu vực đều đã bị dở gỗ tộc chiếm lĩnh, bọn chúng mâu xảo thả ra cường toàn bảo tử đã đem những khu vực kia đều bày khắp thích hợp nó nhóm sinh tồn cường toàn chất hữu cơ, giống các ngươi dạng này sinh mạng thể, là không cách nào tại loại địa phương kia sinh tồn. 99%. Cái này cùng 100% còn có cái gì khác biệt? Cái tinh cầu này chẳng lẽ đã là thật bị loại kia kinh khủng đến cực điểm sinh vật chỗ hoàn toàn chiếm cứ? Hù dọa ta. Khẳng định là cố ý hù dọa ta, ta mới sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Ta nghĩ như vậy đầu thời điểm, trong đầu không có truyền đến bất kỳ tiếng vang. Ha ha, khẳng định là bị ta đoán trúng đi, thiếu không nhịn được. Thế nhưng là đột nhiên, màu xanh lục bầu trời thật giống như đột nhiên tối xuống. Tốt giống bầu trời xa xăm bên trong, đột nhiên nhiều một đoàn che trời tệ ngày mây đen đồng dạng. Hảo hảo làm sao lại đột nhiên bay tới một đoàn như thế lớn mây đen? Ta không nhịn được hướng phía đám mây đen kia nhìn lại, xem xét phía dưới, ta thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó, vậy nơi nào là cái gì mây đen, rõ ràng tất cả đều là lít nha lít nhít to lớn phi hành sinh vật. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thấy qua loại kia như là phi long, chiều cao vượt qua 5 mét, có to lớn hai cánh phi hành sinh vật bên ngoài, còn có một loại hình thể càng thêm khổng lồ phi hành sinh vật. Loại kia kỳ quái phi hành sinh vật ngoại hình nhìn qua liền như là hai loại to lớn phi hành sinh vật, tràn ngập trong tầm mắt toàn bộ bầu trời, số lượng so vừa mới những cái kia phi long chỉ sợ thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Tại ta ngược lại quất lấy hơi lạnh thời điểm, mặt đất lại bắt đầu chấn động. Lần này chấn động giống như so với lần trước còn muốn lợi hại hơn, không khỏi là cho bụi, liền cả mặt đất bên trên hòn đá nhỏ đều vừa lên nhất nhất nhảy lên. Lần này ngươi hẳn phải biết ta cùng Ạ Tạ Nị không phải gạt ngươi đi. Tại ta cùng Triệu Khả Hân thật vất vả đứng vững thời điểm, trong đầu truyền đến Fennis thanh âm. "Atanis, mặt khác một cái gặp phóng ra loại kia cuồng loạn tiệm điện phong bạo người, gọi Atanis, ta rốt cuộc biết nói với ta nửa ngày ra hỏa tên gọi là gì, nhưng là hiện tại ta cũng đã nói không nên lời nửa câu tới." Bởi vì ở thời điểm này, hai viên thủy tinh bên trên phát ra trong sáng quang mang không thể đạt tới hắt trong bóng tối, đã giống như là thủy triều tuôn ra vô số quái thú. Lần này từ trong bóng tối giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra quái thú, mặc dù tốc độ tiến lên giống như muốn so vừa mới xuất hiện sở linh trùng muốn chậm một chút, nhưng là hình thể của nó lại so vừa mới sở linh trùng phải lớn ra gấp đôi. Nhảy lên trước đó, cùng mặt đất va chạm thanh âm liền như là từng chiếc xe tải nặng từ trên không trung rơi xuống đồng dạng. Ngoại hình của nó nhìn qua vô cùng cổ quái, từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu đứng thẳng to lớn bọ ngựa đồng dạng. Nhưng là nhìn kỹ lại, nhưng lại cùng bọ ngựa hoàn toàn khác biệt, dài hơn 2 mét cự đầu to cơ hồ chiếm toàn bộ thân thể đồng dạng lớn nhỏ. Hai đánh chân trước phía trước mọc ra chừng một thước sắc nhọn cốt thứ, sau gót thì hiện đầy từng cây kinh khủng cốt thứ. Chỉ xem đến loại này sinh vật khủng bố thân trên, khẳng định gặp coi là loại quái vật này sẽ có càng thêm tráng kiện thân thể cùng rất có bạo tạc tính chất lực lượng cường tráng chi sau. Nhưng loại sinh vật cổ quái này dài đến 2 thước nửa người dưới, lại là giống rắn đồng dạng tròn vo tứ chi. Loại này quái thú, thật giống như cắt đứt rắn nửa đoạn sau, sau đó phía trên ấn một cái cự đại đầu lâu đồng dạng, thấy thế nào đều là nặng đầu vết thương ở chân. Mà lại loại này quái thú đều là thông qua nửa người dưới búng ra mà tiến. Xa xa nhìn qua, thật giống như một đám đầu to bé con đang bắt trước cương thi nhảy đồng dạng, giật giật, phi thường buồn cười. Nếu là tại trong TV nhìn thấy một cái dạng này đồ chơi bịch bịch nhảy tới nhảy lui, ta khẳng định gặp không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn xem loại này thẳng đứng lên vượt qua 4 mét, giống như thủy triều dùng để quái thú, ta chỗ nào còn có thể cười được? Đây đều là ba thứ quỷ gì a? Náo Hải Thần cũng chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Chúng ta tới làm cái giao dịch. Thế nhưng là lần này ạ tạ nị không có những cái kia đều là cái gì? Mà là đối ta nói một câu nói như vậy, ta dạy cho ngươi sử dụng sức mạnh tâm linh phương pháp, cũng giúp các ngươi thoát đi ẹ xòa hành tinh, các ngươi cùng phèn nịt cùng một chỗ, đem tại tắt lạp trên hành tinh tợ dọ tọt người tới xạ cụ giặt hành tinh như thế nào. Chương 101, vĩ đại thắng lợi chi thần. Easy đặt mà độ ân tại ạ tạ nịt thanh âm tại trong đầu của ta vang sau khi thức dậy, phèn nịt thanh âm cũng lập tức tại trong đầu của ta vang lên. Easy đặt bên trong độ ân ý tứ liền là vĩ đại thắng lợi chi thần. Ta phát hiện câu nói này tại bọn hắn tợ dọ tọt người trong miệng trải qua thường xuất hiện, nhưng cũng giống chúng ta thế giới kia rất nhiều thành tín Phật tử trong miệng nói tới A Di Đà Phật đồng dạng. Nhiều khi giống như đều là thường nói đồng dạng, chỉ là theo thói quen làm ngữ khí từ sử dụng, cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Tại giờ gỗ tộc đại quân áp cảnh, Atanis cùng ta tại bản điều kiện thời điểm, Phennis vì cái gì đột nhiên toát ra một câu như vậy giống như không có ý nghĩa gì thì sao đây? Ta có chút kỳ quái. Nhưng là càng làm cho ta kỳ quái là, lúc này mây đen đồng dạng đè xuống phi long cùng loại kia ngoại hình rất giống cự hình nện phi hành sinh vật, cùng trên mặt đất xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt, giống như thủy triều nhìn qua có chút đầu nặng chân nhẹ quái thú lại toàn bộ ngừng lại. Bọn chúng làm sao lại đột nhiên dừng lại? Ta không có trả lời Atanis, ngược lại nhịn không được hỏi như vậy. Bởi vì vì chúng nó tiếp tục tiến lên, chúng ta liền đã tiến nhập bọn hắn phạm vi công kích. Atanis duỗi ra ngón tay điểm phiêu phù ở bầu trời xa xa bên trong thân dài vượt qua 5 mét, thể trọng chừng mấy tấn cự hình nện phi hành sinh vật thời điểm, ta phát hiện ta đã có chút quen thuộc bọn hắn nói tới loại này tên là tâm linh kết nối giao lưu phương thức. Cái kia là giờ gỗ tộc phi long biến dị thể. Kẻ rằng người xưng loại sinh vật này vì thủ hộ giả công kích của nó phạm vi có thể đạt tới 6 cây số. A Tạ Nis lại điểm một cái nơi xa lít nha lít nhít dừng lại tại nguyên chỗ không hiểu đầu nặng chân nhẹ quái vật, kẻ rằng người xưng loại kia sinh vật vì thứ xả, nó trên đầu bắn ra dịch axit phạm vi công kích đạt tới 4 cây số. 6 cây số, 4 cây số. Hai loại quái thú công kích khoảng cách thế mà xa như vậy. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cũng quên đi hỏi kẻ rằng người lại là thần thánh phương nào, nhịn không được hỏi A Tạ Nis, vậy chúng nó vì cái gì dừng lại tại bọn chúng phạm vi công kích bên ngoài? Bởi vì vì chúng nó cũng nghĩ cùng ta đàm một cái giao dịch. Atanis trả lời ta. Bọn chúng cũng nghĩ cùng ngươi nói giao dịch. Ta hoài nghi nhìn xem Atanis, mặc dù vừa mới đầu kia sợ linh trùng đã bị Phennis chặt hạ đầu lâu, nhưng là ta đến bây giờ còn có thể nhớ rõ đầu kia sợ linh trùng huyết hồng trong hai mắt lóng lánh tàn nhẫn cùng thô bạo quan mang. Trong mắt của ta, loại kia sinh vật ngoại trừ giết chóc, ngoại trừ dân đến xé nát trước mắt không thuộc về mình tộc sinh vật bên ngoài, căn bản cũng không hiểu những vật khác. Giờ gỗ tộc là một cái phân công cực kỳ minh xác chủng tộc, giống sợ linh trùng loại kia cấp thấp, chỉ biết là chiến đấu sinh vật đương nhiên không hiểu những vật khác. Atanis lập tức liền biết ý nghĩ trong lòng. Nhìn ta nói, nhưng là giờ gỗ tộc chúa tể, nao trùng, hoàng hậu, bao quát ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia tốc chủ, đều là có cao đẳng trí tuệ sinh vật. Cái gì là chúa tể? Cái gì là nao trùng? Ta muốn biết đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nhưng là Atanis lại chỉ là trả lời ta một câu như vậy, nếu như ngươi tiếp nhận điều kiện của ta, ta liền sẽ đem ta biết hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Ta nhịn không được liền muốn đối ạ tạ nịt kiên cái ngón giữa. Nhưng là chính đang ta nghĩ đối với hắn nói như vậy thời điểm, một cái băng lãnh mà không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu thanh em đột nhiên trong đầu vang lên. Ạ tạ nịt, chỉ cần ngươi giao ra khả là khiến thủy tinh, chúng ta liền để ngươi rời đi ẹ xòa hành tinh. Là ai? Ta giật nảy mình. Ẹ xòa hành tinh bên trên giờ gỗ tộc quan chỉ huy tối cao một trong. Hoàng hậu khắc lị bối đặc. Ạ tạ nịt chỉ bầu trời xa xăm. Ta thuận ạ tạ nịt che kín lân phiến dài nhỏ ngón tay nhìn lại, phát hiện tại lít nha lít nhít. mây đen phi long cùng Hạ Tạ Nịt nói tới thủ hộ giả trước đó, không biết chừng nào thì bắt đầu nhiều một đầu đại khái chiều cao tại khoảng 3 mét, hình thể cùng phi long so sánh tinh tế hơn nhiều có lục sắc trong suốt trạng thái xì lịp chất sắc ngoài phi hành sinh vật. Loại này quái thú cũng hiểu được tâm linh kết nối. Ta không khỏi lấy làm kinh hãi. Người xứ khác. Trong đầu của ta vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, liền truyền đến băng lãnh mà hơi mà trào phúng thanh âm. Ngươi nhất định là mới ra đời tệ dặn Ghost chiến sĩ đi, ngươi tựa hồ có rất cường đại, nhưng là ngươi vô tri lại làm cho ta cảm thấy buồn cười, bất quá tựa hồ tất cả tệ dặn người đều là giống như ngươi cuồng vọng cùng vô tri. Người xứ khác. Cuồng vọng cùng vô tri. Ta thế mà bị một đầu quái thú cho cười nhạo, ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Chế giễu ta. Bị một đầu xấu xí quái thú chế giễu. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau đều có chút dở khóc dở cười. Ngươi thật có thể để cho chúng ta thuận lợi thoát đi cái tinh cầu này, cũng để Phèn Nịt giúp chúng ta cùng một chỗ tìm chúng ta cái kia đồng bạn. Nghe được Ạ Tạ Nịt lời nói về sau, ta rất chăm chú hỏi. Đương nhiên, Ạ Tạ Nịt tựa hồ đối với ta hoài nghi có chút cảm thấy kỳ quái. Nếu như là người khác đối thoại A nói lời, ta khẳng định vẫn là sẽ không hoài nghi. Bởi vì dù sao nhiều như vậy giờ gỗ tộc quái thú đem chúng ta mấy cái vây chật như nêm tối. Nhưng là tâm linh kết nối lại là loại rất kỳ quái giao lưu phương thức. Loại này trực tiếp tại tinh thần vị diện núi giao lưu phương thức mặc dù không sao biết được hiểu đối phương trong đầu toàn bộ đồ vật, nhưng lại tựa hồ như có thể tùy tiện cảm giác được đối phương hoài nghi cùng một chút ý tưởng chân thật. Mặc dù Ạ Tạ Nịt không có làm bất kỳ giải thích gì, nhưng là lúc này, ta lại một lần liền tin tưởng Ạ Tạ Nịt. Cho nên cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, ta xem nhìn Ạ Tạ Nịt cùng Phenis, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta tiếp nhận ngươi đề nghị giao dịch." Y Lià đạt ta độ ân tại ta gật đầu đồng thời, trong đầu lại truyền tới Phenis thanh âm, Phenis thanh âm không nói ra được trang nghiêm cùng trang nghiêm. Vì cái gì Phèn Nịt ở thời điểm này lại muốn nói một câu lời như vậy, mà lại ngữ khí còn như thế trang nghiêm cùng trang nghiêm. Ta có trong đầu nhịn không được hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng là lúc này, Ạ Tạ Nịt thanh âm cũng đã tại trong đầu của ta vang lên, "Chúng ta không có thời gian, Tạ Sa Đạ, để cho ta đem ta biết hết thảy toàn bộ đều nói cho ngươi đi." "Biết hết thảy? Làm sao nói cho ta biết?" Ta ngẩn người. Ngoại trừ tâm linh kết nối bên ngoài, chúng ta tự rõ toàn người còn có một loại mặt khác giao lưu phương thức, gọi là tâm linh vỡ lòng. Ạ Tạ Nịt thanh âm dồn dập, vươn tay ra, nhìn xem con mắt của ta. Tâm linh vỡ lòng. Ta mặc dù không biết Ạ Tạ Nịt nói tâm linh vỡ lòng là dạng gì giao lưu phương thức, nhưng là nghe được Ạ Tạ Nịt thanh âm dồn dập về sau, ta cũng không có chút nào do dự, lập tức đưa tay ra. Khi tay của ta cùng Ạ Tạ Nịt tay cầm cùng một chỗ, lẫn nhau nhìn xem ánh mắt của đối phương thời điểm, Ạ Tạ Nịt trên thân đột nhiên liền toát ra một trận bạch quang chói mắt. Tại ánh mắt trong bạch quang, Ạ Tạ Nịt hai viên như ngọc thạch hai mắt tựa hồ đột nhiên biến thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, đem trong đầu của ta đồ vật vừa lên từ toàn bộ cuốn đi, mà cùng lúc đó lại có vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào đầu óc của ta. Ngươi không phải tệ dặn Ghost chiến sĩ. Khắc Lệ Bối Đặc băng lãnh mà thanh âm kinh ngạc cũng trong đầu vang lên. Khi Khắc Lệ Bối Đặc thanh âm tại trong đầu của ta biến mất thời điểm, tất cả giờ gỗ tộc phi long, thủ hộ giả cùng thứ xà đồng thời bắt đầu chuyển động. Đùng, đùng, hô tại thứ xà lên xuống va chạm dưới, trên mặt đất thật dày cho bụi cùng cục đá trên dưới toát ra, màu xanh lục trên bầu trời, mấy trăm con mấy tấn nặng thủ hộ giả từ vài miếng to lớn xì lịp chất giáp sát phong bế lấy miệng lớn đột nhiên mở ra, từng đoàn màu vàng xanh lá dịch axit lấy so đạn pháo muốn tốc độ nhanh bắn ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, trên bầu trời thật giống như đột nhiên nhiều một đạo màu vàng xanh lá cầu vồng, mà chỉnh tề màu vàng xanh lá cầu vồng, lấy so đạn pháo còn muốn tốc độ nhanh, hướng phía chúng ta cuốn tới. Nhưng là ở thời điểm này, Ạ Tạ Nịt cũng đã bung ra tay của ta, trôi giạt đến một tím một đen hai khối to lớn thủy tinh trung ương. Ý Liệt Đạt Ta Độ Ân. Ạ Tạ Nịt cùng Phèn Nịt thanh âm đồng thời vang lên. Vĩ đại thắng lợi chi thần. Câu nói này nghe tới câu vẫn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là ở thời điểm này, nhìn thấy Ạ Tạ Nịt cùng hai khối to lớn thủy tinh bên trên phát ra làm cho không người nào có thể mở mắt cường quang thời điểm, ta lại cũng không nhịn được ở trong lòng nói một câu như vậy, Ilya đạt ta độ ân. Chương 102, tờ rõ tọt tộc lịch sử. Ạ Tạ Nịt trên thân cùng hai khối to lớn thủy tinh bên trên phát ra lóa mắt cường quang hội tụ vào một chỗ, tại thân thể của chúng ta bên ngoài tạo thành tuyết trắng năng lượng quang đoàn, sau đó tựa như bạo như gió, bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra tới. Màu vàng xanh lá cầu vồng dịch axit mang, hơn ngàn con to lớn phi long cùng thủ hộ giả, cùng vô số xấu xí giữ tận thứ xả, tại cơn bão năng lượng quét sạch bên trong nháy mắt liền biến thành mắt thường khó gặp hạt. Có người nói con người khi còn sống tựa như là một trận phim, chắc chắn sẽ có nhạc hết người đi thời điểm. Cũng có người nói một người trước khi chết, trong cuộc đời đi qua sự tình, liền sẽ giống chiếu phim đồng dạng ở trước mắt hiện lên. Ta không biết Ạ Tạ Nịt ở thời điểm này nhìn thấy cái gì. Tại chói mắt cường quang bên trong, ta lại cảm giác mình giống như biến thành Ạ Tạ Nịt. Từ bắt đầu hiểu được tâm linh kết nối, đến học tập tâm linh phong bạo, thành là cao cấp thánh đường võ sĩ, từ lần thứ nhất nhìn thấy giờ gỗ tộc dị hình chân kinh, đến nhìn xem mấy ngàn sinh mệnh tại mình thi phóng tâm linh phong bạo bên trong biến mất, nhìn xem gia viên của mình bị hủy bất đắc dĩ. Ạ Tạ Nịt cùng tợ rõ tọt tộc hết thảy, tựa như phi tốc tiến nhanh phim đồng dạng, từ trước mắt ta hiện lên. Thứ 5 tinh hệ. Tợ rõ tọt người đem ẻ xoa hành tinh chỗ cái tinh hệ mệnh danh là thứ 5 tinh hệ. Tất cả tợ rõ tọt người, nguyên bản ngay tại viên này ở vào thứ 5 tinh hệ biên giới ẻ xoa hành tinh bên trên sinh hoạt. Khi đó ẻ xoa hành tinh bên trên có được nồng đậm rừng rậm, tất cả tợ rõ tọt người dựa vào tập thể đi săn, trải qua quần cư sinh hoạt. thẳng đến có một ngày xe nạ gà ngồi to lớn phi thuyền vũ trụ từ trên trời giáng xuống. Lúc đó còn như là xã hội nguyên thủy sinh tồn lấy tợ dọ tọt, người căn bản không biết xe nạ gà chân chính ý đồ đến. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, xe nạ gà từ ẹ xỏa hành tinh bên trên rời đi về sau, tại vạn thế hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Đã tại xe nạ gà dẫn đạo hạ tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ cùng nắm giữ tiên tiến văn minh cùng khoa học kỹ thuật tợ dọ tọt người, mới từ một mực bị tợ dọ tọt người coi là thần chi sứ giả xe nạ gà lưu lại đoạn giản tản thiên bên trong hiểu được chân tướng của sự thật. Nguyên lai xe nạ gà là cái này cái tinh hệ tiếng trung minh trình độ tối cao chủng tộc. Cái này có được khó mà tưởng tượng văn minh cùng khoa học kỹ thuật lực lượng chủng tộc đã từng một lần thống trị qua mấy ngàn tinh cầu. Mà bọn hắn hiện tại yêu thích duy nhất, liền là ngồi to lớn phi thuyền vũ trụ, tại tinh hệ bên trong mấy ngàn khỏa hoang vu, cô tịch tinh cầu bên trên truyền bá ra đời mệnh chồng trọc tử. Sau đó tựa như tạo vật chủ đồng dạng, cao cao tại thượng nghiên cứu cùng sinh sôi sinh mệnh có trí tuệ. Xe nạ gạ chấp nhất tại chế tạo một loại hoàn mỹ sinh vật quần thể, vì thế cố gắng mấy ngàn năm. Mặc dù bọn hắn trước đó thí nghiệm đã sáng tạo ra vô số điệu biến loại cùng tính trạng, nhưng là những này chủng tộc tổng là không thể để xe nạ gạ cảm thấy hài lòng. Biết xe nạ gạ phát hiện ẹ xoa hành tinh bên trên tờ giỏ tọt người, tờ giỏ tọt người tự động tiến hóa ra, bị xe nạ gạ cho rằng là đột phá sinh vật cấp thấp diễn hóa bên trên chướng ngại địa tâm linh phương thức câu thông để xe nạ gạ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cho nên xe nạ gạ quyết định để tờ giỏ tọt người biết bọn hắn tồn tại, cũng dẫn đạo tờ giỏ tọt người nhanh chóng tiến hóa. Vừa mới bắt đầu cùng xe nạ gạ dự đoán đồng dạng, tờ giỏ tọt người đối xe nạ gạ đầy lòng hiếu kỳ, đem có được chính mình không thể nào hiểu được văn minh cùng khoa học kỹ thuật xe nạ gạ xưng là sứ giả của thần, mà không ngừng khao khát tri thức thiên tính, tăng thêm đặc biệt tâm linh phương thức câu thông, để xe nạ gạ thí nghiệm lấy được chưa từng có thành công. Tại tuyệt đối mấy trăm năm bên trong, tờ dọ tọt người liền nhanh chóng tiêu hóa xe nạ gạ truyền thụ cho tri thức. Cũng tại xe nạ gạ truyền thuyết tri thức trên cơ sở phát triển ra mình đặc biệt cùng sức mạnh tâm linh kết hợp với nhau khoa học kỹ thuật, lấy được khác giống loài mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm cũng không có cách nào lấy được thành tựu. Xe nạ gạ ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, coi là tợ dọ tọt người đem là mình sáng tạo hoàn mỹ nhất sinh mệnh quần thể, nhưng là để bọn hắn thất vọng là khi tợ dọ tọt người đối chính mình giảng hòa bản thân ý thức dần dần trưởng thành thời điểm, tuyệt đại bộ phận tợ dọ tọt người trở nên 10 phần kiêu ngạo, mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân để bọn hắn bắt đầu truy cầu tự thân thành tựu mà không phải đoàn thể tiến bộ. Tiến bộ càng nhanh, bộ lạc liền càng nhanh bắt đầu đem mình cùng nó bộ lạc của nó cách ly, cũng bắt đầu muốn để bộ lạc của mình tại trong vũ trụ chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Theo thời gian trôi qua, một chút bộ lạc vì chặt đứt mình cùng những bộ lạc khác ở giữa liên hệ, bắt đầu bên trong gây mất nguyên thủy nhất tâm linh phương thức câu thông, cũng chính là tại xe nạ gạ dẫn đạo dưới, tờ dọ tọt người tiến hóa ra thích hợp nhất câu thông cùng học hỏi lẫn nhau tâm linh kết nối. Khi tờ dọ tọt người bên trong đoạn tâm linh kết nối thời điểm, xe nạ gạ tin tưởng mình đã tự tay phá hủy lớn nhất tiềm lực vật thí nghiệm. Xe nạ gạ cho rằng là mình quá mức vội vàng sao động thôi động tờ dọ tọt người tiến hóa, mà đạo đưa bọn họ đã mất đi bọn hắn mạnh nhất chỗ, để bản thân vượt trên trước kia hợp tác khăng khít quần thể, cho nên xe nạ gạ thương tâm rời đi ẹ xoa hành tinh. Tại xe nạ gạ rời đi về sau, các đức tâm linh kết nối tờ dọ tọt người trở nên lẫn nhau đoán đấu kỵ cùng hoài nghi, từng cái bộ lạc tại thất lạc trong hỗn loạn lẫn nhau chinh chiến, vô số cái đời đời tờ dọ tọt người lẫn nhau tàn sát. Đối với lẫn nhau cừu hận để rất nhiều tờ dọ tọt người ngay cả quá khứ lịch sử cũng đã từng một lần chặt chẽ tâm linh kết nối cũng không biết, ngay tại tự giết lẫn nhau bên trong chiến tử. Cái này đoạn hỗn loạn niên đại bị về sau tờ dọ tọt người coi là tận thế hạo kiếp. Kết thúc trận này hỗn loạn nguyên nhân rất hài kịch hóa, tại máu tanh trong tranh đấu, có một cái gọi là thẻ tim tờ dọ tọt người bất ngờ đạt được dẫn dắt. Thẻ Ti đang nghiên cứu thần bí xe nạ gạ để lại tư liệu về sau, tìm ra nạp thêm bí mật của người trong thần miếu Khả Lạc Khiến Thủy Tinh. Tại phát hiện Khả Lạc Khiến Thủy Tinh bên trong năng lượng cường đại, cũng đưa nó bộ phận lực lượng đạo nhập thân thể của mình về sau, kỳ tích xuất hiện. Thẻ Ti lợi dùng cường đại sức mạnh tâm linh, nạp mới mở ra bị tợ dọ tọt người mình tính trước đoạn tâm linh kết nối. Thẻ Ti bị mỗi cái tợ dọ tọt người tình cảm cùng tư tưởng bao phủ, vì trong lòng bọn họ cừu hận chấn nhiếp. Vì kết thúc trận này hỗn loạn, Thẻ Ti tụ tập rất bao nhiêu tuổi, trong lòng còn không có tràn ngập cừu hận tợ dọ tọt người. Thành công dạy bảo bọn hắn như thế nào lợi dụng sức mạnh tâm linh. Những người tuổi trẻ này tại Thẻ Ti huấn luyện dưới đều trở thành có thể lợi dụng sức mạnh tâm linh cải biến mình phụ cận không gian kết cấu, cũng gây nên ải ẩn phong bạo cao cấp thánh đường võ sĩ. Tại những này đi theo Thẻ Ti cao cấp thánh đường võ sĩ cường đại vũ lực uy hiếp dưới, tất cả bộ lạc đình chỉ lẫn nhau ở giữa chinh chiến. Vì phòng ngừa hỗn loạn lại lần nữa phát sinh, Thẻ Ti dùng cường đại vũ lực cùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn thống nhất ệ xoa hành tinh, cũng định ra nghiêm khắc hành vi quy phạm, đem tất cả tợ dọ toát bộ lạc chia ba cái giai tầng: tài phán quan, tăng lữ cùng thánh đường võ sĩ. Chủ yếu tầm nhìn là vì giám sát toàn bộ xã hội tại quy phạm hạ vận hành. Bình nghị hội là tại một đám trưởng lão quản lý hạ vận hành, được xưng đầu mối hội nghị. Cái thứ hai giai tầng, được xưng là tăng lữ, là từ tợ dọ tọt trong tộc tuyệt phần lớn chỗ hợp thành. Tăng lữ giai tầng đại biểu hơn là công trình sư, nhà khoa học cùng lao công, bọn hắn tại hỗn loạn niên đại về sau cố gắng không nghỉ trùng kiến bị phá hư quê hương. Cái thứ ba giai tầng gọi là thánh đường võ sĩ, là ệ xoa hành tinh chiến sĩ cùn, dê người bảo vệ. Tại đầu mối hội nghị chỗ quản lý bình nghị hội giám sát. Cùng thánh đường võ sĩ cường đại mà vũ lực dưới, một chút không nguyện ý tuân thủ Thẻ Ti quy phạm cùng khôi phục tâm linh kết nối bộ lạc bị trục xuất ra ệ xoa hành tinh, lưu vong đến càng thêm xa xôi tinh hệ biên giới. Mà ệ xoa hành tinh tại hỗn loạn niên đại kết thúc về sau, lần nữa khôi phục địa tâm linh kết nối để bọn hắn rất nhanh phát hiện trước đó thất lạc tri thức. rất nhanh tìm về du lịch trong vũ trụ tri thức. Tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, thần dân tộc chinh phục hắn luôn rồi nhóm bốn phía mấy trăm khỏa hành tinh, đồng thời đem bọn hắn văn hóa tản cho vô số sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng là cùng xe nạ gạ khác biệt chính là, tờ dọ tos người cự tuyệt tham gia hoặc là điều khiển bọn hắn bảo vệ sinh mệnh quá trình tiến hóa. Tờ dọ tos người vẫn luôn đối với từ bên ngoài đến xâm lược vô cùng cẩn thận, kéo dài chú ý đến những cái kia không phát giác gì được bảo hộ người mấy trăm loại sinh mệnh có trí tuệ tại tờ dọ tos người cương vực bên trong phồn vinh hương thịnh, căn bản không biết trong cõi u minh còn có một cỗ lực lượng trong bóng tối nhìn trộm cùng bảo vệ bọn hắn. Mấy trăm năm cứ như vậy đi qua, thẳng đến kẻ dặn người đi tới tờ dọ tos người cương vực bên trong ngựa xạ dạ hành tinh, ở phía trên thành lập thuộc địa. Tờ dọ tos người không biết kẻ dặn người là từ đâu tới, kẻ dặn người cũng không có phát hiện tờ dọ tos người tồn tại. Cho nên tờ dọ tos người chỉ là lái vũ trụ chiến hạm lặng lặng quan sát lấy cái này tại tờ dọ tos mắt người bên trong, khoa học kỹ thuật thua xa với mình, không hiểu được giữ gìn trong giới tự nhiên vi diệu cân bằng, chỉ biết nhanh chóng tiêu hao tinh cầu bên trên có thể dùng tài nguyên chủng tộc. Tại đối kẻ dặn tộc nhân trong quan sát, tờ dọ tos tộc thánh đường võ sĩ tháp cắt đạt tại ngựa xạ dạ hành tinh biên giới phát hiện một chút kỳ quái sinh vật hữu cơ. Đợi đến hắn đem những này chất hữu cơ mang về hệ xỏa hành tinh về sau, tờ dọ tos người mới phát hiện những này không đáng chú ý sinh vật lại là một loại sinh vật quần thể tham chắc khí. Những này kỳ dị sinh vật cùng tờ dọ tos tộc trước kia biết cái khác sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Loại sinh vật này gen đều là đặc biệt nhằm vào chính xác cùng ở trong vũ trụ sinh tồn chỗ điều phối xuất ra. Mà lại loại sinh vật này trong gen, tờ dọ tos người phát hiện xẻ nạ gạ gen công trình kỹ thuật cải tạo qua vết tích. Loại sinh vật này lại là từ xẻ nạ gạ cải tạo ra. Thứ phát hiện này để tờ dọ tos người giật nảy cả mình. Nhưng càng làm cho tờ dọ tos người càng thêm giật mình là tại loại này chỉ có cấp thấp trí tuệ sinh vật trong đầu. Không ngừng lặp lại, một lần lại một lần tư tưởng, tìm tới kẻ giàn người, tiêu diệt, học tập, tiến hóa. Tờ dọ tos người cảm nhận được loại sinh vật này uy hiếp, phái ra nhưng càng nhiều thánh đảng võ sĩ tiến đến ngựa xạ dạ phụ cận trong tinh vực điều tra, nhưng là chờ những này thánh đường võ sĩ một lần nữa đến ngựa xạ dạ hành tinh thời điểm, bọn hắn lại phát hiện toàn bộ hành tinh mặt đất đã bị một loại nặng nề, kịch độc vật chất nơi bao bọc, kéo dài ăn mòn nơi này lớp đất bề mặt. Càng hỏng bét chính là, dị hình nhóm đã đem nơi nào ý gì tất cả kẻ rắn người đều tiêu diệt hầu như không còn, hoặc là ký sinh trên người bọn hắn. Thánh đường các võ sĩ phát hiện ký sinh tại kẻ rắn trên thân thể người sinh vật hình thù quái dị vậy mà có thể dựa vào thôn vệ kẻ rắn người tùy sống dịch bên trong chuỗi gen mà hấp thụ kẻ rắn người bộ phận tri thức, từ mà tiến hóa ra một chút hoàn toàn mới có cao đẳng trí tuệ hoàn toàn mới sinh vật. Mà thánh đường võ sĩ đến lúc này mới phát hiện, trước kia những cái kia căn bản không bị đến tờ dọ tos người coi trọng thân thể yếu ớt, chỉ có được ngắn ngủi sinh mệnh kẻ rắn người, vậy mà cũng là một loại chỉ kém mấy cái đời đời liền có thể diễn hóa xuất tâm linh năng lực chủng tộc. Mà những cái kia sinh vật hình thù quái dị thôn vệ kẻ rắn người về sau tiến hóa ra hoàn toàn mới sinh vật, có chút thậm chí trực tiếp liền tiến hóa ra cùng loại tờ dọ tos tâm linh của người T. A lực lượng. Chương 103, chủng tộc chiến tranh. Tên sách: Hà Nội Địa Linh Linh phát tác giả, vô tội số lượng từ 3086 kiểu chữ, đại trung tiểu. Ệ xoa hành tinh bên trên đầu mối then chốt hội nghị đạt được tin tức về sau, lập tức hạ mệnh hủy diệt cả cái hành tinh bên trên tất cả cảm nhiễm. Thánh đường các võ sĩ điều khiển to lớn hàng không mẫu hạm từ bên ngoài không gian trực tiếp hủy diệt toàn bộ ngựa xạ dạ hành tinh mặt ngoài chỗ có sinh mệnh. Mặc dù nơi này dị hình bị thanh trừ, nhưng là tại phụ cận tinh vực điều tra thánh đường võ sĩ lại phát hiện phụ cận mang vui hành tinh cùng ngựa ngươi hành tinh cũng có nhận đến loại này kỳ quái sinh vật cảm nhiễm khuynh hướng. Đầu mối then chốt hội nghị lúc này mệnh lệnh thánh đường các võ sĩ phá hủy khả năng nhận cảm nhiễm cái này hai viên hành tinh. Nhưng là tờ dọ tọt người lại không nghĩ tới, cái kia cũng chỉ là giở gỗ tộc một cái bẫy. Biết về sau tờ dọ tọt người mới biết, những cái kia sinh vật hình thù quái dị lại là xe nạ gạ rời đi ẹ xỏa hành tinh về sau, sáng tạo ra tự nhận là hoàn mỹ sinh vật quần thể, giờ gỗ tộc. Rời đi ẹ xỏa hành tinh về sau, xe nạ gạ tại một cái bị núi lửa cho tàn bao trùm tên là dị in dấu tư tinh bên trên phát hiện một loại côn trùng loại sinh vật hình thù quái dị. Mặc dù dị hình thể rất nhỏ, như là nhũ trùng, mà lại không có điều khiển quanh mình hoàn cảnh năng lực, nhưng là bọn hắn phát triển ra thích ứng phương pháp, cái kia chính là tiến vào nơi đó sinh vật thể nội. Nhờ vào hấp thụ những này tốc chủ tùy sống dịch, dị hình nhóm chậm rãi học tập lấy ký sinh phương thức cùng những sinh vật này dung hợp lại cùng nhau. Khi bọn hắn có thể thao túng cùng hoàn toàn nắm giữ nên sinh vật hệ thống tuần hoàn về sau, dị hình nhóm bắt đầu lợi dụng những này mới thể xác đến cùng quanh mình hoàn cảnh hỗ động. Tại xe nạ gạ gen điều khiển dưới, dị hình nhóm tại dị in dấu từ tinh bên trên hỏa diễm gió bão bên trong còn sống sót, cũng bắt đầu ký sinh cùng thao túng càng ngày càng nhiều sinh vật. Bọn hắn cũng bắt đầu hấp thu, sáp nhập những này túc chủ nhóm chuỗi gen. Dị hình nhóm hóa học phần tử bắt đầu theo hấp thu chuỗi gen mà thay đổi. Bất quá, dù cho những này túc chủ loại thuộc khác nhau, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chỉ hấp thu trình độ tiến hóa tương đối cao chuỗi gen. Dị hình bản năng lựa chọn muốn nuốt cái kia loại thuộc, lấy bảo đảm bọn hắn có thể tại mỗi cái tiến hóa giai đoạn bên trong đều vững vàng ngồi tại tiến hóa trên bảo tọa. Bất luận cái gì dị hình gặp phải chủng tộc khác, một khi bị phân biệt vì không đáng chiếm đoạt, lập tức bị triệt để tiêu diệt, lấy bảo hộ nó chuỗi gen thuần túy. Xe nạ gạ rất nhanh liền phát hiện một chút kinh người sự thật. Bị dị hình chiếm đoạt chủng tộc tại trải qua ngắn ngủi mấy cái đời đời về sau liền đã hoàn toàn thay đổi. Dị hình nhờ vào không rõ phương pháp đến tăng tốc tốc chủ tốc độ tiến hóa. Những này nhận dị hình tăng tốc tuần hoàn, tốc độ tiến hóa túc chủ môn rất nhanh liền đột biến xuất tự nhiên dưới tình huống không sẽ có được tính đặc thù trạng, có thể xuyên thấu sắt thép xúc giác, như dao cạo sắc bén tứ chi, siêu tỉ mỉ sắc ngoài. Tại trong thời gian rất ngắn, như thế nhiều khác biệt chuỗi gen đã bắt đầu biến thành một cái tham lam, lại cực kỳ đoàn kết chủng tộc. Xe nạ gạ lấy tờ giỏ tọt tộc vì giáo hấn, nhắc nhở nếu như chính mình tại sinh vật trí lực bên trên cho áp lực quá lớn sẽ phát sinh hậu quả gì. Thế là lần này tại sáng tạo dị hình thời điểm, bọn hắn khai thác là hoàn toàn khác biệt con đường. Vì muốn cắt giảm khác biệt cá thể ý thức chỗ sẽ tạo thành làm phức tạp, xe nạ gạ đã sáng tạo ra một cái đem dị hình môn điệu ý thức thống nhất, hoàn toàn thống trị tất cả sinh vật hình thù quái dị cao đẳng sinh vật có trí khôn, xưng là chúa tể. Thế nhưng là xe nạ gạ không nghĩ tới, tại tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ về sau, dị hình thủ lĩnh cũng chính là chúa tể lại phát hiện xe nạ gạ cơi to lớn phi thuyền liên hành tinh. Chúa tể đem dị hình nhóm kích phát đến điểm cao nhất. Thừa dịp xe nạ gạ hốt hoảng thời điểm, chúa tể phái ra vô số có thể ở trong vũ trụ chiến đấu sinh vật hình thù quái dị. Những này sinh vật hình thù quái dị tại chúa tể ý thức khống chế dưới, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, liền triệt để đột phá thất kinh. Kết lực chống cự xe nạ gạ phòng tuyến, triệt để phá hủy xe nạ gạ hạm đội. Khi xe nạ gạ bị chúa tể thể nội gen vòng xoáy chỗ nuốt về sau, chúa tể hấp thu đối với nó tới nói có lợi chuỗi gen, để lực lượng của nó phát triển đến khó mà tưởng tượng cảnh giới. Nương tựa theo xe nạ gạ trong đầu bộ phận gen sinh vật học tri thức, chúa tể thành công đã sáng tạo ra càng nhiều dị hình, cũng đem tất cả sáng tạo ra sinh vật hình thù quái dị biến thành một cái phân công cực kỳ minh xác. Ý thức hoàn toàn thống nhất chỉ biết là thôn phệ cùng cấp đoạn, cũng xúc tiến mình tiến hóa sinh vật quần thể. Mà tại thôn phệ xe nạ gạ về sau, chúa tể cũng phát hiện cường đại hơn mình nhiều, đã tiến hóa thành độ cao tinh thần cảm ứng cùng tâm linh khoa học kỹ thuật chủng tộc tự do tộc tồn tại. Đủ loại này tộc đem dị hình nhóm khát vọng thôn phệ cùng tiến hóa lại một lần nữa kích phát đến đỉnh điểm. Chúa tể không kịp chờ đợi mệnh lệnh dị hình rời đi dị in dấu tư hành tinh, hướng xoa hành tinh mà đi. Trên đường đi bọn hắn phá hủy mỗi cái cản đường tinh cầu, đồng hóa vô số chủng tộc, trước khi đến xoa hành tinh hành trình bên trong, giờ gỗ tộc thực lực và số lượng đều đang không ngừng trưởng thành. Mặc dù trên đường đi chiến vô bất thắng, nhưng là chúa tể phán đoán đúng có thần bí tâm linh khoa học kỹ thuật, có được tinh tế hạm đội khổng lồ tợ dọ tộc vẫn như cũ không phải giờ gỗ tộc chỗ có thể chống đỡ. Cho nên giờ gỗ tộc một mực chỉ dám tại tợ dọ tộc người cương vực bên ngoài tinh vực biên giới bồi hồi, thẳng đến kẻ dằn người xuất hiện. Chúa tể đối với sinh vật chuỗi gen càng thêm mẫn cảm, cùng tợ dọ tộc người khác biệt, chúa tể ngay từ đầu liền phát hiện kẻ dằn người là một cái chỉ kém mấy cái đời đời liền có thể diễn hóa xuất kinh tâm linh của người ta năng lực chủng tộc. Đang len lén tập kích một cái tệ dằn người thuộc địa về sau, chúa tể dùng tệ dằn nhân bộ phân chuỗi gen cùng một chút mặt khác cao đẳng sinh vật có trí khôn chuỗi gen đem kết hợp, đã sáng tạo ra có thể cùng mình tiến hành tâm linh kết nối sinh vật. Sau trùng cùng túc chủ chính là như vậy được sáng tạo ra. Những này có cao đẳng trí tuệ mà lại có thể cùng chúa tể tiến hành nghiêm mật tâm linh kết nối cao cấp dị hình để chúa tể có thể khống chế càng nhiều sinh vật hình thù quái dị. Lúc này chúa tể cho rằng cơ đã thành thục. Thế là tại chúa tể mệnh lệnh dưới, sau trùng khắc lý bối đặc để dị hình chế tự dọ tộc nhân cương vực bên trong tệ dằn người dừng chân hành tinh. Cũng cố ý để tờ dọ tọt người phát hiện, tại tờ dọ tọt người hủy diệt ngựa xạ dạ hành tinh thời điểm, giờ gỗ tộc cũng giả ra một bộ không có sức hoàn thủ dáng vẻ. Cho nên tại tờ dọ tọt người hạm đội phá hủy xong ngựa xạ dạ hành tinh về sau, còn muốn cùng phá hủy đáy nhĩ hành tinh cùng ngựa ngươi hành tinh thời điểm, trên thực tế đã rơi vào giờ gỗ tộc bấy dập. Tờ dọ tọt người từ thánh đường võ sĩ điều khiển tinh tế hạm đội vừa mới xuất hiện tại đáy nhĩ hành tinh quỹ đạo ngoại vi thời điểm, giờ gỗ tộc đến hàng vạn mà tính vũ trụ chiến đấu sinh vật như là tinh bạo sinh ra mưa sao băng đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch thánh đường các võ sĩ hạm đội. Ở thời điểm này, Tờ Dọ Tọt người mới ý thức được, giờ gỗ tộc chân chính mục tiêu không phải những kẻ giản kia người, mà là đã tiến hóa ra cao đẳng tâm linh kết nối Tờ Dọ Tọt người. Tại gấp mấy trăm lần với mình giờ gỗ tộc sinh vật hình thù quái dị vây công dưới, trở tay không kịp Tờ Dọ Tọt hạm đội tại vài phút bên trong liền bị giờ gỗ tộc vũ trụ sinh vật hình thù quái dị phá hủy. Chin này từ thánh đường võ sĩ điều khiển hạm đội cơ hồ là Tờ Dọ Tọt người 1/3 lực lượng vũ trang. Tờ Dọ Tọt người vì mình sơ ý chủ quan trả giá nặng nề. Nhưng là để chúa tể cũng không ngờ tới là, Tờ Dọ Tọt người tại phát hiện giờ gỗ tộc nhân mục đích về sau, đều không ngoại lệ lựa chọn thăng hoa chi đạo. Mỗi cái tợ dọ tọt người tại tử vong trước đó đều thiêu đốt của mình tâm linh lực lượng để cho mình toàn bộ thân hình đều biến mất tại tinh giữa không trung. Cho nên chúa tể mặc dù nhất cử tiêu diệt tợ dọ tọt nhân địa tinh tế hạm đội cũng không có đến bất kỳ vật mình muốn. Thịnh nội chúa tể cùng một lòng muốn báo thù tợ dọ tọt người ở giữa chiến tranh không thể tránh khỏi bạo phát. Tại chiến tranh sơ kỳ tổn thất 1/3 lực lượng vũ trang tợ dọ tọt người rất nhanh xảy ra hạ phong. Nhưng là theo chiến tranh triển khai, tợ dọ tọt người khoa học kỹ thuật cùng cường đại sức mạnh tâm linh đã từ từ phát huy ra. Tờ Dọ Tọt người rất nhanh liền thay đổi thế cục. Nhưng ngay lúc này, để Tờ Dọ Tọt người bất ngờ hơn là, một mực bị Tờ Dọ Tọt tộc cùng giờ gỗ tộc chỗ khinh thị tệ dằn tộc hạm đội lại đột nhiên xuất hiện tại Tờ Dọ Tọt người cương vực bên trong. Mà đột nhiên xuất hiện tệ dằn người vậy mà không nói một lời liền cùng Tờ Dọ Tọt tộc cùng giờ gỗ tộc khai chiến. Nếu như trước kia, tệ dằn tộc nhân khẳng định không phải giờ gỗ tộc cùng bà đà ngươi tộc bất luận cái gì nhất tộc đối thủ. Nhưng là tại Tờ Dọ Tọt người cùng giờ gỗ tộc song phương tổn thất nặng nề thời điểm, giờ gỗ tộc cùng Tờ Dọ Tọt tộc lại hoàn toàn không phải tệ dằn tộc đối thủ. Kẻ giản tộc nhân hạm đội như là phong bạo đồng dạng quét sạch tợ dọ tọt người cùng giờ gỗ tộc nhân chiếm cứ tinh cầu. Nguyên vốn đã chiếm thượng phong tợ dọ tọt người bị kẻ giản tộc trọng thương, giờ gỗ tộc cũng thối lui đến rời xa kẻ giản tộc hạm đội tinh cầu bên trên. Kẻ giản tộc mục đích rất rõ ràng. Tại kẻ giản trái tim con người bên trong, vô luận là tợ dọ tọt người vẫn là giờ gỗ tộc, đều là sinh vật hình thù quái dị. Bọn hắn muốn chỉ là trên hành tinh tài nguyên. Kẻ dằn hạm đội quét ngang tở rõ tọt người khống chế cương vực bên trong tuyệt đại bộ phận tinh cầu về sau, liền bắt đầu tiến công tài nguyên phong phú ẹ xòa hành tinh. Tở rõ tọt người rơi vào đường cùng, chỉ có toàn lực chống cự. Kẻ dằn người vũ khí nhìn qua rất là hậu, nhưng là cũ có không tệ lực sát thương. Kẻ dằn người nhìn qua rất yếu đuối, nhưng là một chút máy móc trang bị lại đền bù bọn hắn tại lực lượng cùng phương diện tốc độ không đủ. Cho nên kẻ dằn người rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Nhưng khoa học kỹ thuật chiếm ưu cùng có được cường đại sức mạnh tâm linh tở rõ tọt người, nhưng cũng để kẻ dằn người lâm vào khẩu chiến. Nếu như trận chiến tranh này tiếp tục nữa, người thắng sau cùng sẽ là kẻ dằn người. Nhưng là không biết vì cái gì, tại trận chiến tranh này thắng bại chưa phân thời điểm, kẻ dằn người quân đội lại đột nhiên toàn bộ rời đi tở rõ tọt người cương vực. Tở rõ tọt người vui mừng quá đỗi. Nhưng là tở rõ tọt người mừng rỡ chi tình còn không có biến mất, giờ gỗ tộc bộ đội cũng đã xuất hiện tại ệ xoa hành tinh trên bầu trời. Tại cùng kẻ dằn tộc chiến đấu bên trong tổn thất tuyệt đại đa số cao cấp thánh đường võ sĩ tở rõ tọt tộc như thế nào còn có thể ngăn cản giờ gỗ tộc tiến công. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, tở rõ tọt người cơ hồ tất cả thánh đường võ sĩ toàn bộ chiến tử. Mà còn lại thánh đường võ sĩ thì hộ tống còn lại tở rõ tọt người rút lui đến ạ tạ nịt nói tới tở rõ tọt người cuối cùng căn cứ, tắt lạp trên hành tinh. Ngoại trừ ạ tạ nịt cùng Phenis. Mà ạ tạ nịt cùng Phenis sở dĩ phải ở lại chỗ này, cũng là bởi vì khả là khiến thủy tinh cùng ta, bọn hắn chờ đợi tạ xạ đạ siêu cấp chiến sĩ. Chương 104, to lớn hy sinh sau phục binh. Khả là khiến thủy tinh có được năng lượng rất cường đại, mà lại có thể cùng sức mạnh tâm linh thành lập rất kỳ diệu kết nối. Tại tạp ti phát hiện khả là khiến thủy tinh, cùng sử dụng khả là khiến thủy tinh bên trong năng lượng nặng mới mở ra tở rõ tọt người cắt đứt tâm linh kết nối về sau, cái này lúc trước nạp thêm bí mật của người thần miếu, cũng chính là về sau được xưng là thất lạc thần miếu địa phương, liền từ cường đại nhất cao cấp thánh đường võ sĩ chỗ trấn giữ. Bởi vì tại Xena gạ đoạn thiên tàn chương bên trong ghi chép, khả là khiến thủy tinh không phải nhưng có thể cùng sức mạnh tâm linh thành lập rất kỳ diệu kết nối bên ngoài, còn có thể đem cái này cái tinh hệ bên trong sức mạnh tâm linh cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ, cũng chính là tở rõ tọt người nói tê. Ý tạ xạ đạ, triệu hoán đến nơi này. Trừ cái đó ra, khi một cái cao cấp thánh đường võ sĩ nguyện ý đốt chính mình chỗ có tâm linh lực lượng, bỏ qua sinh mệnh, thả ra sinh mệnh chi quang, phóng thích khả là khiến thủy tinh bên trong tất cả năng lượng thời điểm, khả là khiến thủy tinh liền sẽ tại chúng ta chỗ thất lạc thần miếu bên ngoài, phóng thích một trận cường độ đầy đủ quét sạch toàn bộ ệ xoa hành tinh ấn phong bạo. Đếm không hết phi long, thủ hộ giả cùng thứ xạ tại ạ tạ nịt tiêu đốt mình tất cả sức mạnh tâm linh, phóng thích ra ẩn trong gió lốc hóa thành mắt thường khó gặp hạt. Mà ta cũng biết trận gió lốc này sẽ quét sạch toàn bộ ệ xoa hành tinh, quét sạch trừ chúng ta chỗ thất lạc thần miếu bên ngoài tất cả khu vực. Mà ta sở dĩ biết đây hết thảy là bởi vì ạ tạ nịt vừa mới cho ta tiến hành tâm linh vỡ lòng. Tâm linh vỡ lòng là cao cấp thánh đường võ sĩ hướng thành niên tở rõ tọt người truyền thụ tri thức một loại phương thức, mà bị cao cấp thánh đường võ sĩ chọn chúng trưởng thành tở rõ tọt người, tại trải qua cao cấp thánh đường võ sĩ tâm linh vỡ lòng về sau, liền đã trở thành tở rõ tọt người thánh đường võ sĩ. Khi ạ tạ nịt hỉ nộ ai ố cùng tở rõ tọt lịch sử tại của ta trước mắt như là chiếu phim lóe lên thời điểm, có quan hệ với thánh đường võ sĩ hết thảy, bao quát chỉ có cao cấp thánh đường võ sĩ mới sẽ sử dụng tâm linh phong bạo cùng ạ tạ nịt chưa từng có làm đã dùng qua ẩn huyễn tượng phương pháp sử dụng lại đột nhiên xuất hiện tại của ta trong đầu. Mà ta tại đột nhiên cũng lập tức cũng cảm giác được ạ tạ nịt nói tới tồn tại ở trong cơ thể mình năng lượng cùng tràn ngập tại cái không gian này năng lượng cường đại. Một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ta không biết bộ phận này cái gọi là sức mạnh tâm linh là thế nào đến chỗ này, nhưng lúc này ta giống như thật cảm giác đến trong thân thể mình như là huyết dịch chảy xuôi cố năng lượng kia có thể cùng trong cái không gian này năng lượng tiến hành cầu thông đồng dạng. Nguyên lai tâm linh phong bạo liền là phóng xuất ra một bộ phận trong cơ thể mình sức mạnh tâm linh, thông qua cải biến mục tiêu không gian kết cấu, để những cái kia nguyên bản liền tràn ngập tại không gian năng lượng cường đại phát sinh hỗn loạn. Từ đó sinh ra có thể phá hủy hết thảy đồ vật ẩn phong bạo, mà ta vẫn chưa từng gặp qua ẩn huyễn tượng đâu. Liên la lợi dụng mình sức mạnh tâm linh, lợi dụng không gian xung quanh bên trong năng lượng, sáng tạo ra cùng người chung quanh giống nhau như lúc huyễn tượng phân thân. Diện tích che phủ tích có thể đạt tới 2 cây số vuông ẩn phong bạo. Sáng tạo cùng người chung quanh giống nhau như lúc huyễn tượng phân thân, nếu là tại bình thường đột nhiên phát hiện mình nhiều cái này hai hạng năng lực, chỉ sợ ngay cả nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Thế nhưng là khi nhìn xem ạ tạ nị thân ảnh tại lóa mắt cường quang bên trong chậm rãi biến mất thời điểm, không biết làm sao làm. Trong tim ta nhưng không có nửa phần mừng rỡ chi tình, có chỉ có thật sâu tôn kính. Hắn thế nào? Lúc này trong đầu vang lên Triệu Khả Hân giật mình thanh âm. Thánh đường võ sĩ tự chủ tâm linh kết nối có thể để cho ta tại Triệu Khả Hân thanh âm còn không có vang lên trước đó. Liền biết Triệu Khả Hân muốn hỏi gì. Hắn hy sinh mình, thả ra ẩn phong bạo, tiêu diệt ệ xoa hành tinh bên trên tất cả giờ gỗ tộc dị hình. Cũng cho chúng ta rời đi thanh trừ chứng ngại. Ta trả lời Triệu Khả Hân. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đại khái qua vài giây đồng hồ về sau, Triệu Khả Hân thanh âm mới một lần nữa vang lên. Ta xem nhìn im lặng đứng thẳng bất động Phenis cùng tại chói mắt cường quang bên trong biến mất ạ Tanis, trả lời Triệu Khả Hân, chúng ta muốn đi tắt lạp hành tinh, còn lại tợ rõ tọt tộc người cũng đã rút lui đến trên cái tinh cầu kia. Chúng ta muốn đi nơi đó, đem bọn hắn đưa đến xạ cụ giặt hành tinh. Tại sao muốn đem bọn hắn đưa đến xạ cụ giặt hành tinh đi? Bởi vì giờ gỗ tộc dị hình bộ đội đã trước khi đến tắt lạp hành tinh trên đường. Tắt lạp hành tinh rơi vào chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chỉ có xạ cụ giặt trên hành tinh đặc kèm là mới có thể ngăn cản giờ gỗ tộc dị hình bộ đội. Đặc tém lạ liền là năm đó bị tạp ti từ ẹ xoa hành tinh bên trên trục xuất đi ra tở rõ tọt bộ lạc. Đã bọn hắn là bị trục xuất đi ra bộ lạc, vậy bọn hắn hiện tại còn lại trợ giúp ẹ xỏa hành tinh bên trên tờ dọ tọt người a? Sẽ. Bọn hắn sẽ. Thật rất kỳ quái. Nếu như là trước kia, ta khẳng định sẽ nói sẽ không. Bởi vì đổi là ta, bị người khác đuổi ra khỏi cửa về sau, người khác nhưng lại muốn tới tìm ta giúp thời điểm bận rộn. Ta khẳng định sẽ nói hai chữ, xéo đi. Nhưng là bây giờ thấy ạ tạ nịt thân ảnh ở trước mắt biến mất, ta lại khẳng định nhẹ gật đầu. Chúng ta lên đường đi. Ở thời điểm này, Phoenix vừa quay đầu. Sau đầu bím tóc đồng dạng bó thần kinh tại ẩn phong bạo đưa tới trong gió lốc cuồng loạn đông đưa. Tại Phoenix dẫn đầu dưới, ta cùng Triệu Khả Hân đổi qua một cái cự thạch bình đài. Trước mặt cách đó không xa trên đất trống, lặng lặng ngừng lại một khung so 3M747 hình thể hơi nhỏ hơn, ngoại hình cùng chúng ta cái không gian kia đầu nhọn máy bay chiến đấu phi hành khí, kim hoàng sắc không biết tên vỏ kim loại cho dù tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, cũng vẫn như cũ lộ ra như vậy trắng lệ. Tờ giỏ Tostok hết thể có 5 loại nhưng mang người phi hành khí. Trước mặt chúng ta chiếc này phi hành khí tên là Sở Cốt chiến cơ. Tờ giỏ Tostok người quen thuộc dùng tiểu thư cái đơn vị này để hình dung năng lượng cường độ, tỉ như ạ tạ nị liền nói tâm linh của ta lực lượng có 300 tiểu thư. Mà tại hình dung công kích năng lượng cường độ bên trên, tờ giỏ Tostok người cũng ưa thích dùng tiểu thư cái đơn vị này để cân nhắc. Fenizi lột ẩn quang đao cường độ công kích là 16 tiểu thư. Mà Sở Cốt chiến cơ ngoại trừ phân phối có thể ngăn cản 100 tiểu thư năng lượng cường độ công kích năng lượng bọc thép bên ngoài, còn phân phối có sinh vật mạnh mẽ tự động phân rõ. Cường độ công kích vì 28 tiểu thư đối không đạn đạo, đối không công kích lực có thể nói là phi thường cường hãn. Nếu không phải vì truy cầu Sở Cốt chiến cơ tốc độ phi hành, phân phối trang bị ẩn cơ quan pháo chỉ có thể cung cấp cường độ công kích vì 8 tiểu thư đối địa lực công kích. Sở Cốt chiến cơ liền có thể nói là một chiếc phi thường hoàn mỹ chiến cơ. Nhưng là Phoenix cùng Hạ Tạ Nị dự đoán bảo lưu lại chiếc này Sở Cốt chiến cơ làm cho chúng ta máy riêng tiến về Tát Lạp hành tinh là rất cơ trí một loại lựa chọn. Trang bị tờ giỏ toát người tinh không khiêu dược khí Sở Cốt chiến cơ có thể để cho chúng ta rất nhanh xuất hiện tại Tát Lạp hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo. Mà ở trong vũ trụ phi hành, chúng ta cũng không cần cường đại mà đối địa hỏa lực, chỉ cần có cường đại đối không hỏa lực, cùng gặp được dị hình bộ đội lúc có thể nhanh chóng chạy trốn tốc độ phi hành là có thể. Đi theo Phoenix đổi qua cự thạch bình đài về sau, toàn bộ màu xanh lục địa thiên không đã hoàn toàn tối xuống. Giờ gỗ tộc đến hàng vạn mà tính dị hình bộ đội tại ạ tạ nịt dùng sinh mệnh đưa tới ẩn trong gió lốc đã toàn bộ phi hôi yên diệt, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cách Sở Cốt chiến cơ cũng bất quá mấy khoảng trăm thước. Ta biết ẩn phong bạo còn đang không ngừng quyết tán. Cuối cùng toàn bộ ệ xọa hành tinh bên trên giờ gỗ sinh vật hình thù quái dị toàn bộ sẽ bị ẩn phong bạo tiêu diệt. Chúng ta chỉ cần leo lên bộ kia Sở Cốt chiến cơ, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng là lúc này, ta lại đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Thật giống như có một ít lộn xộn vô tự khí tức trong thân thể nhảy lên đồng dạng, cảm giác như vậy để ta cảm thấy rất không thích hợp. Cho nên ta không tự chủ được liền ngừng lại. Làm sao? Phoenix cùng Triệu Khả Hân đều cảm thấy ta dị dạng. Không biết, giống như có điểm gì là lạ. Sở linh trùng. Thứ xà. Ta vừa mới dụng tâm linh kết nối trả lời Phoenix cùng Triệu Khả Hân. Trong đầu liền lập tức vang lên Phoenix kinh hô. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong bóng đêm vẫn như cũ tráng lệ Sở Cốt chiến cơ một trận rất nhỏ run rẩy, mà Sở Cốt chiến cơ trước đất đá đột nhiên rối rít đi lên chắp lên. Loạn thạch bay tứ tung bên trong. Bốn đầu giữ tận Sở linh dị hình cùng hai đầu nhìn qua đầu nặng chân nhẹ, nhưng lại dị thường quỷ dị gai rắn nhau nhau từ đất đá hạ chui ra, xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Nơi này tại sao có thể có dở gỗ dị hình? Triệu Khả Hân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ta lúc đầu cũng không biết nơi này vì sao lại có Sở linh trùng cùng thứ xà xuất hiện, tận đến giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng đen xuất hiện tại Sở Cốt chiến cơ sau trên bầu trời lúc, ta mới đột nhiên lập tức phản ứng lại. Túc chủ, nguyên lai tại vừa mới giờ gỗ tộc đại quân áp cảnh, đầu kia cười nạo ta sau trùng cùng ạ tạ nị lúc đàm phán. Giờ gỗ tộc túc chủ đã mang theo những này Sở linh trùng cùng thứ xà len lén chạy vào thất lạc thần miếu, tiềm phục tại nơi này. Có lẽ giờ gỗ tộc chỉ sợ đã sớm dự liệu được tất cả tờ dọ tọt người rút khỏi cái hành tinh này về sau, ạ tạ nị gặp không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình. Dẫn phát quét sạch toàn bộ ệ xọa hành tinh ẩn phong bạo. Có lẽ cái kia đến hàng vạn mà tính. Bao quát đầu kia đã tiến hóa ra tâm linh kết nối sau trùng ở bên trong dị hình bộ đội, đều chẳng qua là giờ gỗ tộc hấp dẫn chúng ta lực chú ý ngụy trang mà thôi. Vì cái gì chỉ là để chi này phục binh chui vào thất lạc thần miếu, chặt đứt đường lui của chúng ta, để cho chúng ta không cách nào thoát đi cái tinh cầu này mà thôi. Kinh khủng giờ gỗ tộc. Vì đạt được thành mục tiêu mà không tiếc hết thể giờ gỗ tộc. Liên tưởng đến tại ạ tạ nị tâm linh phong bạo trước mặt còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dị hình bộ đội. Lúc này ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì giờ gỗ tộc có thể đem ủng có như thế mũi nhọn tâm linh khoa học kỹ thuật cùng cường đại vũ lực tờ dọ tộc bước đến như thế hoàn cảnh. Tại giờ gỗ tộc còn sót lại một đầu túc chủ từ Sở Cốt chiến cơ sau trong bóng tối xuất hiện thời điểm. Bốn đầu Sở linh dị hình quái thú cũng đã hướng phía chúng ta nhào tới, mà cùng lúc đó, hai đầu phạm vi công kích vì 4 cây số, dịch acid cường độ công kích tương đương với 10 tiểu thư gai rắn cực đại vô cùng đầu lâu bên trên bao trùm lấy xì lịp chất giáp sắc cũng lập tức mở ra, trong bóng đêm nhìn không ra màu sắc dịch acid, cũng đã như là pháo hỏa tiễn tề xạ, hướng phía chúng ta tung tóe bắn tới. Mà lúc này đây, Phoenix lập tức liền ngăn tại ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt. Chương 105, sử thượng mạnh nhất cao cấp thánh đường võ sĩ. Khi hai đầu thứ xà cự đầu to bên trên xì lịp chất giáp sắc lập tức mở ra thời điểm, Phoenix đã ngăn tại ta cùng Triệu Khả Hân trước người. Xoẹt một tiếng, hai đầu thứ xà phun ra tổng cường độ công kích đạt tới 20 tiểu thư dịch acid, lập tức đánh xuyên Phoenix năng lượng khôi giáp. như cùng một mảnh lăn dầu dội bên trên một người da thịt đồng dạng, Phoenix trên lồng ngực lập tức xuất hiện một cái kinh khủng đến cùng vết thương. Nếu là tại bình thường nhìn thấy bốn đầu sợ linh dị hình cùng hai đầu thứ xả, ta phản ứng đầu tiên khẳng định là để Triệu Khả Hân cùng ta cùng một chỗ đè xuống chuyến về khóa chạy trốn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt nha. Dù sao cũng không có kỳ hạn, còn không nôn nhanh chạy trở về, lại tiến hành một lần không gian khiêu dược. Tại bình thường khẳng định là nghĩ như vậy. Thế nhưng là lúc này, khi thấy Phoenix lập tức ngăn tại ta cùng Triệu Khả Hân trước mặt thời điểm, hai tay của ta lại phản xạ có điều kiện dương lên. Tựa như làm qua rất nhiều lần đồng dạng, loại kiếp như là huyết dịch chảy xuôi trong thân thể năng lượng bên trong một bộ phận đột nhiên hội tụ tại hai tay ở giữa, sau đó dựa theo ý nguyện của ta, lập tức phát ra đến thứ xả chỗ bên trong vùng trời kia. Ngươi quả nhiên có thể làm được. Tại Phoenix ngạc nhiên thanh âm bên trong, hai tay của ta ở giữa sáng lên tựa như tia chớp bạch quang, mà cơ hồ cùng lúc đó, vô số tựa như tia chớp cuồng loạn bó ion lập tức xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, quét sạch hai đầu thứ xả cùng thứ xả sau lưng hai cây số vương khu vực. Hai đầu thứ xả cùng một đầu chạy ở cuối cùng, không có kịp thời chạy ra ẩn phong bạo phạm vi sợ linh trùng lập tức bị cuồng đường ẩn phong bạo đánh nổ thành tứ tán huyết nục, sau đó lại bị hoành kích thành mắt thường khó gặp hạt biến mất tại của ta trong tầm mắt. Ta dựa vào, mặc dù tại trải qua ạ tạ nị tâm linh vỡ lòng về sau, ta mơ hồ đã cảm thấy mình có thể phóng thích tâm linh phong bạo, nhưng là hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy mình thế mà có thể thả ra dạng này ẩn phong bạo, ta vẫn là không nhịn được hô lớn một tiếng. Thật sự là quá sắc bén. Cùng loại này có thể bao phủ hai cây số, cường độ công kích tại 100 tiểu thư trở lên tâm linh phong bạo so sánh, chúng ta cái không gian kia máy bay đại pháo chỉ có thể coi là nhà trẻ đồ chơi. Nếu là ta về tới địa cầu, vậy ta không phải liền là biến thành siêu nhân, vô địch thiên hạ rồi. Dạng này suy nghĩ rất tự nhiên xuất hiện ở trong óc của ta. Tạ Sả Đạ, ta hiện tại đã không phải là ba đầu sở linh trùng đối thủ, ngươi nhanh phóng ra tâm linh phong bạo. Nhưng là ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện tại trong đầu của ta, ta còn chưa kịp đắc ý tại ngạnh kháng hai đầu thứ xả một đợt dịch axit oanh kích về sau, vẫn như cũ cơ ẩn quang đao hướng phía ba đầu băng băng mà tới sở linh trùng xông đi lên Phoenix, mà tiếng gào lại xuất hiện ở trong óc của ta. Ta ngẩn người, chờ phản ứng lại thời điểm, Phoenix hai thanh quang đao đã hung hăng cắt vào một đầu sở linh trùng sau trong đầu. Mà gần như đồng thời, mặt khác một đầu sở linh trùng cũng đã lập tức cắn Phoenix đùi. To lớn như là răng cưa răng hung hăng đâm vào Phoenix đùi bên trong. Mặc cho Phoenix dùng lực như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Ta biết Phoenix thực sự nói thật. Tờ giỏ tọc tộc phổ thông dị lột quang đao võ sĩ nhiều nhất chỉ có thể giết chết 4 đầu sở linh trùng. Dị lột võ sĩ có thể đem của mình tâm linh lực lượng chuyển hóa thành năng lượng hộ giáp. Mặc dù Phoenix là xuất sắc nhất dị lột võ sĩ, của hắn tâm linh lực lượng so với phổ thông dị lột quang đao võ sĩ muốn tới đến càng cường đại hơn, nhưng là liên tục giết chết nhiều như vậy sở linh trùng về sau, nhất là bị hai đầu thứ xà dịch axit đánh trúng về sau, không những sức mạnh tâm linh tiêu hao hầu như không còn, năng lượng hộ giáp toàn bộ biến mất, liền xem như thể lực cũng đã tiếp cận cực hạn. Trong cơ thể ta sức mạnh tâm linh chí ít có 350 tiểu thư. Vừa mới một cái tâm linh phong bạo chỉ là tiêu hao ta 75 tiểu thư năng lượng. Cho nên ta nếu là phóng ra tâm linh phong bạo, có thể tùy tiện đem ở trước mặt ta chừng 100m ba đầu sở linh dị hình toàn bộ đánh giết. Nhưng là nói như vậy, năng lượng hộ giáp đã toàn bộ biến mất Phoenix, nhưng cũng sẽ ở ta phóng thích ra tâm linh phong bạo bên trong biến mất. Làm sao bây giờ? Ta lập tức gấp. Mà ở thời điểm này, Triệu Khả Hân lại cũng đã không nhịn được hướng phía Phoenix cái kia vào tới. Nhìn thấy Triệu Khả Hân tiến lên, trong tim ta liền càng gấp hơn. Nhịn không được liền dương lên tay. Phóng ra tâm linh phong bạo, là muốn hai tay đồng loạt vung ra, để tâm linh năng lượng hội tụ tại hai tay ở giữa. Sau đó lại thả ra ngoài. Lúc này ta theo bản năng huy động chỉ là tay phải. Thế nhưng là để cho ta bất ngờ chính là, ta trong lòng trong lúc cấp bách vô ý thức vung một cái tay phải về sau. Thể nội một bộ phận sức mạnh tâm linh nhưng cũng lập tức từ trong tay phải bừng lên. Cẩn thận. Ta sắc mặt đại biến. Bởi vì nếu như lần này ta lại đã dẫn phát tâm linh phong bạo, chỉ sợ liền hướng lấy Phoenix tiến lên Triệu Khả Hân cũng sẽ bị tác động đến. Nhưng là thanh âm của ta còn không có biến mất, ta cùng Triệu Khả Hân liền lập tức ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả cùng sở linh trùng tại chiến đấu Phoenix cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một đạo ẩn tiềm điện đột nhiên rơi xuống, đánh trúng vào đầu kia cắn Phoenix bắp đùi sở linh trùng, đem đầu kia sở linh trùng trực tiếp đã bị đánh vỡ vụn thịt. Tại sao có thể như vậy? Ta nhịn không được nhìn tay phải của mình. Cường độ công kích chí ít 50 tiểu thư. Tiêu hao tâm linh có thể số lượng lớn khái tại 10 tiểu thư tả hữu. Tay phải của ta không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà nhìn một chút trên tay mình như là hoàng kim thủ vòng tay đồng dạng sức mạnh tâm linh tham chắc khí cùng nhìn xem đầu kia bị đột nhiên xuất hiện ai ẩn thiểm điện đánh chết sở linh trùng về sau, ta rất nhanh liền đến có kết luận. Dùng 10 tiểu thư sức mạnh tâm linh, dẫn phát một cái đơn thể cường độ công kích tại 50 tiểu thư ẩn thiểm điện, đây chính là ngay cả ạ tạ nịs cũng sẽ không kỹ năng. Ta làm sao lại đột nhiên gặp một chiêu này? Khương Diễn, tại ta còn tại chết sống không nghĩ ra thời điểm, trong đầu lại truyền đến Triệu Khả Hân thanh âm lo lắng. Ta lập tức lấy lại tinh thần. Nguyên lai ở thời điểm này, duy nhất còn lại một cái sợ linh trùng cũng đã đem Phoenix ngã nhào xuống đất, cứ việc Phoenix dùng song đao thật chặt đỉnh lấy sợ linh trùng cổ họng, nhưng là sợ linh trùng mở ra miệng lớn nhưng vẫn là liều mạng hướng phía Phoenix đầu cắn. Ta lập tức cùng vừa rồi đồng dạng, giương lên tay phải của mình. Quả nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, mình tâm ý khẽ động, 10 tiểu thư sức mạnh tâm linh liền từ trên tay phải phát tán ra, sau đó bị sức mạnh tâm linh kích phát một đạo cường độ công kích vì 50 tiểu thư ẩn tiềm điện liền ầm vang đánh trúng vào nằm ở Phoenix trên người sợ linh trùng. đem nó trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Tạ ơn, Tạ Sa Đa, A Tạ Nis quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là cái này cái tinh hệ bên trong lợi hại nhất siêu cấp chiến sĩ. Từ dưới đất đứng lên, thở dốc một trận về sau, toàn thân vết thương chồng chất phèn nịt thanh âm mới tại trong đầu của ta vang lên. Siêu cấp chiến sĩ, hai tay vung lên liền có thể thả ra biến thái vô cùng tâm linh phong bạo, phất phất tay phải liền có thể như là thần thoại trong phim ảnh tiên nhân đồng dạng làm hạ một đạo thiên lôi đem người khác cho đánh chết. Nếu là tại chúng ta cái không gian kia, ta đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, ta sợ rằng sẽ trực tiếp cười điên mất đi. Thế nhưng là vừa nhìn thấy bộ kia sở cốt chiến cơ, ta liền không có nửa phần cảm giác hưng phấn. Đừng định mặt ta, nhanh nhanh nhìn xem chiếc kia sở cốt chiến cơ có hay không bị ta ẩn phong bạo kích hư mất. Ta một bên nói với Phoenix, một bên lại liên tục vung hai lần tay phải, phóng ra hai lần hải ẩn tiềm điện, bởi vì chủng tộc túc chủ xì lịp chất sắc ngoài đại khái có thể ngăn cản 200 tiểu thư năng lượng công kích. Tại ta lần thứ nhất phóng thích ẩn phong bạo thời điểm, cái kia túc chủ xem thời cơ được nhanh, cho nên chỉ tổn thất một nửa độ dày xì lịp chất sắc ngoài, nhưng là hiện tại lại bị ta hai đạo ẩn tiềm điện một kích. Cái kia điên cuồng chạy thuộc mạng túc chủ cứng rắn xì lịp chất sắc ngoài lập tức biến mất, túc chủ lập tức xa rời từ thiểm điện đã bị đánh thịt. 6 cây số, chí ít 6 cây số. Lần này ta cũng đã kiểm tra xong mình ẩn thiểm điện công kích khoảng cách chí ít cũng tại 6 cây số tả hữu. Nói cách khác, ta cái này ẩn thiểm điện cùng ạ tạ nị truyền thụ cho tâm linh báo táp của ta đồng dạng, công kích khoảng cách chí ít cũng cùng chủng tộc không trung bá vương thủ hộ giả không sai biệt lắm. Sơ cốt chiến cơ năng lượng hộ giáp đã toàn bộ bị hủy, nhưng là chiến cơ chỉnh thể thiết bị giống như cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương. Hệ thống động lực cùng tinh không nhảy vọt thiết bị giống như cũng rất bình thường. Đang lúc ta vì phát hiện ta không hiểu thấu liền dùng đến, có thể dùng 10 tiểu thư sức mạnh tâm linh đưa tới lực công kích vì 50 tiểu thư ẩn thiểm điện công kích khoảng cách có thể đạt tới 6 cây số mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm. Đã leo lên sở cốt chiến cơ tiến hành kiểm tra phèn nhị lại cho truyền đến dạng này tin tức tốt. Chương 106, sử thượng mạnh nhất võ sĩ tâm chắn năng lượng. Sở cốt chiến cơ tâm chắn năng lượng chỉ có thể chống cự 100 tiểu thư năng lượng công kích, mà ta phóng thích ra tâm linh phong bạo cường độ công kích hẳn là vượt qua 100 tiểu thư. Nhưng là leo lên sở cốt chiến cơ về sau, ta lại phát hiện chiếc này sở cốt chiến cơ thật cùng Phèn Nịt nói tới đồng dạng, ngoại trừ tấm chắn năng lượng bị hủy cùng cắt bòn tịch tinh thể sắc ngoài thụ tới trình độ nhất định tổn thương bên ngoài, sở cốt chiến cơ tất cả thiết bị vận chuyển giống như hết thể bình thường. Cái này nhất định là vĩ đại thắng lợi chi thần sáng tạo kỳ tích. Phèn Nịt một bên dùng mình ẩn quang đao cắt bỏ bị đâm rắn cường toan ăn mòn rơi ra thịt, một vừa nhìn ta cùng Triệu Khả Hân. Có lẽ là đi. Nhìn thấy Phèn Nịt đau nhức đến bắp thịt trên mặt đều co lại dáng vẻ, ta cười cười. Tờ Giọ Tọt Tộc nói tới sức mạnh tâm linh là loại rất kỳ diệu đồ vật. Loại này đi qua ạ tạ nỉ tâm linh vỡ lòng về sau, ta cảm giác được tại thể nội như là huyết dịch chảy xuôi năng lượng, không phải nhưng có thể cùng nguyên bản tồn tại ở bên trong không gian này năng lượng cường đại thành lập một loại nào đó kết nối, mà lại tựa hồ có thể theo thời gian trôi qua mà tự động hồi phục. Mà sức mạnh tâm linh cường đại cá thể, tại đối mặt sức mạnh tâm linh so với chính mình nhỏ yếu cá thể lúc, có thể thành lập tự chủ tâm linh kết nối. Cho nên tại Phèn Nỉ chủ động cùng ta thành lập tâm linh kết nối tình huống dưới, ta có thể lập tức biết Phèn Nỉ trong đầu nổi lên ý nghĩ. Nhưng Phoenix lại chỉ có thể tiếp nhận ta truyền lại ta đi tin tức. Theo Phoenix, bộ này sở cốt chiến cơ có thể tại tâm linh phong bạo bên trong hoàn chỉnh bảo tồn lại, cùng ta có thể thả ra nhằm vào đơn thể ẩn tiềm điện đồng dạng, đều là cái gì thắng lợi chi thần sáng tạo kỳ tích. Thắng lợi chi thần? Trời mới biết là cái gì. Liền xem như Atanis, giống như cũng không có truyền thụ cho ta liên quan tới bất luận cái gì thắng lợi chi thần chi thức. Phoenix nói là thắng lợi chi thần sáng tạo kỳ tích liền xem như thắng lợi chi thần sáng tạo kỳ tích đi. Đi tới một cái dạng này không gian, tại phô thiên cái địa dị hình trong quái thú, không những không bị thương chút nào sống tiếp được, hơn nữa còn học xong lợi hại đến cực điểm tâm linh phong bạo. Dù sao vận khí của ta giống như còn rất khá dáng vẻ. Tạ Sa Đa, của ngươi tâm linh lực lượng hồi phục so ta gặp qua bất luận cái gì thánh đường võ sĩ đều muốn nhanh. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Phèn Nịt đã cắt đứt bị đâm rắn cường toan ăn mòn rơi ra thịt, bắt đầu băng bó. Vừa mới ta hết thể thả ra một cái tâm linh phong bạo, 4 lần hải ẩn tiềm điện. Tổng cộng tiêu hao hết sức mạnh tâm linh ước chừng tại 115 tiểu thư tả hữu. Mới qua như thế một hồi, tâm linh của ta lực lượng giống như đã hồi phục 15 tiểu thư dáng vẻ. Mà Phèn Nịt sức mạnh tâm linh giống như mới hồi phục 5 tiểu thư không đến, tâm chắn năng lượng vẫn là ảm đạm không ánh sáng. So cao cấp thánh đường võ sĩ bên trong người nổi bật ạ tạ Nịt còn phải cao hơn 100 tiểu thư sức mạnh tâm linh, gấp 3 tại bình thường thánh đường võ sĩ hồi phục tốc độ. Chắc không được Phèn Nịt sẽ như thế giật mình. Bất quá nhìn thấy Phèn Nịt ảm đạm không ánh sáng, chỉ có 5 tiểu thư năng lượng cường độ năng lượng hộ giáp thời điểm, ta lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta đột nhiên nhớ tới sự tình là, mỗi cái tợ rõ tọt người sức mạnh tâm linh cường độ đều không giống nhau. Cho nên chỉ có tâm linh lực lượng cường độ tại 80 tiểu thư trở lên địa mới sẽ trở thành thánh đường võ sĩ. Mà bởi vì sức mạnh tâm linh cường độ khác biệt, tại trở thành thánh đường võ sĩ về sau, tiếp nhận huấn luyện cũng hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh tâm linh tại 150 tiểu thư trở lên thánh đường võ sĩ, gặp tiếp nhận tăng cường sức mạnh tâm linh huấn luyện, thành là cao cấp thánh đường võ sĩ. Mà sức mạnh tâm linh tại 150 trở xuống gì lột quang đao võ sĩ, thì gặp tiếp nhận lực lượng, tốc độ cùng võ kỹ huấn luyện, trở thành gì lột quang đao võ sĩ. Nhưng vô luận là gì lột quang đao võ sĩ, hoặc là cao cấp thánh đường võ sĩ, đều sẽ tiếp nhận dùng sức mạnh tâm linh cho mình cấu trúc năng lượng hộ giáp huấn luyện. Bởi vì dị luật quang đao võ sĩ cùng cao cấp thánh đường võ sĩ trong chiến đấu đảm nhiệm nhân vật khác biệt, cho nên dị luật quang đao võ sĩ tiếp nhận huấn luyện, liền là đem mình tất cả sức mạnh tâm linh, toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng hộ giáp. Phổ thông dị luật quang đao võ sĩ sức mạnh tâm linh là 80 tiểu thư, cho nên phổ thông dị luật quang đao võ sĩ năng lượng hộ giáp cường độ liền là 80 tiểu thư. Phoenix là xuất sắc nhất dị luật quang đao chiến sĩ, của hắn tâm linh lực lượng có 120 tiểu thư, cho nên năng lượng của hắn hộ giáp tại sức mạnh tâm linh toàn mãn tình huống dưới cường độ là 120 tiểu thư. Mà cao cấp thánh đường võ sĩ có dị luật võ sĩ cùng cái khác binh chủng bảo hộ, cho nên tất cả cao cấp thánh đường võ sĩ bình thường đều chỉ bị hết phân ra 40 tiểu thư sức mạnh tâm linh cho mình cấu trúc năng lượng hộ giáp. Bởi vì dị luật tuyệt đại đa số năng lượng cường độ công kích đều tại 40 tiểu thư trở xuống. Có 40 tiểu thư năng lượng hộ giáp, liền sẽ không bị chủng tộc phổ thông binh chủng lập tức đánh chết. Đã vô luận là dị luật võ sĩ, còn là cao cấp thánh đường võ sĩ, đều có thể cho mình cấu trúc năng lượng hộ giáp, vậy ta có cường đại như vậy sức mạnh tâm linh, vì cái gì không thể cho mình cấu trúc năng lượng hộ giáp đâu? Ta cùng Triệu Khả Hân thân thể, so với tợ rõ tọt người cùng giờ gỗ tộc, giống như thật sự là kém đến quá xa. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Muốn giết địch, cũng phải trước bảo mệnh mới được. Ta có 350 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Phân ra cái 40 tiểu thư cho mình làm cái năng lượng hộ giáp, tựa như là tương đối sáng suốt cách làm. Vừa nghĩ đến điểm này về sau, ta liền lập tức dựa theo ạ tạ nị truyền thụ cho dụng tâm của ta linh lực lượng chuyển hóa thành năng lượng hộ giáp phương pháp bắt đầu minh tưởng. Dùng sức mạnh tâm linh chuyển hóa thành năng lượng hộ giáp phương pháp đối với cao cấp thánh đường võ sĩ tới nói cũng không khó khăn, chỉ cần dựa theo ạ tạ nị truyền thụ cho phương pháp của ta tiến hành minh tưởng liền tốt. So phóng ra tâm linh phong bạo còn muốn đơn giản. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là để cho ta dị thường hệ bại chính là, vô luận ta làm sao minh tưởng, thân thể bên ngoài lại căn bản không có năng lượng hộ giáp xuất hiện. Một cái có được 350 tiểu thư sức mạnh tâm linh, có thể tiện tay thả ra tâm linh phong bạo cùng tợ dọ toát người không có một cái nào cao cấp thánh đường võ sĩ sẽ nhằm vào đơn binh tâm linh tiềm địa ta, thế mà ngay cả cái 40 tiểu thư cường độ năng lượng hộ giáp đều làm không ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phoenix cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng sự thật liền là như thế, không vòng ta cố gắng như thế nào, Phoenix như thế nào chỉ đạo, ta chính là không có cách nào làm ra một cái tấm chắn năng lượng. Chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc? Làm không được. Triệu Khả Hân, ngươi đến thử xem. Tại thử N lần thất bại về sau, ta nhịn không được đem sức mạnh tâm linh tham chắc khí đưa cho Triệu Khả Hân. Bởi vì đi qua ạ tạ nị tâm linh vỡ lòng về sau, ta cũng có thể lờ mờ cảm giác ra chung quanh năng lượng ba động. Ta cảm giác Triệu Khả Hân thật cùng ạ tạ nị nói tới đồng dạng, có không thấp sức mạnh tâm linh. 250. Quả nhiên, Triệu Khả Hân vừa tiếp xúc với qua sức mạnh tâm linh tham chắc khí, sức mạnh tâm linh tham chắc khí bên trên hai viên bảo thạch liền toàn sáng lên, mà đổi thành bên ngoài một viên bảo thạch liền như là màn hình tinh thể lỏng biểu hiện đồng dạng, sáng lên hơn một nửa. Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh, chí ít cũng có 250 tiểu thư. 250 tiểu thư, không phải cũng chí ít có thể phóng thích 3 cái tâm linh phong bạo à? Mặc dù so ta thiếu 100 tiểu thư sức mạnh tâm linh, nhưng là Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh cường độ, vẫn là để ta cùng Phèn Nịt lấy làm kinh hãi. Ta lập tức dựa theo ạ tạ Nịt cho ta truyền thụ tri thức đồng dạng, cho Triệu Khả Hân làm tâm linh vỡ lòng. Tấm chắn năng lượng. Để cho ta kém chút một đầu mới ngã xuống đất chính là, Triệu Khả Hân vừa mới học được dùng sức mạnh tâm linh chuyển hóa làm tấm chắn năng lượng phương pháp về sau, lần thứ nhất nếm thử, thân thể chung quanh liền lập tức xuất hiện một tầng lóe sáng tấm chắn năng lượng. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái, ta dựa theo ngươi cái chủng loại kia cao cấp thánh đường võ sĩ chuyển hóa tấm chắn năng lượng phương pháp, cũng không có cách nào chuyển hóa ra tấm chắn năng lượng. Nhưng là ta dựa theo Phèn Nịt phương pháp, lại lập tức liền chuyển hóa ra tấm chắn năng lượng. Khi Triệu Khả Hân thanh âm tại trong đầu của ta vang lên về sau, ta lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn một chút Triệu Khả Hân. Nghiên cứu cẩn thận một cái Triệu Khả Hân tấm chắn năng lượng về sau, ta phát hiện một cái kinh khủng sự thật, cái kia chính là Triệu Khả Hân tấm chắn năng lượng cường độ, lại có 250 tiểu thư cường độ. Triệu Khả Hân dùng quả nhiên là Phèn Nịt cái chủng loại kia đem tất cả sức mạnh tâm linh đều chuyển hóa thành năng lượng hộ giáp phương pháp. Cái kia chiếu như thế đến nói lời, ta cũng hẳn là có thể làm mới đúng. Thế nhưng là ta thử nữa mấy lần, lại vẫn là không có một điểm phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Ta nhịn không được quay đầu sang hỏi Phèn Nịt. Khả năng này là thắng lợi chi thần ý tứ. Thế nhưng là Phèn Nịt nhưng thật giống như bị Triệu Khả Hân chuyển hóa đi ra, cao tới 250 tiểu thư cường độ năng lượng hộ giáp cho làm cho si ngốc, chỉ là nói với ta một câu như vậy. Tựa như Tạ Xạ Đạ ngươi là cường đại nhất cao cấp thánh đường võ sĩ đồng dạng, nàng khả năng cũng nhất định gặp thành là cường đại nhất dị luật quang đao võ sĩ. Dị luật quang đao võ sĩ? Nói đùa cái gì? Mặc dù ta biết có được 250 tiểu thư năng lượng hộ giáp Triệu Khả Hân, tuyệt đối có thể tại cường độ công kích vì 5 tiểu thư sở linh dị hình trong quái thú mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là để dạng này một cái mỹ nữ đi cùng đồ tể, tiểu lưu manh đồng dạng, tại dị hình bên trong lớn chặt đại sát, vậy cũng thật sự là quá không nói được đi. Có được 250 tiểu thư sức mạnh tâm linh, chỉ có thể dùng để làm năng lượng hộ giáp. Vậy cũng quá buồn cười đi. Cho nên ta nhịn không được để Triệu Khả Hân thử một chút ta vừa mới thả ra loại kia nhằm vào đơn thể tâm linh tiềm điện. Tốt. Triệu Khả Hân muốn so Diệp Tĩnh Quân hơn. Nghe được ta về sau, Triệu Khả Hân lập tức liền dựa theo phương pháp của ta, cơ cơ tay phải. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là để cho ta lập tức ngơ ngẩn chính là, Triệu Khả Hân hủy bỏ năng lượng hộ giáp, dựa theo phương pháp của ta cơ cơ tay phải về sau, có được 250 tiểu thư sức mạnh tâm linh Triệu Khả Hân. Lại căn bản cũng không có phóng xuất ra cái gì tâm linh tiềm điện. Khả năng này thật là thắng lợi chi thần ý tứ, chúng ta từ hai cái cao cấp thánh đường võ sĩ hy sinh tính mạng hợp thể mà thành quang minh chấp chính quan cũng có được vượt qua 300 tiểu thư sức mạnh tâm linh. Nhưng là quang minh chấp chính quan cũng chỉ có thể dùng sức mạnh tâm linh cấu trúc năng lượng hộ giáp cùng phóng ra công kích khoảng cách không cao hơn 2 cây số ẩn tiềm điện buộc. Cầu thí quang đao võ sĩ. Mặc dù biết Phoenix nói là sự thật, khi hai cái cao cấp thánh đường võ sĩ hy sinh tính mạng, dùng tinh thần của mình cùng sức mạnh tâm linh sáng tạo ra quang minh chấp chính quan xác thực cùng Phoenix nói tới đồng dạng, chỉ có thể sử dụng sức mạnh tâm linh cấu trúc năng lượng hộ giáp cùng sử dụng tự thân năng lượng ba động dẫn phát ẩn tiềm điện buộc. Nhưng liên tục nếm thử năng lượng hộ giáp không có cách nào thành công, Triệu Khả Hân lại phóng thích không rời khỏi tử thiểm điện, ta liền có chút buồn bực, nhịn không được nói với Triệu Khả Hân, thử lại lần nữa tâm linh phong bạo. Chương 107, ngoài ý muốn tinh không nhảy vọt. Không có phản ứng. Triệu Khả Hân dựa theo phóng ra tâm linh phong bạo phương pháp, nhưng thủy chung phóng ra không ra tâm linh phong bạo. Ta không có cách nào làm ra năng lượng hộ giáp, Triệu Khả Hân không có cách nào làm ra tâm linh phong bạo, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là có một cái nhỏ cùng không có một cái nhỏ khác nhau? Thật đúng là có điểm không chịu nổi. Tốt, chúng ta muốn lên đường. Phu cận trên hành tinh dị lột dị hình khả năng đã đang đổi hướng nơi này trên đường. Đại khái là cảm thấy ta nhanh phát điên mà nhịn không được muốn phóng ra tâm linh phong bạo, Phoenix lập tức nói với ta một câu nói như vậy. Tốt ta. Nghe được Phoenix lời nói về sau, ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mặc dù không có cách nào làm ra năng lượng hộ giáp cùng Triệu Khả Hân chỉ có thể cùng Phoenix đồng dạng làm ra năng lượng hộ giáp để ta cảm thấy phi thường phiền muộn, nhưng là cùng bị những cái kia như châu chấu kinh khủng dị hình vây quanh so sánh, làm không ra năng lượng hộ giáp giống như cũng không coi vào đâu. Thứ năm tinh hệ, tất lạc hành tinh. Nghe được ta về sau, Phoenix rất nhanh tại hoàn thành tinh không nhảy vọt thiết lập. Cái không gian này tự rõ toàn người có so với chúng ta cái không gian kia càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật. Cho nên nếu như tận sức tại không gian khoa học kỹ thuật nghiên cứu, tự rõ toàn người cũng hẳn là có thể chế tạo ra ngân hà không gian khiêu dược cơ đồng dạng có thể tiến hành không gian khiêu dược thiết bị. Nhưng là đồng dạng bởi vì hiểu rõ không gian hiệu ứng hồ điệp, cho nên tự rõ toàn người từ bỏ không gian vị diện khoa học kỹ thuật nghiên cứu, mà tận sức tại nghiên cứu chính là cùng vũ trụ vận chuyển có mật thiết liên hệ tinh không khoa học kỹ thuật. Tờ rõ tọt người tinh không nhảy vọt thiết bị là một loại lợi dụng năng lượng cường đại ba động mà tiến hành tại cái không gian này vị diện tiến hành nhảy vọt thiết bị. Lợi dụng loại thiết bị này, dài nhất có thể tiến hành 1 năm ánh sáng khoảng cách tinh không nhảy vọt. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, sờ cốt trên chiến đấu cơ phân phối tinh không nhảy vọt trang bị, có thể để cho bộ này sờ cốt chiến cơ mang theo chúng ta trong nháy mắt xuất hiện tại cùng ẹ xoa hành tinh 1 năháng sáng khoảng cách bên ngoài địa phương. Mà tắt lạp hành tinh cách ẹ xoa hành tinh khoảng cách vẫn chưa tới 1 năm ánh sáng. Nói cách khác, chỉ muốn tiến hành một lần tinh không nhảy vọt, chúng ta liền có thể đến tắt lạp hành tinh bên ngoài trên quỹ đạo. Tờ rõ toàn người tâm linh khoa học kỹ thuật cũng vô cùng kỳ quái. Sơ cốt chiến cơ động lực thiết bị muốn so với chúng ta cái không gian kia bất luận cái gì động cơ đều muốn động lực cường đại, nhưng là đợi đến Phoenix hoàn thành thiết lập, sơ cốt chiến cơ bắt đầu chậm rãi khởi động, mang theo chúng ta bay khỏi ẹ xoa hành tinh tầng khí quyển thời điểm, sơ cốt chiến cơ động lực thiết bị lại ngay cả một tia tạp âm đều không có phát ra tới. Động lực thiết bị hoàn hảo, tên lửa đẩy vận chuyển bình thường, tự động hướng dẫn thiết bị vận chuyển bình thường, trọng lực phụ trợ thiết bị khởi động bình thường. Rất nhanh, sơ cốt chiến cơ liền mang theo chúng ta bay ra ẹ xoa hành tinh tầng khí quyển. Từ trong suốt tịch tinh cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, cự đại mà ẹ xoa hành tinh thật giống như một viên tròn trịa ngọc lục bảo đồng dạng, mà ngoài không gian hành tinh cùng hành tinh đều lóe kỳ quái hào quang. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta cùng Triệu Khả Hân đều có chút hưng phấn. Tạm biệt, ẹ xoa hành tinh, quê hương của ta, lấy vi đại thắng lợi chi thần danh nghĩa. Chúng ta tự rõ tọt người nhất định sẽ trở về địa. Nhưng nhìn ẹ xoa hành tinh thời điểm, Phoenix tâm tình lại cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, lại nói tiếp một câu nói như vậy về sau, Phoenix ra hiệu ta cùng Triệu Khả Hân ngồi vào giảm sức ép kho bên trong. Sau đó nhấn xuống khởi động tinh không nhảy vọt cái nút. Cùng không gian khiêu dược khác biệt, tinh không nhảy vọt tựa như là thông qua cường đại động lực, sinh ra to lớn tăng tốc độ trong nháy mắt đột phá cái nào đó giới hạn giá trị, sau đó tại cái không gian này tiến hành điểm thức nhảy vọt một loại khoa học kỹ thuật. Cho nên chúng ta tại đặc sự tam sử tiến hành không gian khiêu dược thời điểm, chỉ là cảm thấy vòng xoáy mất trọng lượng cảm giác. Nhưng là đang tiến hành tinh không nhảy vọt thời điểm, sơ cốt chiến cơ đột nhiên ra tốc lúc sinh ra áp lực thật lớn, lại để cho chúng ta dù cho thân ở giảm sức ép kho bên trong, toàn bộ thân thể đều bị gắt gao đặt ở trên chỗ ngồi. May mắn loại cảm giác này chỉ là duy trì vài giây đồng hồ thời gian. Tại vài giây đồng hồ về sau, ba một tiếng, sơ cốt chiến cơ giống như đột nhiên xông phá một đạo màn nước đồng dạng. Sau đó lại yên tĩnh trở lại, khôi phục bình ổn phi hành. Tại sơ cốt chiến cơ khôi phục bình ổn phi hành thuật sau, chúng ta giảm sức ép kho tự động mở ra. Tinh không nhảy vọt hoàn thành. Hô. Ta xem nhìn Triệu Khả Hân, thở phào một cái. Tạ xà đạ. Nhưng là Phoenix mới đứng lên, đi đến sở cốt chiến cơ tinh cửa sổ thủy tinh trước, liền lập tức ngây dại. Làm sao? Nghe được Phoenix hít khí lạnh thanh âm tại trong đầu của ta vang lên, ta cũng cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng nhảy tới sở cốt chiến cơ trong suốt tịch tinh cửa sổ thủy tinh trước. Đây là Đạ Hạ là hành tinh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ta liền như là chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, triệt để ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện ở đâu là một cái bị màu xanh thẳm nước biển vờn quanh tắt lạp hành tinh. Trước mắt xuất hiện là một cái khắp nơi đều là màu đỏ núi lửa nham cùng mảng lớn sa mạc khu vực màu đỏ sậm cự đại hành tinh. Mà ạ tạ nị truyền thụ cho kiến thức của ta nói cho ta biết, trước mắt viên này màu đỏ sậm, trải rộng màu đỏ núi lửa nham cùng màu đỏ sậm sa mạc tinh cầu, là kẻ giản tộc thuộc địa một trong, cách Tát Lạp hành tinh có chừng nửa năm ánh sáng khoảng cách Đạ Hạ là hành tinh. Chúng ta thiết định tọa tiêu rõ ràng là Tát Lạp hành tinh, làm sao lại đi vào cách Tát Lạp hành tinh có nửa năm ánh sáng khoảng cách Đạ Hạ là hành tinh? Ta nhịn không được kêu thành tiếng. Phoenix chỉ là nhìn thoáng qua tinh không nhảy vọt thiết bị liền cho ta đáp án, vừa mới tâm linh phong bạo hư hại tinh không nhảy vọt thiết bị bộ phận tự động định vị công năng, nhưng là chúng ta không có phát giác. Xuất phát trước còn rất tốt tinh không nhảy vọt thiết bị, thế mà đến dùng về sau mới phát hiện hỏng. Cái này cũng thật sự là quá hí kịch trang điểm đi. Bất quá còn tốt, may mắn cái này hư hao mà đến bộ phận tự động định vị công năng sở cốt chiến cơ, không có đem chúng ta đưa đến giờ gỗ tộc chiếm cứ tinh cầu bên trên đi. Chiếu hiện tại tình huống đến xem, kẻ giản tộc còn chưa không có phát hiện chúng ta đến, cho nên chúng ta chỉ cần mau mau rời đi, lại hạ xuống phụ cận tiểu hành tinh bên trên, xây xong tinh không nhảy vọt thiết bị cùng bổ sung một chút năng lượng liền tốt. Ta dựa vào. Thế nhưng là ý nghĩ như vậy mới vừa vặn tại trong đầu của ta xuất hiện, ta thiếu chút nữa nhịn không được quất chính mình một cái miệng rộng tử. Họa vô đơn chí câu nói này tuyệt đối là rất có đạo lý, nhất là đối ta như vậy địa ngục quỷ xui xẻo tới nói, thì càng có đạo lý. Ta vừa mới nghĩ đến may mắn không có đụng phải những cái kia dị hình, xuyên thấu qua sở cốt chiến cơ trong suốt tịch tinh cửa sổ thủy tinh, ta đã nhìn thấy một mảng lớn lít nha lít nhít, như là mây đen có thể tại ngoài không gian tự do hoạt động sinh vật hình thù quái dị. Nơi này rõ ràng là kẻ giản thuộc địa không phận, làm sao lại có nhiều như vậy sinh vật hình thù quái dị? Ta thật sự là không nghĩ ra. Nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt, đám kia như là mây đen, tổng số khả năng đạt tới hơn ngàn con sinh vật hình thù quái dị bên trong, ngoại trừ tại ệ xoa hành tinh bên trên thấy qua phi long cùng thủ hộ giả bên ngoài, còn có dở gỗ tộc một loại khác không trung bá vương, kẻ thôn phệ. Hình thể vượt qua 8 mét kẻ thôn phệ không có bất kỳ cái gì đối địa công kích năng lực, nhưng là kẻ thôn phệ đối với bất luận cái gì không trung chiến cơ tới nói, cũng tuyệt đối là ác mộng tồn tại. Bởi vì kẻ thôn phệ phun ra tử sắc dịch axit đoàn, không những có mãnh liệt tiếp tục ăn mòn năng lực, hơn nữa còn có thể dính phụ đang phi hành khí địa mặt ngoài, gia tăng phi hành khí trọng lượng cùng lực cản, ảnh hưởng phi hành khí tốc độ phi hành. Nếu là tại bình thời, một khung sở cốt chiến cơ còn có thể miễn cưỡng giết chết một đầu kẻ thôn phệ. Nhưng là chúng ta cưới bộ này sở cốt chiến cơ hiện tại đã bị tâm linh báo táp của ta hủy đi tâm chắn năng lượng. Cho nên chúng ta bộ này sở cốt chiến cơ, ngay cả một đầu kẻ thôn phệ đều chơi không lại. Đúng vậy, ngay cả một đầu đều chơi không lại. Nhưng là liếc nhìn lại, trước mắt có bao nhiêu kẻ thôn phệ? Lít nha lít nhít địa, chí ít cũng có hơn 10 đầu. Mà lại ngoại trừ kẻ thôn phệ bên ngoài, sen lẫn đang phi long ở giữa, còn giờ gỗ tộc một loại khác kinh khủng nhất không trung dị hình. Tự bạo phi bức. Loại này hình thể không đến 1 mét, ngoại hình rất giống một cái rơi khổng lồ màu đen đồng dạng dị hình phi hành sinh vật tại giờ gỗ tộc mây đen đè xuống không trung trong bộ đội lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng là loại này rất không đáng chú ý tự bạo phi bức, lại so kẻ thôn phệ kinh khủng hơn. Tự bạo phi bức phương thức công kích, liền cùng chúng ta thế giới kia thế chiến lúc, Asby đã từng áp dụng đội cảm tử thần phong đồng dạng. Một đầu đụng vào mục tiêu công kích bên trên, đây chính là tự bạo phi bức phương thức công kích. Nhưng là tự bạo phi bức lực công kích, lại so với cái kia ngốc thấm thoát đội cảm tử thần phong lợi hại hơn nhiều hơn. Tại đụng trúng mục tiêu thời điểm, tự bạo phi bức thể nội tụ tập, cùng loại với mật độ cao gas khí thể gặp tầm vang nổ tung. Mà bạo tạc cường độ, chí ít có 100 tiểu thư. 100 tiểu thư. Đúng thế. 100 tiểu thư, cho nên cho dù là chúng ta sở cốt chiến cơ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần một đầu tự bạo phi bức, liền có thể hoàn toàn phá đi sở cốt chiến cơ năng lượng hộ giáp, sau đó con thứ hai tự bạo phi bức, liền có thể đem sở cốt chiến cơ cùng chúng ta cùng một chỗ đụng thành trong vũ trụ phù du rất rưởi. Nếu là chúng ta lập tức bị tạc thành mảnh vỡ, không biết đặc công biểu có thể hay không tự động đem chúng ta cho mang về đâu. Ta giống như rất có hài hước cảm giác, khi nhìn đến nhiều như vậy dị hình không trung bộ đội thời điểm, ta thế mà còn có tâm tình nhớ tới một câu nói như vậy. Tạ Sa Đạ, ngươi nhanh cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ tiến vào cứu sống kho. Ở thời điểm này, Phoenix thanh âm vang lên. Phoenix, có ý tứ gì? Ta đến điều khiển sở cốt chiến cơ dẫn ra những này sinh vật hình thù quái dị, ngươi cùng Triệu Khả Hân trước hạ xuống tới A kéo trên hành tinh đi. Nếu như ta có thể thoát khỏi những này sinh vật hình thù quái dị, ta liền sẽ về tới tìm các ngươi, nếu như ta không thể thoát khỏi những này sinh vật hình thù quái dị, các ngươi liền thử một chút có thể hay không trên cái tinh cầu này tìm tới tệ răn người phi hành khí. Phoenix thanh âm lập tức trong đầu vang lên. Ngươi là muốn cho hai người chúng ta trước đảm mệnh. Ta lập tức phát hỏa, mặc dù ta còn không có đạt tới thấy chết không sờn tình trạng, nhưng Phoenix tại trước đây không lâu còn giúp chúng ta ngăn cản thứ xà dịch axit, muốn để ta vứt xuống hắn mặc kệ, ta còn thực sự là làm không được. Tạ Sa Đạ, Tát Lạp trên hành tinh còn có ngàn vạn tợ dọ tộc người, nếu như chúng ta ba cái toàn bộ bị dở gỗ tộc giết chết lời nói, những tợ dọ tộc kia người chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát Tát Lạp hành tinh. Liền xem như ngươi điều khiển phi thuyền, ta bị thương nặng như vậy, tại thẻ dằn lãnh địa, chỉ sợ cũng không có cách nào đoạt được thẻ dằn người phi hành khí. Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Phoenix không có trả lời vấn đề của ta, lại một bên nói như vậy lấy, một bên từ mình như là kim loại khôi giáp trong quần áo lấy ra một cái hình chữ nhật, kim loại đen, phối hữu hai đầu kim loại cổ tay mang, giống như có thể cố định trên cánh tay một cái kỳ quái hộp, đưa cho Triệu Khả Hân. Chương 108, ải ẩn huyễn tượng bay vọt tầng khí quyển. Khi còn bé nhìn phim võ hiệp, tổng sẽ thấy Lâm Trung Ngụy thác ống kính. Một cái hấp hối, thân chúng 17-18 đao ra hỏa, đem mình thiếu chủ a cái gì giao cho một cái đại hiệp. Đại hiệp a ta là không được chim ba thiếu chủ của chúng ta liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải truyền thụ cho hắn võ công tuyệt thế ba a, để cho hắn báo huyết hải thâm cửu a. Lời kịch bình thường đều là như vậy. Sau đó đại hiệp liền sẽ quang minh lẫm liệt nhẹ gật đầu, đem vẫn là hài nhi thiếu chủ nuôi dưỡng thành người, sau đó lại chuyển thụ một bộ ghê gớm võ công tuyệt thế. Khi đó còn nhỏ, luôn luôn không nghĩ ra, vì cái gì trùm phản diện trả thù thời điểm, tổng là phải chờ người khác vừa sinh xong nhi tử thời điểm. Nếu như là ta, nhất định tuyển tại người khác đêm tân hôn. Ha ha, tại người ta đêm động phòng hoa chúc thời điểm, để người ta một đao răng rắc, sau đó lại đem người khác lao bà xinh đẹp cho tiền dâm hậu sát, đó mới gọi trùm phản diện nha. Chờ lớn một chút thời điểm, đã cảm thấy như thế kiểu đoạn thật sự là quá bài cũ, vừa nhìn thấy dạng này kiểu đoạn võ hiệp sách, trực tiếp ném cho đồng học khi giấy vệ sinh. Nhìn thấy dạng này kiểu đoạn phim võ hiệp, trực tiếp hô lão bản đổi đĩa. Thế nhưng là không nghĩ tới có một ngày, chúng ta thế mà lại đụng tới dạng này cũ kiểu đoạn. Nhưng người khác muốn nắm cũng là hủy thác, nhưng phèn nỉ lấy ra, lại là cái tựa như là dùng để cố định trên cánh tay kim loại đen hộp. MB. Thứ gì a, chẳng lẽ là muốn mang như hoa cho ngươi lưu cái sau a? Cho nên ta nhịn không được kêu lên. Ta cùng ạ tạ Nis trước kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã từng đã cứu một cái tên là ạ dạ gồng đặc kèm là tộc nhân, cũng chính bởi vì điều ấy, chúng ta mới biết được năm đó bị tạp ti thánh đường các võ sĩ khu trục ra ẹ xỏa hành tinh bộ lạc đều lưu vong đến âm u vắng vẻ xạ cụ giặt hành tinh. Vật này liền là ạ dạ gồng lưu cho ta cùng ạ tạ Nis tín vật, bọn hắn đục thái phổ tộc chiến sĩ u năng quang đao. Ạ dạ gồng nói qua nếu như chúng ta có khó khăn, có thể bằng thanh này quang đao đến xạ cụ giặt trên hành tinh đi tìm hắn. U năng quang đao. Ta hiếu kỳ đánh giá Triệu Khả Hân trong tay cái kia một mặt mở miệng kim loại đen hộp. Bởi vì ạ tạ nị truyền thụ cho tin tức của ta bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này u năng quang đao cùng xạ cụ giặt bên trên đặc kèm là người tư liệu, cho nên ta nói với phèn nị u năng quang đao hoàn toàn không biết gì cả. Đúng thế, bọn hắn đặc kèm là người rời đi ẹ xỏa hành tinh, lưu vong đến xạ cụ giặt trên hành tinh về sau, bọn hắn cũng phát triển ra một loại cùng chúng ta ẹ xỏa hành tinh bên trên tọa dọ toát người hoàn toàn khác biệt tâm linh khoa học kỹ thuật. Thanh này u năng quang đao có thể thông qua tâm linh của bọn hắn lực lượng khởi động, lực công kích có thể đạt tới 40 tiểu thư. Phenis rất tiếc rẻ nhìn xem Triệu Khả Hân, vũ khí của ngươi vô cùng xuất chúng, đáng tiếc binh khí của ngươi kém một chút. Ta ẩn quang đao ngươi dùng lại không thích hợp, nếu như ngươi có thể sử dụng thanh này u năng quang đao, bằng vào ngươi 250 tiểu thư cường độ năng lượng hộ giáp cùng lực công kích đạt tới 40 tiểu thư u năng quang đao, ngươi liền sẽ trở thành cái này cái tinh hệ bên trong, trên lục địa lợi hại nhất chiến sĩ. Đương nhiên, ngoại trừ Tạ Sa Đa. Bất quá tâm linh của chúng ta lực lượng giống như không thể khởi động thanh này. Con chó địa, nhớ mãi không quên để Triệu Khả Hân đi cùng những quái thú kia vật lộn a. Nghe được Phenis tràn ngập tiếc hận lời nói, ta nhịn không được liền lại phải gọi lên tiếng. Thế nhưng là không chờ ta lên tiếng, Phenis liền như là giống như gặp quỷ ngây ngẩn cả người. Ta không biết Phenis vì sao lại đột nhiên lập tức sửng sốt, nhưng là một quay đầu về sau, ta cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Triệu Khả Hân trong tay kim loại đen trong hộp, đột nhiên toát ra một đường dài chừng chừng 1 mét, gần như trong suốt màu đen quang nhận. Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh, lại có thể khởi động thanh này u năng quang đao. Đây là có chuyện gì? Để cho ta thử một chút. Sửng sốt một chút về sau, ta nhịn không được lấy qua Triệu Khả Hân trong tay kim loại đen hộp. Triệu Khả Hân sức mạnh tâm linh có thể khởi động thanh này u năng quang đao, cái kia tâm linh của ta lực lượng cũng hẳn là có thể khởi động thanh này u năng quang đao đi. Ta là nghĩ như vậy. Nhưng là để cho ta giật nảy cả mình chính là, vô luận ta cố gắng thế nào, liền như là ta không cách nào khởi động tâm chắn năng lượng đồng dạng, ta cũng không có cách nào khởi động u năng quang đao. Đây là vĩ đại thắng lợi chi thần ý tứ đi. Tại ta phiền muộn vô cùng thời điểm, Phoenix thanh âm vang lên. Nàng có được năng lượng cường đại hộ thuẫn cùng lực công kích cường đại như vậy u năng quang đao, chính tốt có thể bảo hộ không có cách nào phóng thích tâm chắn năng lượng ngươi. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, là một đôi hoàn mỹ tổ hợp. Hoàn mỹ tổ hợp? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ta Khương Diễn muốn trốn ở Triệu Khả Hân đằng sau, coi Triệu Khả Hân là thành ta tâm chắn a? Cái này cũng đàn bà quá đi. Tạ Sa Đa, không có thời gian, bọn chúng đuổi theo tới. Ta chính không nhịn được nghĩ mắng Phoenix thời điểm, Phoenix thanh âm lại trong đầu vang lên. Các ngươi nhanh thừa tiến cứu sống kho, ta đến dẫn ra bọn chúng, bằng không mà nói, sợ sợ chúng nó gặp chú ý tới các ngươi cứu sống kho. Đến lúc đó chúng ta một cái cũng chạy không được. Phoenix cũng không có hù dọa chúng ta, xuyên thấu qua sở cốt chiến cơ thật dày tịch tinh cửa sổ thủy tinh, ta nhìn thấy mây đen dở gỗ tộc dị hình bộ đội toàn bộ đi theo chúng ta trước này bỏ mạng chạy trốn chiến cơ đằng sau. Tự bạo phi bức tốc độ phi hành so với chúng ta sở cốt chiến cơ nhanh hơn, bị bọn chúng truy lên, sở cốt chiến cơ khẳng định lại biến thành trong vũ trụ trôi nổi mảnh vỡ. Bất quá Phoenix lời nói kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì ta cùng Triệu Khả Hân trên tay có đặc công biểu, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là có thể chuyến về. Nhưng nhìn đến những cái kia chết đuổi theo chúng ta không thả dị hình bộ đội thời điểm, ta lại có chút căm tức. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cùng giờ gỗ tộc giống như cũng không có thâm cừu đại hận gì đi, thế nhưng là những này sinh vật hình thù quái dị nhưng thật giống như quyết tâm muốn đem ta, Triệu Khả Hân cùng Phoenix cùng một chỗ giết chết, cũng thật sự là quá không nể mặt mũi. Đi. Cho nên hung hăng nhìn thoáng qua những cái kia chối chết đuổi theo lấy chúng ta sở cốt chiến cơ dị hình bộ đội về sau, ta liền lôi kéo Triệu Khả Hân cùng một chỗ tiến vào cứu sống kho. Tạ Sa Đa, tất lạp trên hành tinh tợ rõ tật người, nhờ ngươi làm ta cùng Triệu Khả Hân về sau. Phoenix nhìn thật sâu ta một chút, sau đó thanh âm của hắn ngay tại trong óc của ta vang lên. Thật là, ngươi cho rằng đây là đập hàn phiến a? Xin nhờ cái gì a, ta còn sẽ chờ ngươi đến tiếp chúng ta đây. Ta hung hăng trở về một câu như vậy. ta đã đáp ứng ạ tạ nỉ muốn đem tắt lạp trên hành tinh tợ dọ toát người tới xạ cụ giặt hành tinh, ta liền nhất định sẽ cố gắng đi làm. Nghe được ta về sau, Phoenix không nói gì thêm, làm ta cùng Triệu Khả Hân tại cứu sống kho bên trong ngồi xuống về sau, Phoenix nhấn xuống phóng thích cứu sống kho cái nút. Ta còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cứu sống kho liền bị như là đạn pháo đồng dạng, từ sơ cốt chiến cơ bên trong bắn đi ra. MB. Nếu như ta có lựa chọn, lần sau đánh chết ta cũng không ngồi loại này cứu sống kho. Bởi vì bị bắn ra ngoài thời điểm, tại cứu sống kho bên trong cảm giác, so cùng Diệp Tĩnh cùng một chỗ, liên tục ngồi mấy lần tàu lượn siêu tốc cảm giác còn khó chịu hơn, to lớn mất trọng lượng cảm giác, để trong bụng ta đổ vật lập tức đã đến cuống họng miệng. Kém chút lập tức liền cùng lần trước tại tinh ngọc nhạc viên đồng dạng phun ra ngoài. Nhưng cho dù là dạng này, tại cùng Phoenix khắc tư sở có chiến cơ thoát ly thời điểm, ta vẫn là cố nén buồn nôn, giương lên hai tay. Khương Diễn, hiện tại coi như phóng thích tâm linh phong bạo cũng vô dụng. Những cái kia dị hình cũng đều ở bên ngoài 10 km. Nhìn thấy ta giương lên hai tay, cho là ta muốn phóng thích tâm linh phong bạo, Triệu Khả Hân lập tức nhắc nhở ta. Triệu Khả Hân nói không sai, ta có thể phóng ra tâm linh phong bạo xa nhất vị trí tựa như là 6 cây số dáng vẻ. Nói cách khác, ta xa nhất chỉ có thể sử dụng sức mạnh tâm linh dẫn phát 6 cây số bên ngoài ẩn phong bạo. Là không có cách nào sát thương những cái kia còn cách chúng ta cứu sống kho cùng sở cốt chiến cơ còn có ước chừng 10 cây số dị hình bộ đội. Nhưng là ta bây giờ muốn làm, lại cũng không là phóng thích tâm linh phong bạo, mà là ẩn huyễn tượng. Khi hai tay của ta dương sau khi thức dậy, Phoenix lái cao tốc chạy trốn sở cốt chiến cơ bên cạnh không gian một trận vặn mèo. Hai khung nhìn qua cùng Phoenix lái sở cốt chiến cơ giống nhau, như lúc chiến cơ đột nhiên xuất hiện tại chiếc phi cơ kia cách đó không xa không gian bên trong. To con, ngươi nhanh chạy đi, ta bây giờ có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có thế. Ở trong lòng nói với Phoenix một câu nói như vậy về sau, ta khống chế cái kia hai khung dùng ẩn huyễn tượng huyễn hóa ra tới sở cốt chiến cơ chuyển cái phương hướng, hướng phía đạ hạ là hành tinh tầng khí quyển bên trong chui vào. Ai ẩn huyễn tượng là cao cấp thánh đường võ sĩ có hai loại kỹ năng bên trong một loại. Chỉ cần bên người có thích hợp vật tham chiếu, nhỏ đến gì lột võ sĩ, lớn đến tở rõ tọt tộc không trung hàng không mẫu hạm, đều có thể dùng kỹ năng này sáng tạo ra tới. Dùng ẩn huyễn tượng sáng tạo ra đồ vật đều có thể dựa theo cao cấp thánh đường võ sĩ ý nguyện làm việc. Mà ẩn huyễn tượng sáng tạo ra đồ vật mặc dù chỉ là huyễn tượng, không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng ẩn huyễn tượng sáng tạo ra cái này huyễn tượng, nhưng cũng là thực thể. Nói cách khác, ngoại trừ không có lực công kích bên ngoài, dùng ẩn huyễn tượng sáng tạo ra sở cốt chiến cơ, cùng Phoenix lái bộ kia sở cốt chiến cơ hồ giống nhau như lúc. Liền ngay cả sở cốt chiến cơ đạn đạo, ai ẩn huyễn tượng đều có thể bắt cờ hở. Thực đến giống nhau như lúc. Bình thường giờ gỗ tộc sinh vật hình thù quái dị, căn bản cũng không có biện pháp phân biệt ra được ẩn huyễn tượng sáng tạo ra chiến cơ cùng thật chiến cơ khác nhau. Cho nên cùng ta hy vọng đồng dạng, bay ở phía trước nhất tự bạo phi bức cùng kẻ thôn phệ, đại đa số bị ta khống chế cái kia hai khung giả sở cốt chiến cơ hấp dẫn, hướng phía đạ hạ là hành tinh tầng khí quyển bay đi. Chương 109, thời khắc sinh tử rơi. Cùng ta khống chế cái này hai khung chiến cơ so sánh, ta cùng Triệu Khả Hân chỗ như là một viên vẫn thạch nhỏ cứu sống kho cũng không có gây nên những cái kia dị hình bộ đội chú ý. Đã viên này đã hạ là hành tinh là tệ dần thuộc địa, như vậy tệ dần người hẳn là sẽ phát hiện những này giờ gỗ dị hình đến. Đến lúc đó ta cùng Triệu Khả Hân nói không chừng có thể tọa sơn quan hổ đấu cũng không nhất định. Mà nhìn một cái, tốc độ phi hành tương đối nhanh tự sát phi bức cùng kẻ thôn vệ đều bị ta khống chế hai khung ẩn huyễn tượng huyễn hóa ra tới sở cốt chiến cơ hấp dẫn. Xa xa đi theo Phoenix bộ kia sở cốt chiến cơ phía sau, đều là một chút tốc độ phi hành chậm chạp phi long. Cho nên tệ dần không trung bộ đội nếu như có thể đem đi theo ta khống chế hai khung huyễn tượng chiến cơ dị hình bộ đội giải quyết, cái kia Phoenix chiến cơ có lẽ thật là có chạy thoát khả năng. Thế nhưng là để ta cảm thấy kỳ quái là, chúng ta cứu sống kho cùng nằm dưới sự khống chế của ta, từ trước đến nay chúng ta cứu sống kho duy trì 6 cây số tả hữu huyễn tượng chiến cơ đều đã tiến vào đạ hạ lại hành tinh tầng khí quyển, còn không thấy được bất luận cái gì tệ dần không quân bộ đội cái bóng. Chẳng lẽ tệ dần phản ứng trì độn như vậy? Ý nghĩ như vậy mới trong đầu vừa mới thoáng hiện. Cùng chúng ta cứu sống kho cách xa nhau 6 cây số hai khung huyễn tượng chiến cơ liền cùng lúc biến thành tứ tán ải ẩn. Tự bạo phi bức. Ta đánh giá thấp tự bạo phi bức tốc độ phi hành. Nửa phút không đến thời điểm, bay ở phía trước nhất vài đầu tự bạo phi bức liền đã đuổi kịp ta khống chế hai khung huyễn tượng chiến cơ, đột nhiên nổ tung cao bạo khí thể nhanh chóng đem tự bạo phi bức mình cùng hai khung huyễn tượng chiến cơ xé thành mảnh nhỏ. Tại tự bạo phi bức đụng rơi ta khống chế cái kia hai khung huyễn tượng chiến cơ về sau, giờ gỗ dị hình bộ đội cũng không có phát hiện chúng ta cưỡi cứu sống kho, mà là hướng phía Phoenix bộ kia đã trong tinh không biến thành một cái điểm sáng nhỏ sở cốt chiến cơ đổi tới. Hiện tại ta cùng Triệu Khả Hân chỉ cần chờ lấy cứu sống kho chạm đất, nên có thể thuận lợi thoát khỏi những mây đen này dị hình bộ đội. Nhưng là Phoenix bộ kia sở cốt chiến cơ mặc dù nhưng đã cách những cái kia dị hình đã có cự ly rất dài. Nhưng nếu như không giải quyết rơi những này tốc độ phi hành so sở cốt chiến cơ nhanh tự bạo phi bức, Phoenix bộ kia đã không có đầy đủ năng lượng tiến hành tinh không nhảy vào sở cốt chiến cơ, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi những này dị hình bộ đội truy sát. Và nó, chết hết cho ta đi. Cho nên khi nhìn thấy những cái kia dị hình lại quay đầu hướng phía Phoenix sở cốt chiến cơ đuổi theo thời điểm, ta rốt cục nhịn không được giương lên hai tay. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trên tay ta bạch quang thoáng hiện thời điểm, một mảnh phạm vi bao phủ dài đến 2 cây số cùng loạn ai ẩn phong bạo trong nháy mắt quét sạch 6 cây số bên ngoài bầu trời. Vừa mới quay đầu, bay ở phía trước nhất cơ hồ tất cả tự sát phi bức cùng mấy chục con nhỏ như núi kẻ thôn vệ trong nháy mắt bị cuồng loạn ly tử quang thúc cắt thành phá thành mảnh nhỏ khối thịt, mà tự sát bay con rơi thể nội cao bạo khí thể, tại cuồng loạn ly tử quang thúc còn không có đưa chúng nó đánh nát ép viên tử thời điểm, liền đã ầm vang nổ tung, đem hai cây số phạm vi bên trong tất cả sinh vật hình thù quái dị toàn bộ nổ thành phân bột phấn. Bạo tạc sinh ra khí lãng tựa hồ làm cho cả tầng khí quyển đều như là to lớn sóng biển ba động, chấn cho chúng ta tại tầng ca. Khí quyển bên trong bay nhanh trượt cứu sống kho một trận kịch liệt run run. Đột nhiên xuất hiện ải ẩn phong bạo đoán chừng để tất cả sinh vật hình thù quái dị đều lấy làm kinh hãi. Nhưng là trong chốc lát, an giấc sinh vật hình thù quái dị liền phát hiện ta cùng Triệu Khả Hân cứu sống kho. Cuồng loạn ải ẩn phong bạo còn không có biến mất. Phô thiên cái địa kẻ thôn vệ cùng phi long liền hướng phía ta cùng Triệu Khả Hân cứu sống kho cuốn tới. Còn chưa hoàn toàn biến mất, tựa như tia chớp ly tử quang thúc đánh xuyên những cái kia sông lên phía trước nhất sinh vật hình thù quái dị xì lịp chất sắc ngoài, cho những cái kia sinh vật hình thù quái dị trên thân lưu lại vết thương kinh khủng. To lớn đau đớn để những cái kia sinh vật hình thù quái dị không ngừng gào thét, nhưng là bọn chúng lại không có chút dừng lại. MB. Cứ như vậy, ta đột nhiên phát hiện chúng ta cùng Phèn Nịt giống như rơi mất từng cái. Giống như biến thành chúng ta hấp dẫn những này sinh vật hình thù quái dị, mà để Phèn Nịt thuận thế đào thoát. Bất quá dưới mắt đã không có thời gian để cho ta phiền muộn. Không có chút nào dừng lại. Ta cái thứ hai ẩn phong bạo lập tức phát ra. Bay ở phía trước nhất trên trăm đầu kẻ thôn vệ cùng phi long lập tức bị ta cái thứ hai ẩn phong bạo đánh cho mắt thường khó gặp hạn. Cái thứ hai ẩn phong bạo xuất hiện tại Đạ Hạ là hành tinh bên trong tầng khí quyển bên trong về sau, như là mây đen đi theo chúng ta cứu sống kho sau giờ gỗ dị hình bộ đội đã biến mất hơn phân nửa. Tại cứu sống kho bên trong, ta cùng Triệu Khả Hân cũng đã có thể trông thấy Đạ Hạ là hành tinh trên mặt đất màu đỏ núi lửa núi hình vòng cung cùng rộng lớn vô ngần sa mạc. Nhưng là ta lại không có một chút vẻ đắc ý. Tại cứu sống kho thoát ly sở cốt chiến cơ thời điểm, tâm linh của ta lực lượng đại khái khôi phục được 300 tiểu thư tà hữu. Liên tục phóng ra hai lần tâm linh phong bạo về sau, tâm linh của ta lực lượng chỉ còn lại có 150 tiểu thư. Nói cách khác, ta chỉ có thể lại phóng thích hai lần tâm linh phong bạo. Nếu như giờ gỗ dị hình không trung bộ đội còn giống vừa mới đồng dạng dày đặc, cái kia làm sao có thể chỉ cần một lần nữa tâm linh phong bạo liền có thể kết quả những này sinh vật hình thù quái dị. Thế nhưng là tại liên tục gặp hai lần tâm linh phong bạo về sau, những này sinh vật hình thù quái dị tụ tập mật độ lại rất là giảm xuống. Một cái tâm linh phong bạo tuyệt đối không có khả năng kết quả những này giờ gỗ dị hình bộ đội. Ta đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta cưới cứu sống kho chỉ xứng chuẩn bị chạm đất lúc động lực thiết bị, phi hành chỉ là dựa vào phổ thông lướt đi. Cho nên chúng ta cứu sống kho tại tầng khí quyển bên trong tốc độ phi hành căn bản không có biện pháp cùng những cái kia không biết dựa vào phương thức gì phi hành, nhìn qua hoàn toàn không phù hợp không khí động lực học. Tốc độ phi hành lại vô cùng biến thái dị hình so sánh. Tại phóng ra xong lần thứ hai tâm linh phong bạo về sau, ta chỉ là hơi do dự một chút, gần trăm con bay ở phía trước nhất. Có chút đã bị ly tử quang thúc cắt ra vết thương khổng lồ phi long cùng kẻ thôn vệ, liền đã tiếp cận chúng ta cứu sống kho. Mắt xem chúng ta cứu sống kho đã tiến nhập phi long cùng kẻ thôn vệ bên trong phạm vi công kích. Ta không có bất luận cái gì lựa chọn. Ít ít ít mẹ ngươi a. Ta hét to một tiếng về sau, cái thứ ba tâm linh phong bạo cũng lập tức thả ra. Mấy chục con phi long đã tại mở ra bao trùm tại ngực như kim loại xì lịp chất giáp sát, chuẩn bị vòng thứ nhất dịch axit tiến công. Nhưng đột nhiên xuất hiện ải ẩn phong bạo, khiến cái này phi long mới vừa vặn mở ra ngực xì lịp chất giáp sát, liền đã bị vênh thành mảnh vỡ. Mà đồng thời xa rời từ phong bạo giết chết, còn có mấy chục con kẻ thôn phệ. Lần này ẩn phong bạo phóng ra về sau, tại chúng ta cứu sống kho sau đổi sát không vùng cũng chỉ còn lại có tầm 10 đầu phi long cùng 2 đầu kẻ thôn phệ. Toàn bộ đã hạ lạ trên hành tinh bầu trời cũng rất giống trở nên sáng sủa. Nhưng là ta cùng Triệu Khả Hân tình huống nhưng thật giống như trở nên càng hỏng bét. Tại lần thứ 3 ẩn phong bạo xuất thủ thời điểm, có 2 đầu bay ở phía trước nhất phi long, lại vừa vặn ở vào ẩn phong bạo biên giới, ngạnh sinh sinh lao đến. Ta còn có thể phóng ra một lần ải ẩn phong bạo, nhưng cũng đã không có cách nào đem cái kia 2 đầu sông tới phi long cùng đằng sau còn lại những cái kia sinh vật hình thù quái dị toàn bộ quét sạch ở bên trong. Nhìn thấy cái kia 2 đầu phi long xì lịp chất giáp xác lại một lần bắn ra thời điểm, không có lựa chọn ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên tay phải. Hai đạo ẩn thiểm điện lập tức đem nguyên vốn đã bị thương phi long trong nháy mắt đánh rơi. Nhưng là tâm linh của ta lực lượng, tăng thêm trong khoảng thời gian này hồi phục, lại chỉ còn lại có 60 tiểu thư không đến. 60 tiểu thư sức mạnh tâm linh, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 6 lần ải ẩn tiềm điện, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể đánh rơi 6 đầu sinh vật hình thù quái dị. Nhưng là đi theo chúng ta cứu sống kho sau sinh vật hình thù quái dị lại chỉ ít có 10 đầu. Vậy dạng này xem ra, chúng ta lần này giống như không thể không chuyến về. Trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy về sau, ta nhịn không được quay đầu đi nhìn một chút Triệu Khả Hân. Nhưng là ta mới quay đầu, chúng ta cứu sống kho liền như là bị đột nhiên ném đến kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ đồng dạng, đung đưa kịch liệt. Kẻ thôn phệ ăn mòn chất nhảy công kích. Nguyên lai ở thời điểm này, một đầu kẻ thôn phệ đã đuổi theo, chúng ta cứu sống kho tiến nhập nó bên trong phạm vi công kích. To lớn màu đỏ tía dịch axit đoàn như là một khối vẫn thạch khổng lồ, hung hăng đập trúng chúng ta cứu sống kho. Chúng ta cứu sống kho căn bản cũng không có bất kỳ tấm chắn năng lượng, bọc thép cường độ cũng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 60 tiểu thư cường độ công kích. Một bị thôn phệ người miệng lớn bên trong phun ra dịch axit đoàn đánh trúng. Chúng ta cứu sống kho bên trên dùng cho lướt đi cánh lập tức tại dịch axit bên trong biến mất. Ta người tại cứu sống kho bên trong vừa mới bị quăng lên, sau đó hung hăng ngã tại cứu sống kho bên trong thời điểm, toàn bộ cứu sống kho đã như là một khối đá, hướng phía đạ hạ là hành tinh trên mặt đất ngã xuống. Tại chúng ta cứu sống kho bị kẻ thôn vệ đường tính đạt tới 2 mét to lớn dịch axit đoàn doanh chúng thời điểm, chúng ta cứu sống kho cách mặt đất bản thân cũng chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. ta cùng Triệu Khả Hân tại cứu sống kho bên trong, như là hai viên xúc sắc đồng dạng lăn qua lăn lại. Còn chưa kịp phản ứng, cứu sống kho liền đã đụng đầu vào Đạ Hạ Lạ hành tinh tiêu chí phía trên. Nếu như Đạ Hạ Lạ hành tinh tiêu chí là cùng Ệ Xoa hành tinh đồng dạng lục sắc thổ địa, bị đâm đến thất điên bát đảo mà chưa kịp đè xuống chuyến về khóa, chúng ta khẳng định sẽ cùng bộ này không kiểm soát cứu sống kho cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là, chúng ta cứu sống kho rơi xuống địa phương, đúng lúc là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc. Một trận mãnh liệt va chạm về sau, chúng ta cứu sống kho tại dịch axit ăn mòn lúc phát ra để cho người ta răng mỏi như chi chi âm thanh, cùng với đất cắt ma sát lúc phát ra sắp tan ra thành từng mảnh kim loại vỡ vụn thanh âm bên trong ngừng lại. Tốt, phế không nói nhiều nữa, nguyện phiếu vẫn là bị người khác ném ở phía sau, cuối cùng mấy ngày, duy trì ra không, liền đem trong tay còn lại nguyện phiếu toàn bộ ném cho ta đi, dù sao đã là cuối tháng, mấy ngày nay ta cũng sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Tại lời bạt nói mình càng 900 chữ miễn phí, chỉ là vì nói một chút già không tại tuân thủ lời hứa của mình, trước kia già không cũng xưa nay không nói miễn phí số lượng từ có bao nhiêu. Nhưng là cứ như vậy, lại có người công kích già không, nói già không coi trọng số lượng từ a cái gì. MB, ta thật sự là dở khóc dở cười. Chú trọng số lượng từ, gặp trước kia canh một sẽ xuất hiện 7-800 miễn phí số lượng từ a. Ta cũng coi là không so đo số lượng từ, viết nhiều ít liền phát nhiều ít, sẽ không cắt đứt người đi. Thật sự là thiên địa lương tâm a, cái này cũng không tốt, cái kia cũng không tốt, muốn ta đến cùng làm thế nào? Chương 110, robot khổng lồ Titan bóng ma. Nếu như cứu sống kho là bình thường, tại an toàn lục về sau, cứu sống kho môn liền sẽ tự động bắn ra. Thế nhưng là chúng ta chạm đất về sau, cứu sống kho môn nhưng không có tự động bắn ra. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, cứu sống kho nửa đoạn trước toàn bộ vọt vào màu đỏ sẫm cắt sỏi bên trong, chúng ta căn bản không có biện pháp xuyên thấu qua tịch tinh cửa sổ thủy tinh nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Lúc này chuyến về tựa như là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta vẫn còn có chút không cam tâm. Không đến cuối cùng trước mắt liền từ bỏ giống như không phải tác phong của ta. Cho nên ta từ cứu sống kho bên trong một leo ra, ta liền lắc lắc bị đâm đến thất điên bát đảo đầu, cũng không lo được vò đống chốc bị đụng đến giống như gãy mất đồng dạng cánh tay chạy tới dùng tay thao tác bình phong trước, ấn xuống tay khuyên mở ra cứu sống kho cái nút. Để cho ta thở dài một hơi chính là, làm ta nhấn xuống cái nút về sau, nghe vào lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh cứu sống kho môn, vẫn là bắn ra một nửa. Bắn ra một nửa về sau, bởi vì một nửa đã vọt vào thật dày màu đỏ sẫm cắt sỏi bên trong, cho nên cứu sống kho môn liền bị kẹt chết rồi. Nhưng bắn ra một nửa cũng là đủ rồi, ta cùng Triệu Khả Hân hình thể, nhưng không có tợ dọ tọt người hình thể lớn như vậy, ta lập tức lôi kéo Triệu Khả Hân từ đạn mở cửa bên trong chạy ra ngoài. Đạ Hạ là hành tinh tiêu chí nhiệt độ so Ệ Xoa hành tinh cao hơn ra rất nhiều, song chân vừa bước bên trên màu đỏ sẫm sa mạc mặt đất, cũng cảm giác mình bị một đoàn sóng nhiệt bao lấy, hút vào không khí cũng rất giống muốn đem ta phổi trình độ toàn bộ mang ra đồng dạng, nhưng là bây giờ lại không có thời gian để ý chút này. Ta cùng Triệu Khả Hân mới vừa vặn chạy ra không đến 50m, một đoàn xoay tròn lấy lục sắc dịch axit đoàn liền cùng lúc đánh trúng vào đã bị dịch axit ăn mòn đến như là hạch đảo không trôi chảy, cũ nát không chịu nổi cứu sống kho. Răng rác một tiếng, nguyên bản tốt xấu còn thấy là cái cứu sống kho mở đầu cứu sống kho lập tức như là loạt khí bóng ra đồng dạng dẹp xuống dưới, sau đó lại bị mang theo to lớn lực trùng kích dịch axit đoàn đập hất thấm thoát mảnh vỡ. Ta chẳng lẽ đoạt bạn gái của các ngươi a? Cho con đường sống đi không được. Ở trong lòng giận mắng một tiếng chi, ta lập tức giương lên tay, bởi vì tại đánh nát cứu sống kho về sau, cái kia tầm 10 phi long cùng hai đầu võ xuyên người cũng đã phát hiện từ cứu sống kho chạy ra ta cùng Triệu Khả Hân. Kẻ thôn phệ là loại rất kỳ quái sinh vật hình thù quái dị, chỉ gặp công kích không trung phi hành vật thể, mà sẽ không công kích trên mặt đất vật thể, cho nên ta hiện tại có thể không quan tâm đến nó. Nhưng là phi long cường độ công kích tại 9 tiểu thư tả hữu, đánh trúng mục tiêu tân sẽ còn như là đạn pháo mảnh đạn đồng dạng văng tứ phía dịch axit đoàn, lại có thể muốn cái mạng nhỏ của ta. Phi long cứng rắn xì lịp chất sắc ngoài có thể ngăn cản được 100 tiểu thư tả hữu cường độ công kích, cho nên ta liên tục thả 4 lần hải ẩn tiềm điện, mới đánh rơi hai đầu phi long phía trước nhất, đã cùng chúng ta cách xa nhau không đến 5 cây số phi long, mà đánh rơi hai đầu phi long về sau, tâm linh của ta lực lượng cũng chỉ còn lại có 20 tiểu thư không tới. Mà nó, lão tử không cùng các ngươi chơi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, 20 tiểu thư không đến sức mạnh tâm linh chỉ đủ đánh rơi một đầu phi long, cho nên vừa nhìn thấy mặt khác đầu phi long cũng nhanh có thể công kích đến ta nhóm, ta liền chuẩn bị hô Triệu Khả Hân cùng một chỗ chuyến về. Về trước hàng dù sao cũng so bị những này phi long giết chết tốt, ta chính là nghĩ như vậy. Chà á. Nhưng ngay tại ta cùng thật ngươi lần sau hàng khóa thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên vang lên chói hai tiếng xé gió. Vệ Mai kéo lấy thật dài quang diễm đạn đạo từ đã thoảng qua tỏa sáng trên bầu trời sẽ qua, chuẩn xác không sai bay ở phía trước nhất bay trên thân rồng nổ tung. Bay trên thân rồng cứng rắn đoạt chất sắc ngoài cùng máu tươi lập tức như là hoa tuyết bay ra ra. Cùng đạn đạo bạo tạc hình thành ánh lửa đan vào một chỗ, thật giống như không trung đột nhiên nở rộ một đóa diễm lệ đóa hoa. Lực công kích vì 20 tiểu thư mục tiêu khóa chặt tự động theo dõi đạn đạo. Kẻ rắn người robot khổng lồ Titan. Phân phối có cường đại, lực công kích vì 20 tiểu thư đạn đạo hệ thống đối địa lực công kích vì 12 tiểu thư thêm có thể robot khổng lồ Titan. A Tani truyền thụ cho kiến thức của ta, để cho ta lập tức liền có phán đoán. Phán đoán của ta không có chút nào sai, 4 cái đạn đạo chuẩn xác không sai đang bay ở phía trước nhất đầu kia bay trên thân rồng nổ tung về sau, lại là 4 cái đạn đạo xuất hiện trên không trung, sau đó đem đầu kia đã trên không trung lung la lung lay phi long xé thành mảnh nhỏ. Theo vòng thứ 2 đạo đạn xuất hiện, hai cái thân cao vượt qua 6 mét to lớn sắt thép thân ảnh xuất hiện tại ta cùng Triệu Khả Hân trong tầm mắt. lóe u quang thiết giáp hợp kim, hai bờ vai to lớn đạn đạo bệ bắn. Cùng thân thể so ra hơi có vẻ tráng kiện hợp kim chân lớn trong lúc hành tẩu phát ra đặc biệt máy móc vận chuyển âm thanh, tại tổ mẫu bình bên trong xuất hiện, chính là hai khung kệ dàn người titan máy móc cự nhân. Liên tục hai vòng đạn đạo công kích hấp dẫn còn thừa phi long tất cả lực chú ý, những cái kia phi long cũng không để ý tới nữa ta cùng Triệu Khả Hân, ngược lại hướng cái kia hai cái robot khổng lồ titan đánh tới. Phi long tại một cái chữ sông về sau, hai cái robot khổng lồ titan cũng đã tiến nhập bọn chúng phạm vi công kích, cho nên một cái chữ sông về sau, bay trên thân rồng xì lịp chất sắc ngoài lập tức mở ra. Nhưng là cơ hồ cùng lúc đó, đông đông đông đông, nột ngạt mà liên tục không ngừng tiếng súng vang lên. U-235 bần Uzani cao bạo đạn, là kẻ dằn trọng trang binh bộ. Ta lập tức thấy không rõ lắm, là hai cái to lớn titan người máy đằng sau đến cùng có bao nhiêu cái titan người trọng trang bộ binh. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, từ hai cái to lớn sắt thép người máy sau lưng bắn ra U-235 bần Uzani cao bạo đạn liền ở trên bầu trời sen lẫn thành một mảnh đoạt mệnh lưới ánh sáng. Bay ở trước nhất hai đầu bay trên thân rồng sắc ngoài mới vừa vặn mở ra, liền bị vô số đạn đánh cho như là mưa to bên trong vỡ vụn lá cây đồng dạng. Tại bị tệ dằn mạ dỉn súng máy bắn ra cao bạo đạn thế chấp quyền đến như là không trung lượn vòng như con toy về sau, đang phi long trong thân thể nổ tung cao bạo đạn lại lập tức giao phi long thân thể xé rách thành vỡ vụn máu phiến. Bảy con phi long trong nháy mắt liền biến thành năm đầu. Ở thời điểm này, năm đầu phi long rốt cục bắt đầu phản ứng. Vậy ra lấy lục sắc dịch axit đoàn mang theo to lớn tiếng rít từ không trung rơi đập, lại như cùng một loại ngọn lửa tại hai cái robot khổng lồ titan hợp kim sắc ngoài trên thân nổ tung. Tại dịch axit ăn mòn cùng trùng kích vào, hai cái robot khổng lồ titan lóe ú quang thiết giáp hợp kim vỏ ngoài lập tức cũng hiện đầy to to nhỏ nhỏ cái hố nhỏ. Bởi vì ta còn có 20 tiểu thư sức mạnh tâm linh, nhìn thấy những này phi long bắt đầu phản kích thời điểm, ta vốn đang theo bản năng muốn giết chết một con phi long, nhưng là trong đầu của ta hiện ra ý nghĩ như vậy, gầm thét mạ dịn súng máy cùng máy móc cự nhân đạn đạo liền đã lấy được ưu thế áp đảo. Năm đầu phi long chỉ tới kịp phát ra vòng thứ 2 dịch axit công kích, liền bị cao bạo đạn cùng đạn đạo hoành thành mảnh vỡ. Năm đầu bay trải qua mảnh vỡ phốc xích rơi xuống đất về sau, trong lỗ thai lập tức liền yên tĩnh trở lại. 10 cái thân cao hơn 2 mét thân hình từ hai cái robot khổng lồ titan sau lưng đi ra. 9 cái tệ rắn người trọng trang bộ binh, một cái tệ rắn người lửa con rơi bộ binh, chúng ta bọn hắn mặc máy móc bọc thép cùng trong tay cầm vũ khí bên trong nhìn ra những này tệ rắn người thân phận. A Tạ Nị truyền thụ cho kiến thức của ta nói cho ta biết, tệ rắn người cùng ngoại hình của ta cơ hồ hoàn toàn tương tự, cho nên giờ gỗ tộc đầu kia đã có cao cấp trí tuệ sau trùng mới có thể nghĩ lầm ta là tệ rắn người Ghost chiến sĩ. Tệ rắn người thân cao cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bọn hắn sở dĩ nhìn qua có cao hơn 2 mét, đó là bởi vì bọn hắn đều xuyên lấy chế thức bọc thép. Những này chế thức bọc thép không phải nhưng có phụ trợ động lực, có thể để cho bọn hắn vượt qua một tại 20 km tốc độ chạy, hơn nữa còn có kháng đả kích cường độ. Tại ta cùng Triệu Khả Hân quan sát đến những kẻ giản kia người thời điểm, những kẻ giản kia người bao quát hai cái robot khổng lồ titan đồng loạt hướng phía chúng ta đi tới. Khi robot khổng lồ titan to lớn bóng ma rất nhanh liền đem ta cùng Triệu Khả Hân bao phủ ở bên trong, tất cả kẻ giản người đều xuyên thấu qua máy móc bọc thép trong suốt mũ giáp thần sắc cảnh giác nhìn ta cùng Triệu Khả Hân. Một cái máy móc trên trang giáp tiêu lấy số 11 chữ, máy móc bọc thép ngoại bộ đã mất mô, giống như đi qua rất nhiều lần số kịch chiến sau tu đổ người vượt qua đám người ra, chừng 30 tuổi người nước ngoài không sai biệt lắm nam nhân. Có thể là những người này đầu đi, hắn thông qua máy móc trên trang giáp máy biến điện năng thành âm thanh phát ra tới thanh âm không giống với ta cùng Triệu Khả Hân quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ, mà không có tâm linh lực lượng tệ dằn người cũng cho ta cùng Triệu Khả Hân không cách nào cùng bọn hắn tiến hành hữu hiệu tê. Em mở linh kết nối, cho nên ta căn bản cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói tự. Các ngươi đang nói cái gì? Cho nên ta chỉ có thể lớn tiếng hướng lấy bọn hắn hô, bị bọn này tại máy móc bọc thép bên trong đều lộ ra thân cao mã đại cầm trong tay to lớn mạ dìn súng máy người chỉ vào cảm giác rất khó chịu. Tại lại nói một câu cùng ta Triệu Khả Hân nghe không hiểu lời nói về sau, cái mới nhìn qua kia giống bọn hắn đầu có tóc màu vàng kim nam nhân bắn ra mặt nạ, sau đó tại hắn ra hiệu dưới, bên cạnh hắn một cái nhìn qua rất là bưu hãn, trên mặt có một đạo kinh khủng vết thương trọng trang bộ binh cũng bắn ra mặt nạ, sau đó đem lô thai hắn bên trên mang theo, một cái nhìn qua có điểm giống thai nghe đồng dạng đồ chơi ném cho ta. Chương 111, thất lạc hành tinh. Ta có chút nghi ngờ mang tới cái kia như là thai nghe đồng dạng đồ chơi, tựa như là một loại cực kỳ tiên tiến phiên dịch khí, một đeo lên đi, những kẻ dặn kia người nói lời truyền đến trong thai của ta, liền biến thành chúng ta có thể nghe hiểu được ngôn ngữ. Các ngươi là ai? Tựa như là lọ sần hành tinh đủ tợ lần phi hành khí. Hai người kia chân mệnh lớn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như thật sự là lọ sần hành tinh cư dân. Vừa mới cái kia tợ rõ toát người tâm linh phong bạo là chuyện gì xảy ra? Ta vốn là nghĩ đến trả lời thế nào những này kẻ dặn người, tợ rõ toát người cùng kẻ dặn người là từ địch tới. Bây giờ nghe bọn hắn nói ra nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không nói ta là thần tộc cái gì tạ xạ đạ siêu cấp chiến sĩ, lập tức thuận miệng nói ra, chúng ta đến từ lò sần hành tinh. Cái này như là thai nghe đồng dạng phiên dịch khí hoàn toàn chính xác rất cổ quái, ta nói ra rõ ràng là bọn hắn không có khả năng nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng là bọn hắn lại lập tức liền nghe rõ. Xem ra kệ rằng người khoa học kỹ thuật cũng muốn so ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, tựa như trước mắt hai cái to lớn robot khổng lồ titan cùng trên người bọn họ mặc động cơ khí bọc thép đồng dạng, chúng ta thế giới kia không biết muốn qua một số năm mới có thể làm ra vật như vậy. Lò sần hành tinh. Các ngươi tại sao lại tới nơi này? Nhìn qua giống thủ lĩnh của bọn họ đồng dạng tóc vàng nam nhân nghi hoặc nhìn ta cùng Triệu Khả Hân. Chúng ta là lò sần hành tinh là mạo hiểm gia, chúng ta muốn tận mắt nhìn một chút dở gỗ sinh vật hình thù quái dị là cái dạng gì, ta rất nghiêm túc vô ích. Tại chúng ta cái không gian kia, không phải cũng có rất nhiều không muốn mạng ra hỏa, liền là ưa thích đi địa phương nguy hiểm à? Ta nghĩ cái này cái tinh hệ bên trong, cũng hẳn là có kẻ như vậy đi. Các ngươi bay đến mảnh tinh vực này bên trong, chính là vì thân tận mắt nhìn dở gỗ sinh vật hình thù quái dị là cái gì chi nhánh. Quả thực là quá điên cuồng. Tóc vàng nam nhân dùng nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng mắt chỉ riêng xem chúng ta. Bởi vì ạ tạ nị truyền thụ cho kiến thức của ta bên trong, cũng có rất nhiều liên quan tới tệ dằn người tri thức, cho nên ta biết lọ sần hành tinh là tệ dằn người ban đầu ở lại mấy cái tinh cầu một trong. Nơi đó rời cái này cái nguyên bản từ tợ dọ toàn người thống trị tinh tế cương vực có mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, giờ gộ tộc bộ đội giấu chân hẳn là còn không có ở nơi đó xuất hiện. Trừ cái đó ra ta đối lọ sần hành tinh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tại ta nói cùng Triệu Khả Hân là lọ sần hành tinh cư dân thời điểm, ta còn có chút lo lắng bọn hắn sinh lòng hoài nghi. Thế nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì chúng ta cưới đã bị phi long cùng kẻ thôn phệ dịch axit người hành kích ăn mòn đến đã biến thành từng mảnh mảnh vỡ chạy trốn kho rất giống bọn. Hắn nói tới đủ tợ lần phi hành khí, hoặc là bởi vì cái này tinh hệ bên trong bản thân liền có rất nhiều giống ta nói loại kia nhà mạo hiểm, ta vừa nói như vậy, trước mặt kẻ dằn người lại toàn tin tưởng ta. Chúng ta ở chỗ này cả ngày cùng những này biến thái quái thú chém giết, mỗi ngày nghĩ đến liền là hảo hảo ngủ một giấc mà không cần lo lắng bị những này dị hình trong giấc mộng giết chết. Thế nhưng là các ngươi những này có thể mỗi ngày trong nhà an tâm ngủ ngon người thế mà nhàm chán đến cực điểm chạy tới nơi này, vì chính là muốn nhìn những này biến thái sinh vật hình thù quái dị mẹ, sớm biết các ngươi là người nhàm chán như vậy, ta nên nhìn xem các ngươi bị phi long xé thành mảnh nhỏ. Mang theo tóc vàng nam nhân tiếng nói rơi, phía sau hắn một cái khác mặc phun có số 15 chữ động cơ giáp bộ binh liền hung hăng bắn ra trong suốt khôi giáp, hắn là một cái có mái tóc màu nâu người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ của hắn giống như vô cùng khó chịu. Nói thật ta cũng cảm thấy những cái kia có thể hảo hảo ở tại nhà nằm tại uống uống cà phê, nhìn ngắm phong cảnh, lại ưa thích đến địa phương nguy hiểm đám mạo hiểm giả vô cùng nhàm chán. Cho nên nghe được hắn cùng áo mà nằm ta một chút cũng không có sinh khí, mà Triệu Khả Hân đâu. Không có thai nghe, căn bản nghe không hiểu những người kia nói lời nàng, đứng tại bên cạnh ta, tựa như một cái nhu thuận cô vợ nhỏ. Ha ha, dù sao ta cùng Triệu Khả Hân có thể thành lập tâm linh kết nối, cho nên ta liền bắt đầu đem bọn hắn cùng ta đối thoại len lén nói cho Triệu Khả Hân. Uy, cô thần, làm gì giận đến như vậy à, bọn hắn không phải liền là muốn nhìn một chút những này xấu xí sinh vật ta. Tại ta cùng Triệu Khả Hân đang len lén giao lưu thời điểm, trong 10 người Ngô Vương một người mặc phun thành màu đỏ lửa con rơi máy móc bọc thép to con ha ha lớn mở ra máy móc trên trang giáp cao năng súng phun lửa, đem một khối phi long khối thịt nướng đến từ từ kêu vang, ta thích người điên cuồng. Ha ha, thế nào, nhà mạo hiểm nhóm, có hứng thú hay không từng một cái nướng phi long? Lửa con rơi trọng trang bộ binh cũng là kẻ dằn lục quân chủ lực một trong, lửa con rơi cơ giáp bên trên phối trí cao năng súng phun lửa có thể phun ra phạm vi bao trùm cực lớn cường độ công kích vì 16 tiểu thư nhiệt độ cao hỏa diễm. Loại này nhiệt độ cao súng phun lửa để nướng không có xì lịp chất sắc ngoài bảo vệ phi long khối thịt, rất rõ ràng liền là đang nhạo báng ta. Tốt, vậy liền cho ta đến cái 97 phần a. Đã hắn là đang nhạo báng ta, ta cũng liền nghĩ trả lời như vậy. Hừ. Thế nhưng là ta còn chưa kịp nói chuyện, cái kia mặc bị hắn xưng là cổ hẩn trọng trang bộ binh vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Jinni, đóng lại ngươi súng phun lửa, đừng lại đùa kiểu này. Mà cái kia mang theo tóc vàng nam nhân cũng lập tức xuyên thấu lửa cháy con rơi cơ giáp to con nói một câu nói như vậy. Tốt ta, đờ nổ đội trưởng. Nghe được tóc vàng nam người về sau, to con lộ vẻ tức giận nhốt hỏa diễm phun ra. Bất quá đình chỉ hỏa diễm lúc phun trào, khối kia phi long thịt đã sớm biến thành một khối than cốc, mà lại đóng lại súng phun lửa thời điểm, miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm. Nếu là số 9 trong căn cứ không có cung cấp đứng cũng giống số 8 căn cứ đồng dạng bị dở gỗ tộc làm hỏng, vậy chúng ta khả năng liền thật muốn ăn những này buồn nôn nướng phi long. Đờ nổ đội trưởng. Nhìn qua tóc vàng nam nhân thật đúng là chi này tiểu bộ đội trưởng quan. Nhìn thấy được xưng là gì nỉ to con nghe lời tại đóng lại cao năng súng phun lửa về sau, tóc vàng đờ nổ cũng coi như không có nghe được to con gì nỉ lẩm bẩm âm thanh, xoay đầu lại hỏi ta, cái kia vừa mới ẩn phong bạo chuyện gì xảy ra? Ai ẩn phong bạo? Cái gì ẩn phong bạo? Như là đã vô ích lâu như vậy, ta đương nhiên sẽ không nói những cái kia ẩn phong bạo là lão đại ta thả ra, dứt khoát giả ngu, ngươi nói là vừa mới những cái kia kinh khủng thiểm điện a. Đúng vậy, những cái kia tợ rõ to người cao cấp thánh đường chiến sĩ mới có thể thi phong ẩn phong bạo. Chuẩn bị nặc một bên chăm chú trả lời ta, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, mà nghe được ẩn phong bạo chữ về sau, liền xem như nhìn qua rất khó chịu cố hận, trên mặt cũng xuất hiện kính ý thần sắc. Xem ra ẩn phong bạo cho những này trọng trang binh sĩ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ha ha, cũng thế, lấy những này trọng trang binh sĩ bọc thép cường độ tuyệt đối chịu đựng không được một lần hại ẩn phong bạo, nếu là bọn hắn biết thả ra ẩn phong bạo liền là ta, không biết gặp là một bộ dạng gì biểu lộ đâu. Cái kia chính là trong truyền thuyết tợ rõ tọt người ẩn phong bạo. Mặc dù trong lòng phi thường đắc ý, nhưng vẫn là giả ra một bộ biểu tình khiếp sợ, chúng ta vừa mới chỉ là thấy được một khung ngoại hình rất kỳ lạ trên cơ. Chúng ta ở vào hiếu kỳ liền theo một hồi, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như vậy một đoàn sinh vật hình thù quái dị, sau đó chúng ta liền thấy những cái kia ẩn phong bạo. Xem ra bộ kia tợ rõ tọt người trong chiến cơ có tợ rõ tọt tộc cao cấp thánh đường võ sĩ, còn không chỉ một cái. Bằng không mà nói là không thể nào liên tục thả ra mấy cái tâm linh phong bạo. Đờ nổ lập tức liền tin tưởng ta. Những cái kia sinh vật hình thù quái dị khả năng cũng là đuổi theo bộ kia chiến cơ mới tới chỗ này, thế nhưng là bộ kia chuyên chở mấy cái cao cấp thánh đường võ sĩ chiến cơ tại sao tới đến nơi đây đâu? Không chỉ một cao cấp thánh đường võ sĩ. Ha ha, không sai, một cái bình thường cao cấp thánh đường võ sĩ là không thể nào liên tục thả ra ba cái trở lên tâm linh phong bạo. Nhưng ta Khương Diễn là ai? Ta thế nhưng là sức mạnh tâm linh so tợ rõ to lợi hại nhất cao cấp thánh đường võ sĩ còn cao hơn 100 tiểu thư Tạ Sa Đa. Ta một bên đắc ý nghĩ đến, một bên cố ý hỏi Đờ Nổ, thế nào, các ngươi là nhìn thấy cái kia tâm linh phong bạo mới chạy tới à? Ta cố ý hỏi như vậy là có đạo lý, bởi vì cái này thần rõ ràng liền là kẻ giằn thuộc địa. Nhưng là dị hình đột kích sau, mới chạy đến dạng này một chi tiểu bộ đội cùng to con dị nhị nói lời lại làm cho ta cảm thấy nơi này giống như không thích hợp. Chúng ta vốn là muốn đi qua nơi này đi số 9 căn cứ, vừa vặn liền thấy tâm linh phong bạo chạy tới. Quả nhiên, nghe được ta về sau, Đờ Nổ cười khổ trả lời ta. Các ngươi tới rất không phải lúc, chúng ta đại bộ đội đã từ trên cái hành tinh này rút lui. Từ trên cái hành tinh này rút lui? Có ý tứ gì? Ta sửng sốt một chút. Liên bang chúng ta bộ đội cùng giờ gỗ dị hình tại xem xét người trên hành tinh phát sinh đại quy mô chiến tranh, vì cam đoan xem xét người hành tinh không bị giờ gỗ dị hình công hãm, cho nên chúng ta nơi này bộ đội phần lớn đã chạy tới xem xét người hành tinh đi. Đờ Nổ trả lời ta. Vậy các ngươi vì cái gì còn chưa đi? Ta nhịn không được hỏi Đờ Nổ. Đó là bởi vì chúng ta máy bay vận tải không đủ, cho nên chúng ta thứ 7 trung đội cùng thứ 6 trung đội chỉ có thể ở chỗ này chờ 3 ngày sau nhóm thứ 2 máy bay vận tải đến. Vậy làm sao liền các ngươi những người này? Trong mắt của ta, một trong đó đội làm sao cũng sẽ không làm mấy người như vậy đi. Chúng ta thứ 7 trung đội cùng thứ 6 trung đội căn cứ tại hôm qua đều bị dị hình công phá, mặc dù cuối cùng chúng ta đánh lui dị hình, nhưng là ta dựa vào. Đờ Nổ nhìn ta cùng Triệu Khả Hân nói đến đây liền không hề tiếp tục nói, nhưng là ta lại lập tức liền hiểu. Con phụ đạo mình chạy thoát, nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày là mới ra hổ khẩu lại nhập đàn sói, hệ xoa hành tinh đã bị giờ gỗ tộc chiếm lĩnh, mà ở trong đó cũng không xê xích gì nhiều. Nói không chừng những cái kia phô thiên cái địa giờ gỗ tộc không quân bộ đội liền là đang muốn tới đây một chút tử giải quyết những này tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong đánh lui giờ gỗ tộc dị hình bộ đội kẻ ra người. Không nghĩ tới chúng ta lại vừa vặn đụng phải. Mà cái này khỏa trên hành tinh hiện tại đã không có kẻ ra người đại bộ đội đóng quân, vậy bây giờ cái hành tinh này cùng một cái cởi hết nằm ở trên giường. Đối khách làng chơi nói, tới đi, đến bên trên ta đi kỹ nữ còn có gì khác biệt? Những cái kia sức sinh sản kinh người sinh vật hình thù quái dị, có thể để cho chúng ta ở chỗ này bên trên 3 ngày, chờ lấy đám tiếp theo kẻ giàn người máy bay vận tải đến a. MB, như thế ngẫm lại thật đúng là có đủ xui xẻo a. Chương 112, Google SKV. Chúng ta đi thôi, nếu là hôm nay lại không có cách nào tìm tới vận chuyển bình thường cung cấp đứng, chúng ta ngày mai khả năng liền cũng không đủ thể lực tiến hành chiến đấu hoặc là tiến lên đến mặt khác căn cứ đi. Tại ta phiền muộn đến cực điểm thời điểm, Đờ Nổ đối ta nhẹ gật đầu. Cung cấp đứng, nghe được Đờ Nổ lời nói về sau, ta cảm giác bụng giống như cũng có chút đói bụng. Cho nên ta lập tức đối Đờ Nổ nhẹ gật đầu. Thật là, lần sau làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải ăn được bản thân ăn không vô mới được. Lời như vậy, chí ít bụng cũng sẽ không rất nhanh liền cảm giác đói bụng. Vừa mới bắt đầu khi xuất phát, ta chính là nghĩ như vậy. Nhưng là chân chính đợi đến sau khi xuất phát, ta lại bắt đầu may mắn mình trong bụng không có nhiều hóa sắc. Kẻ rằng trọng trang bộ binh cùng lửa con rơi bộ binh động cơ giáp đều có thể để bọn hắn lấy 120 cây số giờ tại nóng bức cắt trên đất đá chạy nhanh, thế nhưng là chúng ta đây, chỉ sợ vận tốc về 10, chạy không được cây số, ta liền sẽ trúng nóng đi. Không có cách nào, cho nên chúng ta chỉ có cơi robot khổng lồ titan sắt thép cánh tay cơ hồ cùng một cỗ cỡ nhỏ xe tải toa xe đồng dạng rộng lớn, nhưng khi thái thản cự nhân lấy 120 cây số giờ tại cao thấp nhấp nhô cắt trên đất đá chạy thời điểm, ta cùng Triệu Khả Hân ghé vào titan máy móc cự bên trên cánh tay bị phi long dịch acid ăn mòn đi ra cái hố nhỏ bên trong, cái loại cảm giác này, liền cùng ghé vào một cỗ lấy tốc độ cực cao lao vụt tại cao thấp nhấp nhô hồi hướng trên đường nhỏ, không có giảm sóc xe con trên mui xe đồng dạng. MB, cảm giác lá phổi của chính mình đều nhanh muốn điên đi ra. Thế nào a, ngồi robot khổng lồ titan cảm giác thế nào a? Thế nhưng là to con dị nhị vẫn còn đang cười nhạo ta. Mẹ, may mắn nhìn qua Triệu Khả Hân giống như cũng tạm được, bằng không mà nói, ta nói không chừng liền muốn nhịn không được cho khối lớn dị nhị trên mông đến cái trước ẩn thiểm điện. Tại rộng lớn vô ngần màu đỏ sậm trong sa mạc nhanh chóng đi tiếp có chừng hơn một giờ về sau, trong tầm mắt xuất hiện số 9 căn cứ cái bóng. Số 9 căn cứ so ta trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Một chút nhìn qua, chí ít cũng có ta đọc cái kia phá đại học chủ giáo khu đồng dạng lớn đi. Đủ loại toàn bộ từ hợp kim kiến tạo công trình kiến trúc tại hơi sáng trên bầu trời lóe tia sáng lạnh lẽo. Tại như thế lớn căn cứ thần, tìm tới ăn chút gì cùng dùng, hẳn không phải là chuyện khó đi. Cảnh giới. Giờ gỗ dị hình đã tới qua cái trụ sở này. Nhưng là mới xa xa bá nhìn thoáng qua số 9 căn cứ, Đờ Nổ liền phát ra dạng này chỉ lệnh. Tất cả trọng trang bộ binh đều lập tức bưng lên máy móc trên trang giáp mạ dịn cơ quan kiểm. Tại Đờ Nổ ra hiệu dưới, một khung robot khổng lồ titan chậm rãi kéo gần lại số 9 căn cứ. Để cho chúng ta thương thở ra một hơi chính là robot khổng lồ titan đang đến gần số 9 căn cứ về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị hình tung tích. Mẹ, thật nên đem những này dị hình đầu nhét vào cái mông của bọn nó bên trong đi đỡ cức. Khi tiến vào số 9 căn cứ về sau, liền xem như một mực treo chọc ta, tâm tình nhìn qua rất không tệ dị nhỉ cũng nhịn không được chửi ầm lên. Đem đầu nhét trong mông đít, để bọn chúng ăn mình phân. Nếu là tại bình thường nghe được kinh điển như vậy, ta khẳng định gặp nhịn không được bật cười, thế nhưng là nhìn thấy toàn bộ số 9 trong căn cứ tình huống, ta lại một chút cũng không cười được. Từ bên ngoài nhìn qua, giống như toàn bộ số 9 căn cứ đều vẫn là hào hào ngặt. thế nhưng là tiến đến xem xét, lại phát hiện toàn bộ số 9 căn cứ giống như bị dở gỗ tộc dị hình coi như liên hoan doanh sử dụng qua. Cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều bị dở gỗ tộc dị hình dịch axit hoặc là lợi trảo làm cho rách rưới, khắp nơi đều là tịch tinh hợp kim mảnh vỡ. Mà số 9 trong căn cứ mười mấy cung cấp đứng, bị dở gỗ sinh vật hình thù quái dị làm cho rách tung tóe không nói, còn bị trở thành nhà vệ sinh công cộng. Một đống đống màu đen cắt đá phân và nước tiểu đều cơ hồ đem những cái này đã sớm đã mất đi tác dụng cung cấp đứng cho đống. Tại cẩn thận tìm tòi toàn bộ số 9 căn cứ về sau, ngoại trừ cái kia một đống lớn dị hình đại tiện bên ngoài, đỡ nổ thực phẩm phụ chi bộ đội này ngay cả kiện hoàn hảo dự bị động cơ giáp đều không có tìm được. Chỉ là tại một cái đã bị sinh vật hình thù quái dị lợi trảo đến tràn đầy lỗ thủng trong kho hàng phát hiện một chút dự bị năng lượng đồng cùng mấy bộ SKV cơ giáp. Nói đến SKV động cơ giáp liền muốn nói đến tịch tinh mỏ. Như ngọc thạch tịch tinh khoáng là loại rất kỳ lạ vật chất. 1 kg tịch tinh khoáng có thể trở lại như cũ mấy chục tấn sắt thép. 10 tấn sắt thép bên trong chỉ cần tăng thêm 1 kg không đến tịch tinh khoáng, chế ra hợp kim liền có làm cho người kinh ngạc chất lượng so phổ thông hợp kim nhẹ mấy lần, nhưng vật lý tính cùng cường độ lại so phổ thông kim loại mạnh lên mấy chục lần tịch tinh hợp kim. Trừ cái đó ra, tịch tinh bản thân liền là một loại cường đại nguồn năng lượng vật chất. Đi qua tách ra về sau, tịch tinh có thể thả ra năng lượng cường đại. Loại này nguồn năng lượng vật chất đối với kẻ giản tộc cùng tợ rõ tộc người đều cực kỳ trọng yếu, mà giờ gỗ tộc đâu? Thì càng là kỳ quái. Bởi vì giờ gỗ tộc rất nhiều sinh vật hình thù quái dị đều trực tiếp đem những này tịch tinh khoáng coi như đồ ăn ướt. Nuốt chửng tịch tinh khoáng về sau, những này dị hình có thể mọc ra còn cứng rắn hơn xì liệp cầm sắc ngoài cùng lợi trảo, có thể thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại. Cho nên loại này tịch tinh khoáng vẫn luôn là ba cái chủng tộc trong chiến tranh tranh đoạt tiêu điểm. Mà SKV động cơ giáp liền là kẻ giản tộc khai thác tịch tinh khoáng chuyên dụng công trình. Máy khai thác quặng giáp ngoại hình công kềnh, hai cái người máy cánh tay tiền căn kết nối lấy hai đánh thật dài lấy quặng mũi khoan. Mà cơ giáp trước ngực bên trong đưa thức công cụ trong tủ còn để đặt lấy cùng loại mỏ hàn hơi a loại hình công cụ. Một nhìn qua liền biết mặc vào SKV động cơ giáp người trừ bên trên lấy quặng bên ngoài, còn phải làm cùng loại với thợ máy loại hình việc khổ cực. Và nó, những vật này thì có ích lợi gì? Vừa nhìn thấy cả cái căn cứ chỉ còn lại có những vật này, cái kia gọi cổ hần người trẻ tuổi phát hỏa, nhịn không được liền muốn bưng lên mạ dịn súng máy muốn đem những cái kia SKV động cơ giáp đánh thành mảnh vỡ. Đánh liền đánh đi, dù sao cũng không là của ta. Tại cổ hần bưng lên mạ dịn súng máy thời điểm, ta là nghĩ như vậy áp. Thế nhưng là cổ hần mới vừa vặn bưng lên mạ dịn súng máy, đờ nổ liền quát bảo ngưng lại hắn, không nên vọng động, những cơ giáp này còn hữu dụng. Có cái gì dùng a? Dĩ Nhi lại lẩm bẩm một câu. Các ngươi mặc vào cơ giáp này đi. Đờ nổ không để ý đến to con Dĩ Nhi, lại đối ta cùng Triệu Khả Hân nói một câu như vậy. Cái gì? Mặc vào cái này cơ giáp? Ta cho là ta là nghe lầm, nhịn không được cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Những này SKV cơ giáp mặc dù không phải cơ giáp chiến đấu, bất quá bọc thép cùng tốc độ tiến lên đều còn có thể. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát đến hạ một cái căn cứ đi, các ngươi mặc vào cái này cơ giáp, dù sao cũng so ở tại robot khổng lồ Titan cánh tay muốn tốt. Mà còn chờ một cái hừng đông về sau, mặt đất nhiệt độ gặp tiến một bước lên cao, các ngươi nếu là không mặc vào cơ giáp lời nói, nếu như hạ một cái căn cứ bên trong không có cung cấp đứng, các ngươi có thể sẽ có mất nước nguy hiểm. Nhưng là đỡ nổ lại đối chúng ta nhẹ gật đầu. Để Ngọc Thụ Lâm Phong thi đấu Phan An, một đóa lê hoa ép hải đường, sức mạnh tâm linh so tở rõ toàn người lợi hại nhất cao cấp thánh đường võ sĩ ạ tạ nịt còn phải cao hơn 100 tiểu thư ta mặc vào dạng này đồ chơi. Biến thành một cái xấu xí máy khai thác quặng giáp người, nói đùa cái gì à? Nhưng là vừa nghe đến Đờ Nổ nói lập tức liền muốn xuất phát đi hạ một cái căn cứ cùng nghĩ đến vừa mới cố tại robot khổng lồ Titan trên cánh tay cảm giác ba mặt mũi, vẫn là không mặt cũng được. Ta lập tức cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ mặc vào SKV cơ giáp. Mặc dù nói là mặc vào cơ giáp, nhưng trên thực tế liền là cùng ngồi đang điều khiển kho bên trong không sai biệt lắm. Những này động cơ giáp đều có một cái vừa vặn ngồi người kế tiếp chỗ ngồi lái xe. Ngồi xuống về sau, đem những cái kia như là làm điện tâm độ giác hút phóng tới trên trán, sau đó khép lại mũ giáp. Cũng cảm giác cùng cơ giáp hợp là một thể. Mặc dù nhìn thấy Triệu Khả Hân ngồi tại mập mạp SKV cơ giáp tòa kho bên trong, cơ giáp khép lại về sau, chỉ lộ ra một cái đầu dáng vẻ vô cùng buồn cười, liên tưởng đến mình cũng là cùng nàng không sai biệt lắm bộ dáng, liền có chút hề hoài, nhưng là không thể phủ nhận là, lần thứ nhất điều khiển động cơ giáp cảm giác cũng thực không tồi. Ha ha, lấy 120 cây số tốc độ tại cắt trên đất đá phi nước đại thời điểm, vùng điều khiển bên trong cũng căn bản không có cái gì chấn động. Một cái siêu cấp chiến sĩ biến thành một cái SKV, ha ha, Phoenix nếu là nhìn thấy khẳng định gặp một đầu mới ngã xuống đất, hô to một tiếng, à, thắng lợi của ta chi thần đi. Cũng không biết, bị những cái kia phi long đuổi theo không thả Phoenix, đến cùng có thể hay không có thể chạy thoát được đâu. Đi thôi. Các huynh đệ, tại đợt nổ đối chúng ta giống lớn một tiếng, robot khổng lồ Titan sắt thép chân bắt đầu chạy thời điểm, trong đầu của ta vẫn không khỏi đến nhớ tới điều khiển sở cốt chiến cơ Phoenix. Phụ trợ động lực toàn bộ triển khai, đợt nổ ra lệnh một tiếng về sau, tất cả cơ giáp động toàn bộ triển khai, hai cái đã tổn hại nghiêm trọng robot khổng lồ Titan, 9 cái trọng trang bộ binh, một cái lửa con rơi bộ binh cùng hai chúng ta hai cái SKV đồng loạt hướng phía hạ kệ dần hạ một cái căn cứ, hơn 200 cây số bên ngoài số 10 căn cứ tiến lên. Chương 113, hợp cách SKV. Tại hơn 2 giờ phi nước đại về sau, chúng ta đạt tới căn cứ. Tại tưởng tượng của ta bên trong, giờ gỗ tộc những cái kia dị hình là sẽ không bỏ qua cái này cùng số 9 căn cứ chỉ có hơn 200 cây số căn cứ. cho nên ta cũng lấy đã làm tốt từ giống số 9 căn cứ đồng dạng trong đống rác lấy điểm vật hữu dụng dự định. Nhưng để cho ta kỳ quái là, từ SKV máy khai thác quặng giáp mang tự động thanh tẩy công năng trong suốt mặt nạ bên trong nhìn ra ngoài, toàn bộ số 10 căn cứ lại một chút cũng không có bị hao tổn dấu hiệu. Chẳng lẽ những giờ gỗ kia dị hình căn bản cũng không có phát hiện cái trụ sở này? Đại khái là giống như ta ý nghĩ, Đờ Nô bọn hắn nhìn thấy hoàn chỉnh không thiếu sót căn cứ thời điểm, cũng có chút giật mình. Bất quá Hoàng Du một vòng không có phát hiện bất luận cái gì giờ gỗ dị hình hoạt động tung tích, lại nhìn thấy 10 cái vận chuyển bình thường cung cấp đứng thời điểm, Dĩ Nghị cùng Cổ Hận bọn hắn liền có chút kích động, rồi rít mở ra động cơ giáp, từ bên trong nhảy ra ngoài. Lúc này ta cùng Triệu Khả Hân mới chính thức thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Dĩ Nghị đích thật là cái to con, có quăn xoắn tóc ngắn cùng phương phương chính chính khuôn mặt hắn từ trong cơ giáp nhảy ra sau. Nhìn so vốn tại lửa con rơi trong cơ giáp thời điểm càng thêm khôi ngô. Một M85 tả hữu dáng người, nhìn qua chí ít có 200 cân dáng vẻ. Thật làm cho người hoài nghi ra hỏa này là không phải là bởi vì quá béo quá nặng mà không lên trọng trang cơ giáp không thể không mặc, đối với đến cài máy giáp tới nói kích thước phải lớn ra thật là nhiều lửa con rơi cơ giáp. Cùng Dĩ Nghị so sánh, cô thần cùng Đờ Nộ liền muốn thấp nhỏ hơn nhiều, bất quá hai cái cũng có chừng 1 thước 8, vẫn là so chỉ có 1m7 mấy ta cao hơn như vậy một chút. Một mực cùng sau lưng Đờ Nộ trên mặt có vết thương kinh khủng trung niên nhân từ trong cơ giáp nhảy lúc đi ra để cho ta ngẩn người, bởi vì một cái chân của hắn lại là một đầu hợp kim loại nhẹ máy móc chân giả, bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt của ta không phải hắn, mà là cái khác mấy cái trọng trang bộ binh. Chờ bọn hắn từ trong cơ giáp nhảy sau khi đi ra, ta cùng Triệu Khả Hân mới phát hiện, còn lại 6 cái trọng trang bộ binh, vô luận từ ngoại hình, vẫn là thân cao, thể trọng, đều cơ hồ giống nhau như lúc. Không có khả năng là 6 bảo thai a. Ý nghĩ này không tự chủ được trong đầu lần thứ nhất bước lên sau khi đi ra, ạ tạ nị chuyển thụ cho kiến thức của ta nhưng lại để ta lập tức đạt được đáp án. Người nhân bản chiến sĩ, những người này đều là tệ dằn người vận dụng thích hợp nhất làm chiến sĩ tệ dằn người gen chế tạo ra người nhân bản. Tệ dằn người liền là lợi dụng loại này gen công trình kỹ thuật, tại thuộc địa bên trên đại lượng bắn ra thích hợp nhất làm chiến sĩ, đến đối kháng sức sinh sản kinh người giờ gỗ dị hình cùng có cường đại khoa học kỹ thuật tờ dọ toàn người. Tại ta minh bạch cái này một lúc thời điểm, Dĩ Nghị cùng Cổ Hần đám người đã mở ra hai cái cung cấp đứng đại môn. Không đủ 200 mét vuông cung cấp đứng ngoại trừ băng lãnh hợp kim bàn ăn ghế dựa bên ngoài, chỉ có một cái như là có cả có lạ cơ đồng dạng đồ chơi. Tại ta cùng Triệu Khả Hân ánh mắt tò mò bên trong, khối lớn lấy Dĩ Nghị dùng cung cấp đứng ở giữa hai cái chén tại cái kia có cả có lạ cơ đồng dạng đồ chơi bên trên tiếp hai chén hồ trạng đồ vật, đưa cho ta cùng Triệu Khả Hân. Thế nào, nhà mạo hiểm nhóm, nếm thử chúng ta ăn đồ vật thế nào? Nguyên lai cái đồ chơi này là cung cấp đứng chế tạo ra cao năng lượng chất lỏng đồ ăn. Bởi vì bụng có chút đói bụng, tiếp nhận Dĩ Nghị đưa tới cái chén về sau, ta cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Ta dựa vào, mới uống một ngụm lông mày của ta liền nhíu lại, thật sự là quá khó uống, vừa đắng vừa mặn không nói, còn có chút kỳ quái mùi thuốc, đảo mắt xem xét Triệu Khả Hân, cũng là giống như ta biểu lộ. Ha ha, vừa nhìn thấy ta cùng Triệu Khả Hân biểu lộ, to con Dĩ Nghị liền không nhịn được cười lên ha ha. Nếu như các ngươi mỗi ngày uống là loại vật này, còn sẽ có nhàn tình nhã trí muốn đi ra mạo hiểm à? Mà cô hấn lại một bên ngụm lớn uống vào cháo trạng cao năng lượng chất lỏng đồ ăn, một bên phát ra khinh thường tiếng hử. Ha ha, nếu là mỗi ngày uống loại vật này, ta mới thật gặp đi ra bên ngoài mạo hiểm, nhìn xem có cái gì phi long thị tan đâu. Nghe được cô hấn lời nói về sau, ta liền ở trong lòng cười thầm một tiếng, bình phong lấy khí cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ, một chút xíu đem những cái kia cháo trạng chất lỏng đồ ăn uống cạn sạch. Mặc dù đồ vật rất khó uống, nhưng là cùng Triệu Khả Hân cùng uống cái đồ chơi này thời điểm, lại cảm giác thỏa mãn. Chỉ bất quá nhìn xem ấm ấm nhu nhu Triệu Khả Hân thời điểm, ta nhưng lại không tự chủ được nghĩ đến Diệp Tĩnh, MB, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhìn xem trong chén nghĩ đến nổi thần sao? Mặc dù bây giờ còn không có giờ gỗ dị hình cái bóng, nhưng ai cũng không nói chắc được giờ gỗ dị hình bộ đội gặp từ lúc nào xuất hiện. Cho nên tại cung cấp đứng ở giữa nghỉ ngơi sau một lát, Đờ Nỗ liền lập tức mang theo chúng ta tới đến ở vào căn cứ bên trong bộ nặng nhà máy. Khi nặng cổng chính nhà máy mở ra về sau, tất cả mọi người phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Cái này nặng nhà máy ngoại trừ một lần cơ giáp linh kiện cùng một chút chưa hoàn thành cơ giáp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hoàn toàn mới động cơ giáp, nhưng là cao tới mấy chục mét nặng nhà máy trung ương, lại đứng đây 6 chiếc hoàn toàn mới, lóe sâu kín lam quang robot khổng lồ titan, mà ngoại trừ cái này 6 chiếc hoàn toàn mới robot khổng lồ titan bên ngoài, mà khác một đầu dây chuyển sản xuất đầu cuối bên trên, còn dừng lại lấy 3 chiếc hoàn toàn mới nhìn hòa thuận thôi như là gì. Động cự bảo công thành xe tăng cùng 6 chiếc hoàn toàn mới kền kền chiến xa. Ly hôn tử phong bạo là kẻ gian người ác ngộng đồng dạng, công thành xe tăng cũng là tợ rõ tọt người ác ngộng, khi chuyển hóa làm công thành hình thức về sau, có thể tại 12 cây số phạm vi bên trong tiến hành công kích mật độ vì 85 tiểu thư, phạm vi bao trùm 1 cây số chính xác đả kích công thành xe tăng, có thể tùy tiện đem cường đại dị luật võ sĩ hoành thành mảnh vỡ. Mà kênh kênh chiến xa mặc dù phân phối thêm tư lâm pháo hỏa lực chỉ có 20 tiểu thư, mà lại mỗi lần phát pháo còn có 3 giây thời gian củ độ. Nhưng lại áp dụng tiên tiến ải ẩn lơ lửng kỹ thuật cùng phân phối có cường đại tiến lên khóc kền kền chiến xa lớn nhất chạy vận tốc lại có thể đạt tới gần 400 cây số. Mà lại trừ cái đó ra, mỗi chiếc kền kền chiến xa còn phân phối có 3 viên cảm giác chấn động ứng tự động lôi. Loại này địa lôi có thể căn cứ vật thể tiến hành đưa tới chấn động tự động khóa chặt mục tiêu sau đó dẫn bạo. Loại này địa lôi cường độ công kích có thể đạt tới kinh người 120 năm tiểu thư. Ha ha, nhà mạo hiểm, thế nào, công thành xe tăng cùng kền kền chiến xa so với các ngươi tại Lao Sâm trên hành tinh nhìn hình chiếu 3D bên trong đẹp trai hơn nhiều a, đáng tiếc mạch địch không tại, bằng không mà nói, ngươi liền có thể để ngươi mở ra kền kền chiến xa mang ngươi hòng gió. Tiếp cận 400 cây số giờ, đó mới gọi điên cùng đâu. Tại ta đánh giá to lớn công thành xe tăng cùng như là đạn lóe ra âm lãnh kim loại khí tức kền kền chiến xa thời điểm, Dĩ Nghị vô vô bờ vai của ta. Mẹ, liền không thể nhẹ một chút sao? Ta vướt vướt bị Dĩ Nghị đập đến đau nhức bả vai, mạch địch là ai? Mạch địch là đệ đệ ta. Đạ Hạ là trên hành tinh ưu tú nhất kền kền chiến xa người điều khiển. Trả lời ta là lời nói vẫn luôn không nhiều, trên mặt có vết thương kinh khủng cùng một đầu chi giả trung nhân nhân. Lúc này ta đã biết hắn gọi Cam Địch, là chi bộ đội này phó đội trưởng. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Ta theo miệng hỏi. Hắn đã hy sinh, tại giết chết 20 đầu sở linh trùng về sau hy sinh, hắn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Đờ Nộ nhìn Cam Địch một chút, trả lời ta, sau đó không có nói nhiều, ra lệ. Tất cả mọi người kiểm tra trang bị, thay đổi năng lượng đồng, bổ sung đạn dược. Nghe được Đờ Nộ lời nói về sau, ta xem nhìn Cam Địch, không nói gì, mà là một lần nữa ngồi lên sự cơ giáp, sau đó mở ra bên trong đưa thức thùng dụng cụ, đem S cờ vờ cơ giáp bên trên cánh tay đổi thành mỏ hàn hơi cùng cán dài tua vít. Uy, ngươi muốn làm gì? Khi nhìn ta cái này S cờ vờ đi đến hắn lửa con rơi cơ giáp trước thời điểm, Dĩ Nghị lập tức khẩn trương lên. Ta không để ý tới hắn, tự mình bận rộn. Ngươi thế mà người khô S cờ vờ kiếm sống. Khi hắn nhìn thấy ta cây đuốc con rơi cơ giáp bên trên bị hao tổn bọc thép tháo xuống, sau đó lại lấy nặng trong nhà xưởng bọc thép linh kiện, tay chân vụng về một lần nữa cố định mối hàn đi lên thời điểm, Dĩ Nghị miệng biến thành hình chữ O. Thật là, cái này có cái gì kỳ quái? Ta ngoại hiệu không là địa ngục quỷ xui xẻo a? Tại hơn 2 năm thất nghiệp kiếp sống bên trong, ta công việc gì chưa từng làm? Mối hàn a cái gì, đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì, mà lại ạ tạ nị truyền thụ cho kiến thức của ta bên trong, có rất nhiều công trình phương diện tri thức. Đừng nói là mối hàn bọc thép, liền ngay cả đơn giản một chút mạch điện, ta đều hẳn là có thể sửa chữa một cái, huống chi những cơ giáp này bọc thép, đều là có thể thay đổi thức, hủy đi thao xuống. Một lần nữa thay đổi phụ tùng thay thế cố định mối hàn, cũng không phải việc khó gì. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, một khung mặc dù hàn khe hở khó xem một chút, nhưng nhìn qua nhưng cũng là mới tinh lửa con rơi cơ giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần này liền ngay cả một mực xem chúng ta khó chịu Cố Hận, nhìn ta ánh mắt đều có chút khác biệt. Ha ha. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, một khung, ta đem bọn hắn bị hao tổn động cơ giáp toàn bộ sửa chữa tốt. Nghĩ không ra ngươi còn không ngừng dừng lợi hại a. Dĩ Nghị nhìn xem những cái kia mới tinh cơ giáp, cũng không tiếp tục trêu chọc ta. Chút lòng thành. Ha ha. Không phải liền là S cờ vờ sống A. Ta một cái siêu cấp chiến sĩ, làm sao ngay cả lấy quặng công trình sống cũng không làm được. Vậy ngươi thuận tiện cũng đem cái kia hai khung robot khổng lồ Titan cũng xây xong đi. Ta dựa vào. Thật đúng là ta đây siêu cấp chiến sĩ trở thành S cờ vờ A. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là bắt đầu sửa chữa lên hai khung robot khổng lồ Titan. Dù sao tại loại nguy hiểm này địa phương, nhiều một phần vũ lực, liền nhiều một phần bảo hộ. Xây xong hai khung robot khổng lồ Titan, cũng tương đương với cho mình gia tăng hai cái to con bảo tiêu A. Sửa chữa hình thể vượt qua 6 mét robot khổng lồ Titan nhưng không có sửa chữa những cái kia động cơ giáp đơn giản như vậy, ta trọn vẹn bỏ ra hơn 3 giờ mới chữa trị xong robot khổng lồ Titan trên thân bị hao tổn nghiêm trọng bộ phận. Lúc này ngoại trừ Triệu Khả Hân còn tại theo giúp ta bên ngoài, người còn lại đã đều ra đi bận rộn chuyện khác đi. Chúng ta tới mở một chút cái này kền kền chiến xa thế nào? Từ SKV trong cơ giáp lúc đi ra, ta đã mệt mỏi không còn hình dáng, bất quá vừa nhìn thấy rừng ở robot khổng lồ Titan bên cạnh kền kền chiến xa, ta liền lại lập tức hưng phấn lên. Ha ha. Đầu văn tự dê đi đua xe. Ưa thích xe tựa như là mỗi một nam nhân thiên tính đi. Mặc dù kỹ thuật điều khiển không tốt, nhưng mở ra lão hồ ly Benz SL cờ thời điểm, nhưng cũng là cảm giác không tệ. Hiện tại những này tối cao vận tốc có thể đạt tới 400 cây số kền kền trên xa, mở hẳn là chơi rất hay đi. Chương 114, biến thái Ghost chiến sĩ. Tốt. Ha ha. Triệu Khả Hân liền là tốt, trên cơ bản ta muốn làm gì, nàng đều gặp ấm ấm nhu nhu đáp ứng. Nghe được Triệu Khả Hân nói như vậy, ta đều muốn hôn nàng một ngụm, lập tức lôi kéo tay của nàng, ngồi vào kền kền trên xa. Đang tiến hành không gian khiêu dược trước đó, ta chưa từng có kéo qua Triệu Khả Hân tay, nhưng là có thể là bởi vì cái này không gian vẫn luôn là nguy cơ nặng lý nguyên nhân đi. Cho nên nhiều khi ta đều tự nhiên lôi kéo Triệu Khả Hân tay. Bất quá Triệu Khả Hân tại ta giữ chặt tay của nàng thời điểm, cũng không có cái gì dị thường biểu lộ. Ân, kênh kênh chiến xa giải chủ cùng lão hồ ly cái kia chiếc Benz SL cờ cũng không kém là bao nhiêu, bên trong cũng đúng lúc có một trước một sau hai cái vị trí. Phía trước một vị trí là người điều khiển, mà phía sau vị trí kia là cho khống chế hỏa lực tay lái phụ viên cưới. Vừa ngồi lên kền kền chiến xa ta liền phát hiện kền kền chiến xa trước buồng điều khiển cùng cái kia chiếc mẹ xe đét tự động cản Benz SL cờ cũng kém không nhiều, đều là một cái nho nhỏ tay lái, một cái chân ga một cái phanh lại. Khác biệt chính là, tiến lên lui lại hộp số trang bị trực tiếp liền là tổng thể tại trên tay lái, cứ như vậy, điều khiển chiếc này kền kền chiến xa giống như so điều khiển cái kia chiếc Benz SL cờ còn muốn đơn giản. Mà khởi động kền kền chiến xa cũng không phải chìa khóa xe, chỉ là cùng S cờ vờ máy khai thác quặng giáp bên trên đồng dạng một cái nút. Oanh oanh ba. Nhấn xuống cái nút kia về sau, trống trải nặng trong nhà xưởng liền lập tức vang lên kền kền chiến xa tên lửa đẩy tiếng gầm gừ. Các ngươi làm cái gì vậy? Loại này kền kền chiến xa không phải là các ngươi có thể điều khiển. Nhanh tắt máy xuống tới. nếu là không cẩn thận dẫn nổ kền kền trên chiến xa cảm giác chấn động ứng chi năng địa lôi, chúng ta đều muốn chơi xong. Khi kền kền chiến xa động cơ tiếng gầm gừ tại nặng trong nhà xưởng vang lên về sau, Đờ Nổ cùng Dĩ Ní bọn người rất nhanh xuất hiện tại nặng nhà máy ngoài cửa, nhìn thấy ta cùng Triệu Khả Hân ngồi tại kền kền trong chiến xa, bọn hắn đều là một bộ không dám tin biểu lộ. Mà liền ngay cả là nhìn qua luôn luôn đều rất ổn trọng Đờ Nổ đều đổi sắc mặt, đối ta cùng Triệu Khả Hân kêu to. Thế nhưng là khi thấy ta lái kền kền chiến quốc, rất là tiêu sái tại nặng nhà máy thần lượn quanh một vòng thời điểm, miệng của bọn hắn lại biến thành hình chữ O. Làm sao có thể? Chỉ có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người điều khiển mới có thể điều khiển kền kền chiến quốc, các ngươi làm sao lại điều khiển loại này kền kền chiến xa? Chỉ có đi qua khối than đá huấn luyện người điều khiển mới có thể điều khiển kền kền chiến xa. Lúc này ta mới nhớ tới, cái không gian này cùng chúng ta cái không gian kia khác biệt có được so với chúng nó cái không gian kia mạnh hơn quá vũ khí hạng nhẹ khoa học kỹ thuật đỉnh cao tệ ra người, khả năng từ sinh ra tiếp xúc đến liền là cùng loại với động cơ giáp loại này trực tiếp dùng lớn sóng điện nào khống chế toàn tự động cơ giáp. Cho nên bọn hắn tự nhiên cho rằng điều khiển loại này cần tay chân đồng loạt khống chế kền kền chiến họa là kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là đối với chúng ta tới cái không gian này người mà nói, lái một xe tự động cản xe, giống như cũng quá dễ dàng đi. Nhìn lấy bọn hắn vẻ giật mình, ta chỉ là hắc hắc cười một tiếng, đem kền kền chiến xa ngừng đến một cỗ công thành xe tăng bên cạnh. Ngươi cũng không phải là muốn điều khiển công thành xe tăng đi. Tại gì nhỉ ngược lại là rút hơi lạnh thanh âm bên trong, ta nhảy vào công thành xe tăng buồng điều khiển. Ha ha, công thành xe tăng phương thức điều khiển cũng cùng kền kền chiến xa không sai biệt lắm. Ta rất là nhẹ nhõm liền lái to lớn công thành xe tăng tại nguyên chỗ xoay một vòng. Muốn hay không cho ngươi điểm cái lửa a? Mà lại tại công thành xe tăng bên trên to lớn hỏa pháo quản từ Dĩ Nhỉ trước mặt xẹt qua thời điểm, ta còn nói với Dĩ Nhỉ một câu như vậy. Dĩ Nhỉ không biết từ nơi nào tìm tới, ngậm lên môi xì gà kém chút rớt xuống. Ngươi làm như thế nào? Cái này có cái gì hiếm lạ, rất đơn giản, ta cam đoan ngươi rất nhanh liền học xong. Ta trả lời Dĩ Nhỉ. Nói đùa cái gì, chúng ta bộ binh làm sao lại điều khiển loại đồ chơi này? Thế nhưng là Dĩ Nhỉ nhưng thật giống như dễ bản liền không tin lời của ta. Mà cô hẩn trên mặt bọn họ biểu lộ cũng đều cùng Dĩ Nhỉ không sai biệt lắm. Ta mới mặc kệ bọn hắn có tin hay không, trực tiếp liền đem Đờ Nổ kéo đến kền kền chiến xa trước, sau đó nói cho hắn điều khiển kền kền xe điều khiển phương pháp. Còn Đờ Nổ học không được học được, có thể hay không thật bên trên kền kền đi thử xem, ta liền lười đi quản. Điều khiển kền kền chiến xa cùng xe tăng hưng phấn kình đi qua về sau, cảm giác mình cũng nhanh mệt mỏi nằm xuống, chỉ nghĩ đi doanh trại đi hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá đang chuẩn bị đi doanh trại trước đó, ta liền nghĩ tới một sự kiện. Cam Khải Lệ ảnh chụp, là nàng. Ta đem Cam Khải Lệ ảnh chụp cho móc ra. Ta thân phận chân chính thế nhưng là đặc sự tam sử không gian đặc công linh linh phát, mà lại có lần trước không gian khiêu dược kinh nghiệm về sau, ta cũng không có như vậy thức ăn. Cho nên cái này lần không gian khiêu dược trước đó, ta liền đem Cam Khải Lệ ảnh chụp cho mang tại trên thân. Nói không chừng ta gặp phải người bên trong, liền có người nhận biết nàng đúng hay không? Tại loại này thời đại vũ trụ, phổ thông bộ binh vừa vặn nhận biết Cam Khải Lệ tỷ lệ hẳn là cực kỳ nhỏ bé, cho nên ta lúc này móc ra hình của nàng cũng chỉ là nghĩ thử thời vận mà thôi. Các ngươi gặp qua nàng a? Thế nhưng là để cho ta không có nghĩ tới là, ta mới móc ra ảnh chụp tại Đờ Nổ bọn hắn trước mắt lung lay một cái, Đờ Nổ cùng Jinni bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Khải Lệ, Cam, ngươi mang theo tên biến thái này nữ nhân ảnh chụp làm gì? Khải Lệ, Cam, biến thái nữ nhân. Ta cùng Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau, trái tim mãnh liệt nhảy lên, các ngươi nhận biết nàng? Nói nhảm. Jinni dùng nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn ta. Quân đội liên minh bên trong gột trong chiến sĩ duy nhất nữ nhân, ai không biết? Gột chiến sĩ, kẻ dẫn bộ đội thần bí nhất binh các. Tờ giỏ toàn người cũng chỉ biết là mỗi cái thuộc địa tệ rằng người xuất sinh về sau. Liền sẽ tiếp nhận kiểm tra, tại mỗi trăm vạn cái tệ rằng người con mới sinh bên trong, liền có khả năng sẽ có một cái tinh thần lực dị thường. Có cùng loại với tờ giỏ toàn tâm linh của người ta lực lượng con mới sinh. Những này cùng loại với đột biến gen con mới sinh từ sinh ra tới về sau bắt đầu, liền sẽ bị tệ rằng chuyên môn bộ đội thu dưỡng, cũng tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Hợp cách của chiến sĩ nghe nói lợi dụng tinh thần lực của bọn hắn, phối hợp bọn hắn chuyên dụng cơ giáp về sau. Liền có thể cùng đặc kèm là chuẩn bị C10 súng ngắm không những có khoảng cách cực dài tầm bắn, mà lại tựa hồ còn có năng lượng khóa chặt. Để cơ giới, bộ đội đánh mất bất luận cái gì năng lực hành động tác dụng. Cho nên mỗi một cái của chiến sĩ đều là ám sát cao thủ, mà lại bọn hắn kinh khủng nhất một điểm, các có thể vì tình tế tuần hành đạn hạt nhân cung cấp chính xác định vị. Cho nên của chiến sĩ để cho người ta liên tưởng đến, chỉ có hủy diệt cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, dò dò tos người đối thần bí giả như đặc chiến sĩ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cam Khải Lệ thế mà thành tệ rằng người bên trong một cái duy nhất của nữ chiến sĩ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vì cái gì nói nàng là biến thái nữ nhân đâu? Cùng Triệu Khả Hân cùng một chỗ sửng sốt một hồi thật lâu về sau, ta nhịn không được hỏi Đờ Nổ cùng Dĩ Nhỉ bọn hắn. Nàng mỗi lần xuất thủ đều so nam nhân còn muốn ra tay ác độc, nàng đã từng một người bưng cũng một cái chủng tộc căn cứ, ngươi nói nàng biến thái không biến thái? Đờ Nổ cười khổ trả lời ta. Nghe nói tốt biến thái nhất không phải cái này, mà là nàng giống như rất chán ghét đàn ông, nghe nói người có bên trên làm muốn đuổi theo nàng, kết quả bị nàng dùng súng giảm thanh tại trên mông đánh một thương, kém chút liền treo. A Tại Ni lập tức bổ sung nói, mà lại lần trước đi khắc ga hành tinh ám sát Mạn Tư Khắc giống như cũng là nàng làm, đem người khác ám sát còn chưa tính, nhưng nàng thế mà đem Mạn Tư Khắc đánh thành mảnh vỡ. Đánh thành mảnh vỡ? Cái này giống như cũng quá là khuyết đại đi. Ta xem nhìn trên tấm ảnh nhìn qua có chút nhu nhu nhược nhược lão sư, có chút không thể tin được. Nếu không tại sao nói nàng biến thái, nếu không phải nàng đem Mạn Tư Khắc đánh thành mảnh vỡ. Nói không chừng Mạn Tư Khắc cái kia chỉ hiểu được làm ăn thương nhân nhi tử mục phu cũng sẽ không giống như nổi điên tổ kiến quân đội phản loạn liên minh, cũng hướng giáo ngươi hành tinh phát xạ trên trăm quả tinh tế đạn hạt nhân. Giáo ngươi hành tinh, tinh tế đạn hạt nhân. Nghe được Jinni, ta không khỏi ngẩn người. Hắn nói hai cái này trung tình ta đều có hiểu biết, giáo ngươi hành tinh là kẻ giản lớn nhất thuộc địa một trong, phía trên chí ít sinh sống 4000 vạn kẻ giản người. Mà cây số sát thương đường kính, trung tâm vụ nổ cường độ công kích đạt tới 400 tiểu thư tinh tế đạn hạt nhân, thế nhưng là so tâm linh báo táp của ta còn muốn lợi hại hơn gấp bội đồ chơi. Hướng phía một cái tinh cầu phát xạ trên trăm quả tinh tế đạn hạt nhân, đó là cái gì khái niệm? Người đây cũng không biết. Nhìn thấy ta cùng Triệu Khả Hân một bộ vẻ giật mình, Jinni kỳ quái hỏi. Không biết. Ta rất thẳng thắn lắc đầu, chúng ta vẫn luôn tại vũ trụ vận chuyển, căn bản không biết những sự tình này. Chắc không được. Jinni buồn bực ném đi miệng điêu bên trong xì gà. Nếu không phải nhưng A phản Bắc Liên minh dùng đạn hạt nhân giết chết Chặt Lạc Nhị trên hành tinh 400 vạn cư dân cũng công hiến xem xét người cứ điểm, quân đội liên minh làm sao lại từ ẻ xỏa hành tinh bên trên rút lui? Chúng ta lại hiện tại làm sao lại cùng những này buồn nôn côn trùng đánh cho người chết ta sống? Nếu không phải bọn hắn, chúng ta chỉ sợ sớm đã có thể đem tợ rõ toàn người cùng những cái kia buồn nôn côn trùng đuổi ra khỏi cái này cái tinh hệ. Ta dựa vào, ta lập tức minh bạch, vì cái gì tệ rằng người tại cơ hồ chiếm lĩnh ông địa tinh thời điểm gặp rút quân. Nguyên lai tệ rằng người nội bộ phát sinh đại quy mô phản loạn, mà không bên trên phản loạn kết quả là để tệ dằn người gặp nặng nghề bá đả kích, để tệ dằn người tại cùng giờ gỗ tộc đối kháng bên trong rốt cuộc không chiếm được ưu thế. Minh bạch điểm này về sau, ta hít sâu một hơi, hỏi Donald, như vậy, hiện tại cái này khải lị Cam ở đâu? Nàng hiện tại hẳn là đi xem xét người cứ điểm đi. Donald kỳ quái nhìn ta, ngươi vì cái gì muốn tìm nàng? Không có gì, ta chính là không quá tin tưởng cô gái như vậy là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt của chiến sĩ, muốn tận mắt nhìn một chút mà thôi. Ha ha, trả lời như vậy thời điểm, trong lòng ta nhạc phiên trời, xem xét người cứ điểm không phải liền là giờ gỗ tộc cùng tệ dằn tộc đang tiến hành đại quy mô hội chiến địa phương a, cũng không phải liền là 3 ngày sau đó thứ 2 phát máy bay vận tải muốn mang chỗ của chúng ta a. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ bên trên 3 ngày, chờ đến máy bay vận tải tới, chúng ta nói không chừng liền có thể rất nhanh nhìn thấy lần này chúng ta muốn tìm người xuyên việt. Chương 116, SKV tình yêu. Hiện tại chơi trò chơi điện tử bình thường đều là tại trên máy vi tính a, trò chơi trong phòng chơi, nhưng chúng ta khi còn bé chơi trò chơi điện tử đều là một cái cắm thẻ thức máy chơi game liên tiếp tại TV bên trên. Cái gì 3-18-19-1-100 hợp nhất thẻ, TV bình thường vẫn là TV trắng đen cơ, nhưng chính là như thế, vẫn là chơi đến mất ăn mất ngủ. Càng về sau hơi bị lớn, chơi những máy vi tính kia bên trên trò chơi, ngược lại cảm giác không có như vậy đại kính. Khi đó tại TV trắng đen cơ bên trong chơi trò chơi một trong liền là xe tăng đại chiến, ha ha. Hiện tại dùng công thành xe tăng hỏa pháo đem mấy cái kia sở linh dị hình anh thành mảnh vỡ cảm giác so khi còn bé tại TV trắng đen trên máy chơi xe tăng đại chiến còn muốn thoải mái hơn nhiều. Lại là hai đầu thủy tinh bị vênh thành mảnh vỡ. Hỏa lực kiểm hộ, hỏa lực kiểm hộ, gằng đi, các ngươi nhanh hướng số 2 lỗ cột rút lui. Nhưng là ở thời điểm này, trong hai nghe lại truyền đến đờ nổ lo lắng tiếng kêu gào. Rút lui. Tầm mắt của ta vừa mới rơi xuống đờ nổ bọn hắn chỗ thái tích hợp kim thời điểm, liền thấy ba cái thái tích hợp kim lỗ cột bên trong trước nhất một cái lỗ cột môn lập tức đạn ra. Gằng đi, cô thân cùng mặt khác một cái trọng trang bộ binh từ bên trong phi nước đại mà ra, mà cơ hồ là tại bọn hắn từ cái kia lỗ cột bên trong phi nước đại mà ra đồng thời, cái kia lỗ cột cũng như bị cái đinh đâm thủng bóng đá đồng dạng xẹp xuống, ầm vang sụp đổ. Có thể ngăn cản 350 tiểu thư cường độ công kích thái tịch hợp kim lỗ cột bị những cái kia cuồng bạo sở linh trùng cùng thứ xả cho ngạnh sinh sinh kết hủy. Chắc không được đỡ nổ sẽ để cho gẳng đi bọn hắn hướng số 2 lỗ cột rút lui. Làm sao bây giờ? Ta nhìn một cái, tụ tập tại số 5 khu vực phòng thủ trước, căn bản cũng không tránh né mạ dịn súng máy rút nhanh chóng mà ra cao bạo đạn giống như nổi điên bắn ra dịch axit đoàn gai rắn chí ít còn có tầm 10 đầu. Mà nhìn thấy gẳng đi cùng cổ hận bọn hắn từ lỗ cột bên trong sông sau khi đi ra, gào thét hướng bọn họ bên trong đi sở linh trùng cũng có 7 con. Mà đỡ nổ ba bọn hắn chỗ số 2 cùng số 3 lỗ cột nơi khác thái phèn thép hợp kim tấm nhìn qua cũng chỉ còn lại có một nửa cường độ. Dùng ẩn thiểm điện a. Lực công kích trước chừng là 50 tiểu thư ẩn thiểm điện nhiều nhất trong nháy mắt giết chết 1-2 đầu đầm, dùng ẩn phong bạo a. Phạm vi công kích vì 2 cây số ẩn phong bạo sẽ đem vùng này toàn bộ bao phủ ở bên trong, gằng đi cùng cổ hận bọn hắn khẳng định cũng sẽ xa rời từ phong bạo đánh chết. A3. Ta chỉ là do dự vừa lên, trong hai nghe liền truyền ra một tiếng hét thảm. Đi theo gẳng đi cùng cổ hận sau lưng cái kia trọng trang bộ binh nửa người dưới, tại tầm 10 đoàn hoạn đến gào thét mà tới dịch axit đoàn bên trong trong nháy mắt biến mất. Tê lạc. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong hai nghe cũng chuyển tới gẳng đi cùng khoa bởi vì cùng loại với liều mạng hấp khí lúc phát ra tiếng kêu rẽ, cơ thể cường hóa thuốc kích thích. Hai người sử dụng cơ thể cường hóa thuốc kích thích. Trọng trang bước sau động cơ giáp bên trên phân phối gặp nguy hiểm động lực tên lửa đẩy, loại này tên lửa đẩy có thể trong nháy mắt để trọng trang bộ binh động cơ giáp tốc độ chạy đề cao gấp đôi, nhưng là bởi vậy sinh ra to lớn lực trùng kích cùng tăng tốc độ không là nhân thể có khả năng tiếp nhận. Cho nên đang sử dụng loại này tên lửa đẩy trước đó, nhất định phải sử dụng cơ thể cường hóa thuốc kích thích. Quả nhiên, tại tiếng kêu rẽ vang lên thời điểm, gẳng đi cùng cổ hận động cơ giáp tốc độ chạy trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi, mà đột nhiên bộc phát tốc độ cùng hình chữ chi chạy lộ tuyến để thứ xà phun ra dịch axit đoàn nhau nhau thất bại. Mà khi ta nhìn thấy hai cái thái tịch lộ cột bên cạnh chất đống lấy dự bị thái tịch vỏ bọc thép thời điểm, ta liền biết hiện tại ta nên làm như thế nào. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đi thôi. Dũng tâm linh kết nối cùng Triệu Khả Hân giao lưu chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tại gì nhỉ không biết chúng ta muốn làm gì trong tiếng kêu sợ hãi, ta cùng Triệu Khả Hân lái SKV máy khai thác quặng giáp từ công thành xe tăng bên trong liền xông ra ngoài. Tại gắng đi cùng cổ hần vọt tới đờ nổ nói tới số 2 lộ cột trước thời điểm, số 2 thể vị môn một cái bắn ra, hai người như là một viên như đạn pháo vào. Trong hai nghe vang lên cả đời tiếng rên rỉ, hiển nhiên là đâm đến không nhẹ, mà tại mấy rất mạ dịn súng máy hỏa lực đan sen đem hai đầu ý đồ đi theo gẳng đỉ cùng cổ hần xông vào lộ cột sợ linh dị hình đánh cho như là nhảy nhảy disco đồng dạng nhảy loạn thời điểm, ta cùng Triệu Khả Hân cũng đã từ công trình kiến trúc bên trong cuốn đi qua, chạy tới hai cái thái tịch hợp kim lộ cột đằng sau. Các ngươi muốn làm gì? Khi phát hiện ta cùng Triệu Khả Hân lái SKV máy khai thác quặng giáp xuất hiện tại thái tịch hợp kim lộ cột bên cạnh thời điểm, Donald cũng phát ra dạng này tiếng kinh hô. Làm SKV chuyện phải làm a? Ta cười hắc hắc trả lời. Sau đó dùng người máy dơ lên trồng chất tại thái tịch hợp kim lỗ cột cái khác ti dùng thái tịch hợp kim trang bị 4 tấm, hướng phía số 2 lỗ cột bên trên bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa phương dán đi vào, mỏ hàn hơi cũng phát sáng lên. Quá điên cuồng. Trong hai nghe đồng thời vang lên dị nghị cùng mặt khác hai cái trọng trang bộ binh tiếng kêu. Bất quá ta ưa thích. Sau đó lại vang lên dị nghị cười ha ha thanh âm. Điên cuồng. Ha ha, xác thực rất điên cuồng bên trong. Những cái kia thái tịch thiết giáp hợp kim tấm hoàn toàn chính xác làm tu bổ lỗ cột dùng, nhưng là tại loại này chiến hỏa bay tứ tung. Dị hình ở một bên nhảy tới nhảy lui thời điểm tu bổ lỗ cốt, còn càng là có chút điên cuồng. Bất quá sự điên cuồng của ta cũng là xây dựng ở Triệu Khả Hân tại cường đại vũ lực bên trên. Nếu là những cái kia thứ xả thật ngược lại công kích ta cùng Triệu Khả Hân cùng áo mà nằm, có được 250 tiểu thư năng lượng hộ giáp Triệu Khả Hân lập tức liền sẽ trở thành ta tâm chán. Mà ta ly hôn tử thiểm điện u năng quang đao cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Bất quá những này tại giờ gỗ dị hình bên trong thuộc về cấp thấp lấy sinh vật hình thù quái dị giờ gỗ linh trùng cùng thứ xả giống như sát thực rất đần. Tại ta bắt đầu tu bổ bị hao tổn số 2 lỗ cốt lúc, bọn chúng thế mà đều chỉ biết là điên cuồng công kích cái kia hai cái lỗ cốt mà không công kích ta cùng Triệu Khả Hân. Ha ha. Liền ngay cả một đầu sợ linh trùng từ trước mặt ta 2 mét không đến địa phương nhảy qua đều không có đụng ta một cái. Tại ta ra sức tu bổ dưới, hai cái lỗ cốt mặc dù không thể nói hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại cuối cùng còn có thể tiếp nhận những cái kia thứ xả cùng sợ linh trùng công kích. Tại hai cái lỗ cốt bên trong mạ rỉn cơ quan pháo liều mạng xạ kích dưới, nơi xa uy hiếp tương đối lớn thứ xả một đầu tiếp một đầu bị đánh thành mảnh vỡ. Thằng đến chỉ còn lại có 4 đầu thứ xà cùng 5 đầu sợ linh dị hình thời điểm, tại ta cùng Triệu Khả Hân bên người cách đó không xa điên cuồng va chạm nhào cắn ta không ngừng hàn đi lên thái tịch thép hợp kim tấm vài đầu sợ linh dị hình rốt cục kịp phản ứng, hiện tại hẳn là cắn là ta cùng Triệu Khả Hân. Phát ra một khối mắc lửa giống như tiếng gào thét về sau, ba đầu sợ linh dị hình giống như nổi điên hướng phía dơ mỏ hàn hơi ta nhào tới, ha ha. Nhưng là ta có dễ dàng như vậy liền có thể bị cắn chúng a. Ta một bên thật nhanh vòng quanh hai cái lỗ cốt chạy, còn vừa lúc nhất thời đốt hai lần mỏ hàn hơi, tu bổ một cái bị hao tổn lỗ cốt. Mà ba đầu sợ linh trùng thì ở phía sau liều mạng đi theo chúng ta, bị lỗ cột bên trong bắn ra đạn đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Khương Diễn, ngươi thật là một cái điên cuồng thiên tài. Trong hai nghe đồng thời vang lên mấy người thanh âm. Ngoại trừ đờ nổ cùng gì nhỉ thanh âm bên ngoài, thế mà hô bởi vì đệ đệ hy sinh mà một mực không nói chuyện nhiều gặng đi thanh âm. Nếu là tại bình thường nghe được lời như vậy khẳng định gặp đắc ý quên hình, nhưng là hiện tại ta lại cũng không hề để ý điểm này. Bởi vì tại không bên trên thời điểm, vài đầu thứ xả bên trong cũng có gai rắn bắt đầu kịp phản ứng, ngược lại công kích ta. Bất quá thiếu lại không có một chút điểm sợ hãi, bởi vì ở thời điểm này, Triệu Khả Hân lái nàng SKV lấy quặng bọc thép đứng ở trước mặt của ta. Ta cảm giác hết thảy đều yên tĩnh trở lại, trong hai nghe tất cả thanh âm đều không tồn tại, trong lòng tràn đầy một loại an toàn mà cảm giác ấm áp. Sau đó, trên chiến trường nhất khôi hài một màn xuất hiện. Một cái SKV máy khai thác quặng giáp ngăn tại một cái khác SKV cơ giáp trước mặt, giúp một cái khác SKV ngăn cản thứ xà bản lưu đoàn, mà đổi thành bên ngoài một cái SKV máy khai thác quặng giáp thì cơ mỏ hàn hơi cùng người máy đem một phụ khối thái tịch thiết giáp hợp kim tấm hướng bộ kia SKV máy khai thác quặng giáp bên trên tiếp. Ta dựa vào. Trong hai nghe đồng thời truyền đến rất nhiều âm thanh thanh âm như vậy. Tại ta cùng Triệu Khả Hân thông qua SKV cơ giáp trong suốt che đầu lẫn nhau nhìn nhau đối phương, ta thiếp cài máy tiếp đến hồn nhiên quên mình thời điểm, trong hai nghe truyền đến khác biệt tiếng mắng chửi. Khương Diễn, ngươi đem chúng ta lỗ cột môn đều hằn ở. Khương Diễn, ngươi người còn không mau một chút đem bọn hắn phóng xuất. Những cái kia thứ xà đều xong, ngươi còn tại thiếp bọc thép làm gì? Thiếp qua đầu nhập, không nghĩ tới ở thời điểm này những cái kia thứ xả đã bị lỗ cột bên trong đờ nổ bọn hắn đánh giết, mà ta vừa mới tại tu bổ lỗ cột thời điểm, thế mà không cẩn thận đem bọn hắn môn cũng cho dán sát vào, để bọn hắn đều không có cách nào đi ra. Ha ha, đờ nổ bọn hắn ra không ngã ngược lại cũng không cần gấp, nhất khôi hài chính là, còn sót lại một đầu sợ linh dị hình đã vọt tới dị nhì xe tăng một bên, liều mạng cắn xe công thành xe tăng bọc thép, mà sẽ không mở pháo dị nhì, chỉ có thể bên cạnh mở ra xe tăng xoay quanh biên liều mạng kêu to. Ngươi liền không thể mặc vào ngươi lửa con rơi cơ giáp nhảy ra thịt nướng a? Ta cười ha ha một tiếng về sau. Liền cơ mỏ hàn hơi bắt đầu mở ra lỗ cột bên trên bị ta hàn chết môn. Đúng a? Dĩ nhỉ sừng sốt một chút về sau, xe tăng đứng mở ra, màu đỏ lửa con rơi cơ giáp vào ra. Cao năng súng phun lửa bên trong phun ra cao năng hỏa diễm một cái liền đem đầu kia sở linh dị hình đốt thành một quả cầu lửa. Thật sự là nhức đầu không có nào a. Ha ha. Mà cùng lúc đó, trong hai nghe cũng truyền tới một đống người cười vang.